Luân hồi nhạc viên chương 3677 tới chương 3686. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Căn phòng ngủ liền kề văn phòng viện trưởng rộng chừng 20 m². Tô Hiểu ngồi nửa trên sàn nhà, dùng chiếc búa phù văn gõ nhẹ sàn gỗ. Trên sàn gỗ, những trận văn đã lan rộng khắp nơi. Nhìn kỹ, đó là trận đồ không gian của ác ma tộc. Trước khi nuốt chửng sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng những trận đồ không gian này. Hiện tại, hắn chỉ kiểm tra lại, đảm bảo chúng hoạt động bình thường. Một khi phải sử dụng đến chúng, điều đó có nghĩa là đã đến lúc liều mạng. Tô Hiểu chưa từng có ý định giấu giếm việc mình đã tiêu diệt sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt. Hắn tin chắc, muộn nhất là trưa nay, các nghị viên của viện nghị hội, cùng với tầng lớp cao của liên minh, sẽ thông qua những kênh riêng của họ để biết tin này. Điều này sẽ dẫn đến một cục diện, nếu có kẻ phản bội ẩn mình trong tầng lớp cao của liên minh, khi biết sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt đã bị tiêu diệt, phản ứng đầu tiên của đối phương chắc chắn là tìm diệt pháp giả. Ngoài diệt pháp giả, hiếm ai có thể tiêu diệt loại sinh vật vượt sâu này. Trong phần lớn thời đại, chỉ có diệt pháp giả đương thời mới có khả năng đó. Đương nhiên, đôi khi cũng xuất hiện những kỳ tài có năng lực này, nhưng rất ít, cả vạn năm có khi không xuất hiện quá 3-4 người. Điều này dẫn đến, khi nhắc đến việc sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt bị tiêu diệt, những người hiểu rõ tường tận đều ngay lập tức nghĩ đến diệt pháp giả. 6 kẻ phản bội ở thế giới này, họ từng là người trong phe diệt pháp giả, chắc chắn rất hiểu rõ điều này. Nếu họ đang ở trong tầng lớp cao của liên minh, khi phát hiện sinh vật vượt sâu bị tiêu diệt, họ sẽ hành động. Có thể là cử nhãn tuyến thăm dò, hoặc thẳng thừng ám sát, hay tính kế Tô Hiểu. Đối với thăm dò, ám sát, tính kế, Tô Hiểu không sợ. Điều hắn lo lắng nhất là 6 kẻ phản bội đó lẫn trốn kỹ, đó mới là chuyện khó khăn nhất. Lần tiêu diệt sinh vật vượt sâu này, giống như một cuộc sàng lọc và thăm dò. Nó vừa là thăm dò xem trong tầng lớp cao của liên minh có kẻ phản bội hay không, vừa có thể nâng cao nhận thức về ma linh, đồng thời bản thân cũng nhận được phần thưởng hạ gục. Nói là một công ba việc cũng không ngoa. Tô Hiểu bố trí trận đồ không gian ác ma trong phòng ngủ chính là để đề phòng bất cứ tình huống nào. Hắn sẽ không mù quáng tự tin. Và nhất trong tầng lớp cao của liên minh thực sự có kẻ phản bội mà bản thân lại không đối phó được, cũng không sao. Trước tiên dùng trận đồ không gian ác ma rút lui, sau đó từ từ thu thập đối phương. Về việc có bị phong tỏa không gian hay không, đã nghe nói đặt chướng ngại vật trên đường để chặn xe máy và ô tô, ai từng thấy đặt chướng ngại vật trên đường để chặn một chuyến tàu hỏa chạy với tốc độ tối đa trên đường đá gồ ghề chưa? Đúng vậy, không phải chạy trên đường ray, mà là chạy trên đường đá gồ ghề. Loại tàu hỏa này đừng nói chặn lại, nhìn thấy từ xa, người ta đều vô thức tránh xa. Đó chính là truyền tống không gian của ác ma tộc. Còn một điều nữa, ngoài cách đối phó này, Tô Hiểu còn có một lớp bảo hiểm khác, đó chính là thủ lĩnh đội săn giả ở Tessa. Trở lại bàn làm việc, Tô Hiểu cầm điện thoại trên bàn, bấm gọi Tessa. Tiếng túc túc túc kéo dài một lúc lâu, bên kia mới nhấc máy. Vừa kết nối, có thể nghe thấy tiếng thở dốc hơi gấp gáp của Tessa. Tessa ở đầu dây bên kia nói, có chuyện nói thẳng, ta vừa mới làm thịt một con biến chủng do giáo phái hắc ám triệu hồi, chỉ muốn tắm rửa ngủ một giấc. Cho nên, chuyện nội bộ, để sau đi, ta gần đây mệt chết rồi. Tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia rất lớn, tiếng rên rỉ của người bị thương nặng, tiếng trẻ con khóc, hay tiếng la hét của các thành viên đội săn giả, cùng với tiếng cười lớn gào thét của các thành viên giáo phái. Chắc hẳn, vị trí thủ lĩnh đội săn giả của Tessa không dễ ngồi, mỗi ngày đều rất bận rộn, nhất là trong tình huống giáo phái hắc ám ngày càng ngang ngược gần đây. Tessa từ trước đến nay vẫn có một dạ tâm, đó là tiếp tục leo lên cao, thậm chí leo lên vị trí đại nghị viên. Sau đó, nàng sẽ lập tức đưa ra một đề án, loại bỏ giáo phái hắc ám ra khỏi danh sách tứ thần giáo, biến giáo phái này, vốn được liên minh và đế quốc Bắc Cảnh công nhận, trở thành kẻ bị mọi người gọi đánh như chuột chạy qua đường. Không lâu sau khi Tessa trở thành thủ lĩnh đội săn giả, ý nghĩ này ngày càng thâm căn cố đế trong đầu nàng. Đối với kẻ khiến nàng ngày ngày phải làm thêm giờ này, Tessa phát ra từ nội tâm chán ghét. Có một khoản giao dịch muốn nói với ngươi. Tô Hiểu vừa nói chuyện, một tay khép lại tập hồ sơ tuyệt mật trên bàn. Giao dịch? Không nói, viện trưởng bệnh viện tâm thần các ngươi phổ biến âm u trong lòng, mỗi ngày nghẹn hư. Nói xong, Tessa ở đầu dây bên kia cúp điện thoại. Đây rõ ràng là một cường giả có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với lão âm hiểm, trực tiếp lựa chọn không hợp tác, sẽ không bị tính kế. Về mặt mưu trí của Tessa ra sao, không ai biết được, nàng cơ bản không bộc lộ khía cạnh này. Còn về phương diện chiến lực, bên ngoài từng cho rằng, nàng chính là trần nhà chiến lực của liên minh, người duy nhất có thể giao phong với đại tướng quân của đế quốc Bắc Cảnh. Tô Hiểu trầm mặc một lát, lần nữa gọi điện thoại. Dù ngươi nói gì, ta đều phải thương nghị với các phó quan của ta rồi mới quyết định, cho nên vẫn là gặp mặt nói chuyện càng đáng tin cậy. Tessa nói được nửa câu, Tô Hiểu ngắt lời, ta đã làm thịt sinh vật vượt sâu ở tầng hầm nhà giam dưới đất do ta trông giữ. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, bên phía Tessa đột nhiên lâm vào im lặng, rõ ràng là Tessa đã tự mở kết giới để tránh người khác nghe được cuộc nói chuyện tiếp theo. Vị thủ lĩnh này quả là người kín đáo tâm tư. Ta tạm thời xem như ngươi đang nói đùa. Tessa ở đầu dây bên kia mở miệng, ngữ khí thăm dò rất rõ ràng. Ta đích xác đã tiêu diệt thứ đó, nếu không ngươi nghĩ lão già chạy trốn kia vì sao lại nguyện ý giao chức viện trưởng cho ta? Lão già chạy trốn mà Tô Hiểu nói là lão viện trưởng. Không có gì bất ngờ, lão già kia chắc hẳn đã chạy đến các tiểu quốc quần đảo. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, Tessa ở đầu dây bên kia dù không nói chuyện, nhưng đó là ngầm đồng ý với thuyết pháp của Tô Hiểu. Ngươi nói tin tức này cho ta là vì cái gì? Ta luôn cảm giác ngươi sắp tính kế ta. Tessa vẫn rất cảnh giác, điều này rõ ràng là không ít lần bị thiệt thòi dưới tay lão viện trưởng. Cách làm việc của Tessa và lão viện trưởng rất kỳ lạ, thường xuyên là lão viện trưởng tính kế Tessa, sau đó Tessa tìm đến cửa, cuối cùng lão viện trưởng nhượng bộ nhất định, hai bên cùng có lợi. Mỗi lần mọi người đều không hiểu, vì sao lão viện trưởng nhiều lần nhượng bộ. Lão viện trưởng bên ngoài nói là vì đại cuộc, nguyên nhân thực sự là, thứ nhất đích xác đánh không lại Tessa, dễ dàng bị nhốt trong văn phòng đánh một trận, tiếp theo còn không có chỗ nào để lý lẽ. Tiếp theo là, Tessa chỉ là không dùng âm mưu quỷ kế, chứ không có nghĩa là nàng hoàn toàn không giỏi khía cạnh này. Nếu Tessa thực sự bắt đầu tính kế với lão viện trưởng, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Đơn giản mà nói là, bốn vị đại nghị viên của Thánh Đô ở viện nghị hội, không cần một người am hiểu quyền mưu làm thủ lĩnh đội săn giả. Phong cách hành xử mà Tessa thể hiện ra, quả thực là thủ lĩnh đội săn giả lý tưởng của bốn vị đại nghị viên. Điều này cũng dẫn đến, một số tầng lớp cao của liên minh thực quyền hơn Tessa, cũng phải giữ thái độ khách khí và hữu hảo với nàng. Ngược lại, hình ảnh của bệnh viện tâm thần trong mắt Thánh Đô ở viện nghị hội có thể dùng ba từ để hình dung, nghịch tử này. Điều này cũng dẫn đến, mỗi lần bên bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện, đều bị trừ dây lưng, đánh cho một trận rất nặng, các bộ phận khác nhìn vào đều thấy đau đít. Ngược lại, bên đội săn giả, mỗi lần xảy ra chuyện, viện nghị hội đều lấy phê bình làm chủ, giống như một người cha hiền lành đang phê bình con gái ruột. Ta nghe nói, người vẫn muốn ngồi lên vị trí nghị viên. Lời đồn. Tessa ở đầu dây bên kia lập tức phủ nhận, chuyện này nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Mấy năm nay, thứ sinh vật vượt sâu này khiến liên minh khốn khổ không ít. Lúc trước bắt sống nó, bên người chết không ít người đi. Hiện tại đã tiêu diệt thành công nó, xem như một công tích không nhỏ. Há lại chỉ có một chút không nhỏ, ta bận rộn vài năm trước, đều không chắc có công tích lớn bằng chuyện này. Chính là chúc mừng ngươi a, viện trưởng Bi Quay a. Ngữ khí của Tessa ngày càng thân thiết, thậm chí có chút nghiến răng ken két. Nàng cảm giác, vị viện trưởng đối diện này đang tham lam. Nếu như sinh vật vượt sâu này là ngươi tiêu diệt thì sao? Tessa! Ngươi muốn nói cái gì? Chỉ có 5 người tận mắt nhìn thấy chuyện này, bọn họ đều bị giam giữ ở tầng 3 nhà giam dưới đất. Ta nói để cho bọn họ ngậm miệng, bọn họ liền phải ngậm miệng. Nói tiếp, tiếp tục dụ hoặc ta. Tessa nói bóng gió rõ ràng là, nàng sẽ không lại bị người của bệnh viện tâm thần lừa gạt. Công tích này về ngươi, ngươi giúp ta làm 5 chuyện. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, Tessa ở đầu dây bên kia đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt. Giao dịch này, nàng càng nghe càng cảm thấy đáng tin cậy. Một cái, nhiều nhất một cái. Tessa động lòng, nàng quá muốn leo lên vị trí đại nghị viên, để thu thập triệt để giáo phái hắc ám. Bốn chuyện. Hai chuyện, không thể nhiều hơn nữa, chuyện ngươi muốn ta làm, không cần nghĩ cũng biết có nhiều phiền phức. Ba chuyện. Thành giao. Trong vòng 20 phút, ta sẽ đến chỗ ngươi. Nói xong câu này, Tessa ở đầu dây bên kia cúp điện thoại. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu đặt điện thoại xuống. Đây là át chủ bài khác mà hắn chuẩn bị. Tiêu diệt sinh vật vượt sâu cố nhiên sẽ bại lộ thân phận diệt pháp giả, nhưng nếu tin tức truyền ra ngoài là thủ lĩnh săn giả Tessa đã tìm cách tiêu diệt sinh vật vượt sâu thì sao? Đội săn giả và bệnh viện tâm thần đích xác đều là bộ phận trực thuộc quản hạt của viện nghị hội. Nhưng đội săn giả và bệnh viện tâm thần đều nằm ở thành phố Cát, cách Thánh Đô quá xa. Khi hai bên có hợp tác gì đó, bên Thánh Đô cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, không thể điều tra quá kỹ. Nói cách khác, chỉ cần trong những người tâm phúc của Tô Hiểu và Tessa không có nhãn tuyến của kẻ phản bội, chuyện này tuyệt sẽ không có nhiều người biết được. Năm tên hung phạm ở tầng 3 dưới đất, họ là những nhân chứng tốt nhất. Tô Hiểu đã có thể khiến họ giữ bí mật, cũng có thể, khi Tessa bồi ước, làm cho năm tên hung phạm này trở thành nhân chứng vạch trần chuyện này. Tuyệt vời hơn nữa là, Tessa không thể đối với năm tên hung phạm này tiến hành diệt khẩu. Không nói đến độ khó, nếu thực sự làm như vậy, đây chính là sự khiêu khích trực tiếp nhất đối với bệnh viện tâm thần. Chiến lược hiện tại của Tô Hiểu không phải là dùng mồi câu dụ Tessa mắc câu, mà L, mạng thuyền hải tặc mà mình đang ở, nói rõ cho Tessa biết đây là thuyền hải tặc, mời đối đầu. Trên bàn nhỏ của thuyền hải tặc bày đầy thịt ngon phong phú, có lên thuyền hải tặc hay không, Tessa tự chọn. Ban đầu, thái độ của Tessa kiên quyết, không lên con thuyền hải tặc này. Đáng tiếc, người trên thuyền hải tặc kia cho quá nhiều. Uông. Bố bố kêu lên một tiếng, ý tứ là nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện tiếp theo bố bố cần làm rất đơn giản, chỉ cần theo dõi Tessa. Một khi Tessa bị nhân viên không rõ lai lịch tấn công trong vài ngày tới, rất có thể là kẻ phản bội phái người đến. Đến lúc đó có thể lần theo nguồn gốc. Lão đại, bên giáo phái Thái Dương có tin tức, mấy vị giáo chủ bên đó rất muốn gặp ngài. Ba Ha mở miệng, gần đây nó phụ trách các chuyện liên quan đến giáo phái Thái Dương. Trước không gặp, Tô Hiểu tạm thời không có ý định liên thủ với nhóm điên cuồng của Thái Dương. Hắn muốn chờ phó viện trưởng ở Gia Tân Cách và bên giáo phái Thần Hy liên hợp tấn công đến, lúc đó mới tốt quang minh chính đại liên thủ với giáo phái Thái Dương. Nhắc nhở, ngươi hạ gục sinh vật vượt sâu, dị sinh loại, phần thưởng hạ gục đã hoàn thành kết toán. Phần thưởng hạ gục này là song trọng, luân hồi nhạc viên công chính hư không chi thụ công chính. Ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm 7. Ngươi thu hoạch được mầm mống nguyên tội, vật phẩm cấp vượt sâu. Ngươi thu hoạch được tinh phách linh hồn, hiệu quả sử dụng ước chừng tương đương với 100 viên linh hồn tinh hạch, không thể chia tách sử dụng, vật phẩm độ hiếm cao, có thể bán cho luân hồi nhạc viên, đổi lấy sức mạnh thời không tương đương. Ngươi thu hoạch được rương báo vượt sâu, sau khi mở ra, có xác suất thu hoạch được sản phẩm vượt sâu. Phần thưởng hạ gục sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt phong phú ngoài sức tưởng tượng. Tô Hiểu trước đây chưa từng thu được vật phẩm cấp vượt sâu. Hắn thử thông qua quyền hạn của thợ săn để tra cứu tư liệu về khía cạnh này. Sau khi tra cứu, hắn biết được, cấp vượt sâu thực ra có chút tương tự với cấp thế giới. Điểm đánh giá là 10. Giới hạn dưới là 10 điểm, giới hạn trên chắc chắn vượt quá 3.000 điểm. Hiểu đơn giản là, mức độ trân quý của trang bị cấp thế giới không cần nói nhiều, nhưng cường độ ra sao thì không chắc chắn, tùy tình huống cụ thể. Có một điều có thể xác định, dù trang bị cấp thế giới không có tính thực dụng gì, cũng có thể bán ra giá cao. Điều này là do bản chất vật liệu của nó quyết định. Bởi vì cấp thế giới không nằm trong phân cấp cố định, còn truyền thuyết cấp sử thi cấp thánh linh cấp bất hủ cấp khởi nguyên cấp, đây mới là phân cấp cố định thường tiếp xúc đến hơn, có cường độ trang bị cố định và tiêu chuẩn đánh giá cố định. Ví dụ như trang bị cấp khởi nguyên 3.000 điểm đánh giá, cường độ của nó ở một phương diện nào đó chắc chắn đạt đến mức độ kinh người. Ngược lại, trang bị cấp thế giới 3.000 điểm đánh giá, cường độ trang bị này thật sự không chắc cao, nhưng trang bị này nhất định đặc biệt đáng tiền. Tháo ra bán vật liệu, có thể mua một trang bị cấp khởi nguyên cùng điểm đánh giá. Còn về cấp vượt sâu, đây không đại diện cho cường độ và giá trị. Điểm đánh giá ở phương diện này càng cao, đại biểu vật phẩm này càng nguy hiểm. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 500 điểm đánh giá, loại vật phẩm này, khế ước giả dưới thất giai sau khi thu hoạch được, nếu không nhanh chóng bán đi thì cách cái chết không xa. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 1.000 điểm đánh giá, khế ước giả thất giai thấy cũng run rẩy. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 1.500 điểm đánh giá, khế ước giả bát giai sau khi nhận được đầu ong ong. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 3.000 điểm đánh giá, khế ước giả cửu giai thu hoạch được cũng phải lột da. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 4.000 điểm đánh giá, khế ước giả cửu giai sau khi thu hoạch được, nếu không lập tức ném đi, khoảng cách qua đời không còn xa. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 5.000 điểm đánh giá, khế ước giả cửu giai thu hoạch được, sau đó khế ước giả cửu giai tốt lành. Vật phẩm cấp vượt sâu đạt 6.000 điểm đánh giá, mau chóng tìm một khối đất phong thủy tốt, sau đó an tường nằm xuống. Còn về những thứ vượt xa điểm đánh giá 6.000 điểm của cấp vượt sâu, chúng có một cách gọi chung, vật phẩm nguyên tội. Vại vượt sâu, tử linh chi thư, vương miện linh hồn đều là những tồn tại như vậy. Tô Hiểu nhìn mầm mống nguyên tội eo trôi nổi phía trước, chỉ nghe tên này, đã biết đây có lẽ không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn kiểm tra thuộc tính của nó. Mầm mống nguyên tội. Nơi sản xuất, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại, vật nguy hiểm. Hiệu quả, sau khi nuốt chửng vật phẩm này, sẽ thu hoạch được mức độ nhất định đặc tính nguyên tội, từ đó hấp thu năng lượng vượt sâu trên diện rộng hơn. Nhắc nhở, vật phẩm này đang ở trong trạng thái phong ấn, không thể sử dụng trước khi giải trừ phong ấn. Điểm đánh giá, 5.430 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật ban đầu của nguyên tội. Giá cả, vật phẩm này đang ở trong phong ấn tính công chứng của luân hồi nhạc viên. Nếu giải trừ phong ấn này, hiệu quả tiêu cực của vật phẩm này sẽ bị kích hoạt. Thợ săn cần lấy dấu ấn bản thân làm vật trung gian, mới có thể giải trừ trọng phong ấn này. Nhìn thấy phần giới thiệu ở dưới cùng, Tô Hiểu yên tâm lại. Vừa rồi hắn còn thắc mắc, vì sao rõ ràng là phần thưởng hạ gục, nhưng lại nhận được vật nguy hiểm như vậy. Trong tình huống có phong ấn, thứ này đích xác có thể được tính là phần thưởng. Nếu không có phong ấn của Luân Hồi Nhạc Viên, loại vật phẩm cấp vượt sâu này khác với vật phẩm nguyên tội. Vật phẩm nguyên tội sẽ không vừa gặp mặt đã chơi chết sinh linh, ví dụ như vậy vượt sâu. Đương nhiên, cũng có những vật phẩm nguyên tội vừa gặp mặt đã chơi chết sinh linh, đó là tử linh chi thư. Khi tử linh chi thư không có người nắm giữ, sau khi nhìn thấy nó, hoặc là có tư cách nắm giữ nó, hoặc là tại chỗ bạo thành lượng lớn xúc tu nữa trong suốt méo mó chết thảm. Tuy nhiên cũng có tình huống đặc biệt, ví dụ như Tô Hiểu và tử linh chi thư loại tương khắc nhau. Việc thu hoạch được mầm móng nguyên tội eo hiện tại lại là một khái niệm khác. Thứ này là một vật chết hoàn toàn. Nếu không có phong ấn, đừng nói chạm vào nó, ngay cả tiếp cận nó, cũng sẽ bị ăn mòn, biến thành khôi lỗi, sau đó bị hấp thu hết. Không có bất kỳ đường sống để thương lượng hay xoay sở nào, thuộc về kiểu chết tương đối dứt khoát. Bị vật phẩm nguyên tội cuốn lấy, đó là sống không bằng chết, giống như cô gái quả đen trước đó, muốn tự sát đều bị tử linh chi thư ngăn cản. Mầm móng nguyên tội eo dù có phong ấn, vấn đề là, công dụng của thứ này thật sự khiến người ta có chút không nói nên lời. Tô Hiểu dường như biết, làm thế nào để biến một thứ chuẩn cấp cha bước chân vào hàng ngũ cấp cha, tức là trở thành vật phẩm nguyên tội thực sự. Đó là trước tiên cần thu hoạch được đặc tính nguyên tội, sau đó lại hấp thu lượng lớn năng lượng vượt sâu và các loại tài nguyên. Tô Hiểu kiểm tra mặt nạ tiên cổ trong không gian trữ vật của mình. Giờ phút này, thứ đồ chơi đó đang tỏa ra một ham muốn nuốt chửng mãnh liệt. Nhìn bộ dạng đó, chỉ cần Tô Hiểu thả nó ra, để nó nuốt mất mầm móng nguyên tội, thì sau này nó sẽ cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn để Tô Hiểu sử dụng. Đừng bị ảo ảnh này lừa gạt. Tô Hiểu có thể chắc chắn, chỉ cần thả mặt nạ tiên cổ ra, để nó nuốt mất mầm móng nguyên tội, mặt nạ này sẽ lập tức đào thoát. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Tô Hiểu đã phát hiện, trong khoảng thời gian mặt nạ tiên cổ trở thành thứ chuẩn cấp cha, nó thực sự dùng tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Trước đó ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, nói mặt nạ tiên cổ là MVP của toàn trường đều không thành vấn đề. Mặt nạ tiên cổ chuẩn cấp cha không chỉ có hiệu quả mạnh mẽ, còn không có cái giá phải trả cần thiết khi sử dụng thứ cấp cha. Đương nhiên, mặt nạ tiên cổ sẽ không duy trì trạng thái này quá lâu. Khi uy năng của nó lại đề thăng một bậc, việc sử dụng sẽ phải gánh chịu cái giá tương ứng. Loại đề thăng theo giai đoạn này không thể ngăn cản, điểm này Tô Hiểu đã thử rất nhiều lần. Thu hồi mầm móng nguyên tội, cụ thể sử dụng thế nào còn chờ quyết định. Lần này thu hoạch được tinh phách linh hồn, đây là thứ tốt. Một khối lớn tương đương với 100 viên linh hồn tinh hạch, nói cách khác, một khối lớn tinh phách linh hồn ngự có thể nâng cao một cấp tông sư đao thuật. Tinh phách linh hồn ngự cố nhiên là tốt, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn, hắn muốn nâng cấp đao thuật lên đẳng cấp cao hơn, vẫn phải dựa vào số lượng lớn linh hồn tinh hạch đi kèm. Tinh phách linh hồn ở bị Luân Hồi Nhạc Viên nhận định là vật phẩm độ hiếm cao, mức độ thưa thớt này đã định trước, thứ này không thể coi là vật tư chủ yếu để sử dụng. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu có người cực kỳ giàu có thu thập, đều sẵn sàng dùng khoảng 110-150 viên linh hồn tinh hạch đổi lấy khối tinh phách linh hồn nhiều này. Tiếp theo có thể tìm thương hội địa tinh hỏi thử. Nếu thực sự có người sẵn sàng đổi, Tô Hiểu chắc chắn sẽ đổi. Cuối cùng là rương báu vực sâu, nhìn thấy thứ này sau, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Cảnh tượng lần trước mở ra vật phẩm cấp cha là vương miện linh hồn vẫn còn rõ mồn một. Nếu như lại mở ra một cái, thu hồi rương báu vực sâu, Tô Hiểu tạm thời không nghĩ chuyện này. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, thủ lĩnh đội săn giả ở Tessa đã chờ đợi từ lâu bước vào văn phòng. Tessa cao khoảng 1m6, mặc bộ đồ tác chiến màu đỏ thẫm của đội săn giả. Mái tóc đen ngắn trông mềm mại. So với vẻ ngoài, ánh mắt Tessa sắc bén sẽ khiến đa số người đối diện vô thức dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Cho nên, ta đây là lại bị ngươi tính kế. Tessa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, thoải mái dựa vào, miệng phát ra tiếng thở phì phò như đang tận hưởng. Nếu như không nguyện ý hợp tác, coi như xong. Đừng, tuyệt đối đừng. Chuyện này có thể giúp ta ít cố gắng đi rất nhiều năm. Ta hiện tại mỗi ngày không phải giết tà giáo đồ, thì là giết đủ loại thứ quỷ dị. Buổi sáng miệng ta đều có mùi máu, vì cái mùi tanh này, gần đây ta đều muốn ăn chay. Tessa thở dài. Dưới ánh mắt sắc bén kia của nàng, che giấu thực ra là một trái tim mệt mỏi. Mỗi ngày một lần, có thể cải thiện chảy máu chân răng. Tô Hiểu đặt một chiếc bình sứ đựng thuốc lên bàn. Thấy cảnh này, bà Hà ở một bên suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ta hẳn không phải là chảy máu chân răng, là giết đồ vật quá nhiều. Tô Hiểu không nói gì. Hắn trong việc giết địch quá nhiều, có kinh nghiệm tương đối, cơ bản xác định, Tessa đây chính là do vất vả lâu ngày thành bệnh, dẫn đến có chút chảy máu chân răng. Hảo a, ta hình như đích thật là có chút chảy máu chân răng. Tessa cầm lấy bình thuốc thăm dò túi. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Tessa tự nhiên cũng đi theo, bà Hà theo sát phía sau. Thông qua tầng tầng lớp lớp trạm gác ngầm và cửa ải, Tô Hiểu mở cánh cửa kim loại dẫn xuống nhà giam tầng 3 dưới đất. Xuống đến tầng 3 dưới đất, nhiệt độ cao thiêu đốt dẫn đến mùi khét lẹt vẫn còn tỏa khắp nơi. Tessa quan sát một lúc trong phòng giam sinh vật vượt sâu, sau đó hỏi, ngươi dùng thái dương diễm thiêu chết sinh vật vượt sâu này. Ngươi cứ coi như là vậy đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nói ra năng lực thức tỉnh ma linh của mình. Không thể qua loa được, chuyện này cấp trên sẽ điều tra. Có một chút không khớp chính là phiền phức. Tessa nhặt lên một mảnh vụn khối tinh thể trọng lực, không ra sao dùng sức bóp, liền bóp nát thứ này thành những mảnh nhỏ. Sinh vật vượt sâu là ngươi giết, ngươi tự do phát huy là tốt rồi. Tự do phát huy. Tessa nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, thần sắc có chút đặc sắc. Sinh vật vượt sâu là ngươi giết, hơn nữa còn là trên địa bàn của ta. Cấp trên muốn kết quả, cường giả mạnh nhất liên minh Tessa đã thành công giết chết sinh vật vượt sâu số 2. Sáng mai nhật báo liên minh, lên trang đầu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thần sắc Tessa nhìn như đang do dự, kỳ thực trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Nàng đã bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm của Tô Hiểu. Năm người họ tận mắt nhìn thấy ngươi. Lời Tessa còn chưa nói hết, đại sư tâm linh ở trung tâm phòng giam liền nói, đích xác, ta đã tận mắt thấy ngài Tessa tiêu diệt sinh vật vượt sâu, trong lòng nhận được chấn động lớn lao. Đúng, ta cũng cảm giác như vậy. Tận mắt chứng kiến. Chúc mừng ngài Tessa đã tiêu diệt sinh vật vượt sâu. Năm tên hung phạm gồm sư vương, nộ sa, đại sư tâm linh, nữ yêu đều lần lượt bày tỏ thái độ, chỉ duy nhất Tăng Hận không nói gì, hắn vẫn luôn treo ngược ở đó, như đã chết. Bi que, ngươi làm thế nào khiến họ nghe lời đến vậy? Tessa đầy vẻ kinh ngạc nhìn mấy tên hung phạm, nhất là nộ sa vẫn luôn giữ nụ cười cứng rắn. Có lẽ là cảm hóa có hiệu quả đi. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang, ra hiệu Tessa có thể bắt đầu. Không lâu sau, toàn bộ nhà giam dưới đất cũng bắt đầu vang lên tiếng thùng thùng trầm đục. 2 giờ sau, Tô Hiểu trở lại văn phòng. Việc bàn giao với Tessa rất thuận lợi. Khi thông báo cho thị trưởng Thái Kiên vui mừng không xiết. Điều kỳ diệu là, thị trưởng Thái Kiên một chút cũng không hứng thú với việc làm thế nào tiêu diệt sinh vật vượt sâu. Làm đồng nghiệp với người thông minh chính là ở điểm này. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là xế chiều. Hắn lấy ra danh sách săn giết ở huyết khế xem xét. Trên đó từ trên xuống dưới xếp 6 cái tên. Cái ở trên cùng đã ngày càng rõ ràng. Sau cái tên rất mơ hồ đó, lờ mờ đã có thể nhìn thấy chữ người chuyển sinh, ký ức kiếp trước cùng các chữ mơ hồ khác. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu xoay ghế ngồi, để mình hướng về phía bức tường. Hắn ấn cơ quan trên tủ gỗ phía sau. Kéo một tiếng, một tấm gỗ trên tủ gỗ kéo lên, lộ ra chiếc tủ sắt giấu bên trong. Chiếc tủ sắt này được khảm vào trong tường, đã được gia cố bằng thuật thức. Cộng thêm đây là thứ lão viện trưởng để lại, đối phương rõ ràng đã giấu giếm chút gì đó bên trong. Không chỉ vậy, lão viện trưởng còn đặc biệt để lại một phong thư, nói Tô Hiểu xem như tình cảm khi truyền vị, giúp trông giữ chiếc tủ sắt này, nhưng đừng mở ra. Bình thường mà nói, Tô Hiểu không định mở chiếc tủ sắt này. Vấn đề là, lão già kia trước đó nói rất hay, mọi người cùng đứng trên mặt trận thống nhất, đối phó với sự trả thù của phó viện trưởng ở Gia Tân Cách. Kết quả trả thù còn chưa bắt đầu, lão già kia đã chạy đến tiểu quốc, còn mang theo toàn bộ tài sản. Rõ ràng là đã dự mưu chạy trốn từ lâu. Trong tình huống này, đương nhiên là phải nghĩ cách mở két sắt ra, xem lão già kia đã giấu giếm thứ gì tốt. Tô Hiểu lấy ra mắt bí ẩn. Thứ đồ chơi này đã được hắn cải tiến thành lợi khí mở khóa. Hắn dán thứ này lên cạnh lỗ khóa của tủ sắt. Từng sợi xúc tu kim loại mảnh như sợi tóc từ trong mắt bí ẩn vươn ra, luồn vào lỗ khóa có kết cấu xoắn ốc. Không lâu sau, cạch một tiếng, khóa mở. Kéo cánh cửa két sắt ra, Tô Hiểu nhìn thấy một cái chìa khóa, là chìa khóa hòm trữ vật của ngân hàng Thương Minh. Trên đó còn có dãy số hòm trữ vật tương ứng. Dưới cái chìa khóa này, đè một tờ giấy. Trên đó viết, Bi Quea, nếu ngươi thấy tờ giấy này, chứng tỏ ta đã mang theo người nhà rời đi. Phần quà này xem như đền bù. Đừng đến tìm ta, không nên lưu luyến tình cảm của ta. Câu này phiên dịch ra ý tứ là, ta chạy trốn. Chuyện của ngươi và Gia Tân Cách lão tử mặc kệ. Đây là đền bù tinh thần, cho nên đừng đến truy sát lão tử. So với việc hiện tại đi ngân hàng Thương Minh xem trong hòm trữ vật có gì, Tô Hiểu đối với mắt bí ẩn càng cảm thấy hứng thú. Thứ đồ chơi này cực kỳ dễ dùng, chỉ có điều, khi lắp ráp sai lầm quá nhiều. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của mắt bí ẩn. Trên đó hiển thị vật phẩm này có 157 chỗ cấu trúc sai lầm, tức là sai lầm khi lắp ráp. Tô Hiểu dùng hai tay nắm hờ mắt bí ẩn, dùng tinh thần lực tái tạo lại một chỗ cấu trúc sai lầm trong đó. Lần này hắn rất có cảm xúc, không lâu sau, chỗ cấu trúc sai lầm này có thể uốn nắn lại. Hắn lần nữa kiểm tra thuộc tính của mắt bí ẩn. Giây tiếp theo, mắt hắn thêm mấy phần nghi hoặc, bởi vì thuộc tính của mắt bí ẩn hiển thị. Vật phẩm này có 219 chỗ cấu trúc sai lầm, mới tăng 63 chỗ cấu trúc sai lầm. Tô Hiểu sờ cằm mình, lần nữa nghi ngờ về thiên phú chế tạo của bản thân. Không khỏi nghĩ đến, lần trước chế tạo thiết bị ổn định không gian cho đoàn trưởng, không biết có dùng hay không đã nổ tung rồi. Sửa một chỗ cấu trúc sai lầm, kết quả dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn cấu trúc sai lầm phái sinh. Đã vậy, Tô Hiểu lần nữa khôi phục chỗ cấu trúc sai lầm vừa sửa, khôi phục lại y hệt danh sách sai lầm trước đó. Hắn kiểm tra thuộc tính của mắt bí ẩn, nhìn ngay lập tức thấy. Vật phẩm này có 220 chỗ cấu trúc sai lầm, mới tăng một chỗ cấu trúc sai lầm. Tô Hiểu nhìn mắt bí ẩn lớn bằng quả táo trong tay, cuối cùng vẫn quyết định không mở ra. Lần trước mở ra lắp ráp thế nào, đến giờ hắn vẫn chưa ngắm rõ. Tạm thời cứ dùng đi. Ít nhất vẫn dùng được. Mặc kệ là vận hành bằng cách kỳ diệu nào, chỉ cần dùng được, đều là thứ tốt. Tô Hiểu vừa thu hồi mắt bí ẩn, hắn liền phát hiện, danh sách săn giết trên bàn bắt đầu phát ra hồng quang. Dòng chữ ở trên cùng hoàn toàn rõ ràng. Tên của kẻ địch đầu tiên xuất hiện. Điều này đại biểu, săn giết, bắt đầu. Tô Hiểu cầm lấy danh sách săn giết ở huyết khế trên bàn. Danh sách này có phong cách cổ kính, tự như làm từ da động vật hoặc vải vóc. Biên duyên có vết máu, viền dưới rách nát không đều, toát ra cảm giác đe dọa khó tả. Lúc này, dòng đầu tiên trên danh sách đã xuất hiện một hàng chữ, kẻ lừa gạt ở Pitsvo, đây là tên hắn dùng trong lần chuyển sinh này người chuyển sinh, chưa giác tỉnh ký ức tiền kiếp, tiền thưởng 200 ounce lực lượng thời không hoặc tài nguyên có giá trị tương đương. Dòng chữ này ẩn chứa lượng thông tin không nhỏ. Kẻ lừa gạt là cách gọi một trong sáu kẻ phản bội. Hắn đại diện cho sự lừa lọc, tên là Pitsvo trong kiếp này. Tô Hiểu đương nhiên biết người chuyển sinh là gì. Đây là một loại huyết mạch cực kỳ hiếm gặp trong hư không. Vốn là một chủng tộc hư không tên là Linh tộc, họ sở hữu linh hồn bền bỉ đến khó tưởng tượng, nhờ đó có khả năng chuyển sinh. Chuyển sinh thực chất là một dạng bất tử. Khi linh tộc chết đi, linh hồn thể của họ nhẹ nhàng rời đi nhờ năng lực chuyển sinh, bị sinh mệnh mới sắp ra đời hấp dẫn và cuốn đi. Khi sinh mệnh mới ra đời cũng là lúc người chuyển sinh có được tân sinh. Bởi khoảnh khắc hồn thể hắn hòa vào sinh mệnh mới, hắn đã chiếm tổ chim khách, lấy linh hồn mạnh mẽ dung hợp với linh hồn của sinh mệnh mới. Sau đó, linh hồn của người chuyển sinh sẽ chìm vào trạng thái ngủ say vài chục năm do dung hợp linh hồn mới. Trong thời gian này, người chuyển sinh không nhớ kiếp trước, mà trưởng thành như bình thường, cho đến khi ký ức tiền kiếp đột nhiên thức tỉnh sau vài chục năm. Cũng vì vậy, linh tộc có tỷ lệ sinh sản cực thấp. Một người chuyển sinh có thể vài chục đời không có con. Nhưng một khi có dòng dõi, thì dòng dõi đó cũng sẽ là người chuyển sinh. Năng lực gần như bất tử này từng gây ra nhiều cuộc thăm dò. Nhưng vì người chuyển sinh khó bị phát hiện trong kỳ chuyển sinh, lại có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau khi ký ức tiền kiếp thức tỉnh, nên dù đối mặt với dục vọng, họ vẫn có thể thông dong ứng phó. Cho đến khi thế lực người chuyển sinh trêu chọc nhóm thi pháp giả, khiến thi pháp giả phải trả giá và bị cản trở, không thể trực tiếp trả thù họ. Nhóm thi pháp giả liệu có bỏ qua? Đương nhiên không. Vài năm sau, hiền giả pháp sư ở Cephalia công bố một bí mật, chuyển sinh là năng lực được duy trì bởi linh hồn bền bỉ. Linh hồn người chuyển sinh sở dĩ bền bỉ như vậy là nhờ được hồn máu bản nguyên tẩm bổ. Chiết xuất hồn máu này và tự hấp thu sẽ đoạt được lực lượng chuyển sinh. Không lâu sau, bí pháp chiết xuất và hấp thu hồn máu chuyển sinh bắt đầu lưu truyền trong hư không. Vài năm nữa, thế lực người chuyển sinh tiêu vong đây là xua hổ nuốt sói. Sự xuất hiện của người chuyển sinh trong thế giới hiện tại khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, kẻ lừa gạt ở Pitsvo từng đầu quân cho tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, và thứ mà diệt pháp sở hữu chính là hồn máu chuyển sinh. Kẻ lừa gạt đã dùng thứ này để trở thành người chuyển sinh. Sau khi chiến thắng tại tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, lo sợ trận doanh diệt pháp vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn và sẽ đến báo thù, hắn cùng năm kẻ phản bội khác đã đến thế giới hiện tại, tức thế giới bóng tối. Nghĩ lại thì cũng đúng. Trong hư không nơi đại lão tụ tập, họ vốn đã không được xem trọng với tư cách kẻ phản bội. Thêm vào đó, tàn hồn của một số diệt pháp giả vẫn còn đó. Vì thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng, sáu người này đã đến thế giới bóng tối đầy đủ này. Năm người còn lại có phải người chuyển sinh không, Tô Hiểu không rõ, nhưng khả năng này không lớn. Người chuyển sinh rất dễ bị kẻ thù thu thập trước khi ký ức tiền kiếp thức tỉnh. Chắc hẳn năm người kia đều có át chủ bài riêng, khó đối phó hơn kẻ lừa gạt ở Pitsvo rất nhiều. Điều này có thể thấy qua tiền thưởng trên danh sách săn giết. Tiền thưởng của kẻ lừa gạt ở Pitsvo là 200 ounce lực lượng thời không hoặc tài nguyên có giá trị tương đương, là tiền thưởng thấp nhất. Tô Hiểu cẩn thận nhìn dòng chữ trên danh sách, tiền thưởng của 6 kẻ phản bội đều được ghi rõ. Kẻ lừa gạt, tiền thưởng 200 ounce lực lượng thời không. Kẻ mật báo, tiền thưởng 400 ounce lực lượng thời không. Kẻ trộm đoạt, tiền thưởng 500 ounce lực lượng thời không. Kẻ thần bí, tiền thưởng 600 ounce lực lượng thời không. Kẻ phản chiến, tiền thưởng 800 ounce lực lượng thời không. Kẻ phản bội, tiền thưởng 1.500 ounce lực lượng thời không. Trước đó, Tô Hiểu đã thanh toán cho Thiên Đường Luân Hồi 800 ounce lực lượng thời không để tạo dựng danh sách săn giết ở huyết khế. Tình hình hiện tại là, chỉ cần săn giết thành công 3 người đứng đầu danh sách, tức kẻ lừa gạt, kẻ mật báo, kẻ trộm đoạt, hắn sẽ nhận được 1.100 ounce lực lượng thời không hoặc vật tư đồng giá. Không chỉ hoàn vốn mà còn có lời. Nếu săn giết cả 6 kẻ phản bội, lợi nhuận sẽ là 4.000 ounce lực lượng thời không. Đây chắc chắn là số tiền lớn, đủ để Tô Hiểu, một trong 3 tông sư, trở nên giàu có trong một khoảng thời gian. Để nhận được tiền thưởng tương ứng với kẻ phản bội rất đơn giản, giết chết đối phương, bôi máu hoặc tàn hồn của đối phương lên tên tương ứng trên danh sách săn giết bằng ngón cái để xác nhận việc săn giết đã hoàn thành. Tô Hiểu nhìn tên trên danh sách săn giết, bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Dựa trên thông tin đã biết, Pixvo, kẻ lừa gạt và là người chuyển sinh, vẫn chưa giác tỉnh ký ức tiền kiếp. Nói cách khác, Pixvo hiện tại vẫn chưa biết mình là kẻ lừa gạt, càng không nhớ mình từng phản bội diệt pháp. Đồng thời, khả năng cao hắn vẫn chưa có được sức mạnh siêu phàm. Đối với người chuyển sinh, điều này rất bình thường. Tất cả người chuyển sinh đều sở hữu năng lực hệ linh hồn. Họ cũng sợ mình trong lúc chuyển sinh không có ký ức, lại nắm giữ năng lực hệ khác, cuối cùng khiến hệ thống năng lực bản thân trở nên tạp nham. Người chuyển sinh sợ nhất không phải cái chết. Ngay cả khi họ bị giết trước khi ký ức tiền kiếp thức tỉnh, linh hồn thể của họ vẫn sẽ tiếp tục chuyển sinh. Nói chính xác, người chuyển sinh gần như bất tử, trừ khi bị chém giết linh hồn. Ngược lại, người chuyển sinh rất sợ mình nắm giữ năng lực hệ khác trước khi ký ức tiền kiếp thức tỉnh. Nếu là năng lực hệ năng lượng phóng thích, hệ cường hóa thể phách thì còn đỡ. Nếu nắm giữ năng lực hệ tinh thần, thì trò đùa sẽ trở nên lớn. Điều này cũng dẫn đến, trước khi người chuyển sinh thức tỉnh ký ức tiền kiếp, họ không khác biệt lớn so với người bình thường. Một khi ký ức tiền kiếp thức tỉnh, điều đầu tiên được giải phóng là lực lượng linh hồn, sau đó là kiến thức được ghi nhớ. Trong trường hợp này, người chuyển sinh lại rất dễ dàng có được sức mạnh khác. Nhiều năm sau, khi thân thể này già đi, một lần chuyển sinh mới sẽ bắt đầu. Một điều nữa là, người chuyển sinh càng chuyển sinh nhiều lần, linh hồn càng mạnh mẽ, càng khó bị giết chết. Đối với Tô Hiểu, việc linh hồn người chuyển sinh bất tử chẳng khác gì đồ trang trí. Hắn thậm chí còn từng chém giết thần vĩnh sinh, huống chi là người chuyển sinh. Tô Hiểu cảm thấy, kẻ lừa gạt chưa giác tỉnh ký ức tiền kiếp, lại càng then chốt hơn tưởng tượng. Đây là con đường duy nhất mà danh sách săn giết đưa ra. Không chỉ vậy, hắn lấy danh xưng Lược Thiên Kinh Lang để có được thân phận hiện tại, và ưu thế từ thân phận này 89/10 cũng liên quan đến chuyện này. Chờ khi Ma Linh nhận tri tiêu hóa hết lực lượng bản nguyên của đặc tính bất diệt ở vật sinh sôi vực sâu xong, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tự mình tìm đến kẻ lừa gạt ở Pixvo, một đao chém giết hắn. Nhưng nếu làm vậy, năm kẻ phản bội tiếp theo sẽ tìm ở đâu? Chẳng lẽ chỉ chờ danh sách săn giết đưa ra manh mối? Đừng quên, đây là danh sách săn giết do Thiên Đường Luân Hồi xây dựng. Giai đoạn ban đầu có đưa ra một chút manh mối thì cũng không tệ. Hy vọng nó cung cấp manh mối cho từng kẻ phản bội thì thật là viển vông. Như vậy, điều đó có nghĩa là phải lấy kẻ lừa gạt ở Pixvo làm điểm khởi đầu cho manh mối. Trước khi tiêu diệt hắn, phải moi được manh mối của những kẻ phản bội khác từ miệng tên này. Điều này có một tiền đề, phải khiến kẻ lừa gạt ở Pixvo thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Tô Hiểu phỏng đoán, nếu mình tìm đến đối mặt, dưới sự kích thích đe dọa tính mạng như vậy, kẻ lừa gạt ở Pixvo có lẽ sẽ thức tỉnh ký ức tiền kiếp ngay tại chỗ. Như vậy, sự việc sẽ trở nên phiền phức. Không ai có thể chắc chắn bên cạnh kẻ lừa gạt ở Pixvo có phải là một trong năm kẻ phản bội còn lại hay không. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho lãnh tụ đội săn lùng ở Tesa. Điện thoại túc túc một lúc lâu mới kết nối, đầu dây bên kia giọng điệu rất cáu kỉnh vì bị đánh thức, nói: Tesa đã hơn nửa tháng không được ngủ ngon. Gần đây nàng vẫn luôn truy tìm dị chủng biến dị do tà thần giáo Hắc Ám triệu hồi. Sáng nay, nàng cuối cùng đã tiêu diệt đám thành viên tà thần giáo Hắc Ám đó, cùng với dị chủng biến dị do họ triệu hồi. Sau đó lại đến bệnh viện tâm thần để bàn giao chuyện liên quan đến vật sinh sôi vực sâu. Sau đợt bận rộn này, Tessa cuối cùng cũng có thời gian về nhà. Chào hỏi em gái đang ở tuổi phản nghịch kém mình 10 tuổi xong, nàng cuối cùng cũng nằm xuống chiếc giường thân yêu đã lâu không được ngã lưng, chìm vào mộng đẹp. Đáng tiếc, mới chìm vào mộng đẹp hơn 1 giờ, chiếc điện thoại trên đầu giường đã réo lên như đòi mạng. Tiếng chuông khẩn cấp cố tình cài đặt đó chỉ có 2 người gọi đến mới phát ra âm thanh này, viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn và thị trưởng Pekin. 2 người này gọi điện đến, cơ bản đều là chuyện đặc biệt quan trọng, làm không cẩn thận là liên quan đến đại sự của cả liên minh. Tessa muốn đảm bảo mình có thể nhận điện thoại ngay lập tức. Tô Hiểu nghe giọng điệu ôn nhu hiền lành của Tessa qua điện thoại, cùng với âm điệu lầm bầm đầy mùi thuốc súng, không cần nghĩ cũng biết đối phương hẳn là vừa mới ngủ đã bị đánh thức. Đối với điều này, hắn cảm thấy rất áy náy, nhưng vẫn chuẩn bị khiến đối phương đừng ngủ nữa, làm xong chính sự rồi ngủ tiếp. Nếu ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi chỉ gọi điện thoại chào hỏi, và lập tức cúp máy, vậy ta cảm ơn ngươi, cảm ơn tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Hiển nhiên, Tessa đã buồn ngủ đến mức muốn văng tục. Giúp ta điều tra một người. Không rảnh. Một trong ba chuyện. Ta, được rồi, biết rồi, ta lập tức dậy đi ra ngoài. Thái độ của Tessa tuy không tốt lắm, nhưng nàng không có ý định để cấp dưới làm chuyện này, mà tự mình đi. Kênh tình báo của đội săn lùng giống như một kim tự tháp, dĩ nhiên là Tessa, người đứng ở đỉnh chóp, có quyền hạn tình báo mạnh nhất. Nửa giờ sau, Tessa gọi điện thoại đến, nói gọn lõn, ta ở tổng bộ, đưa cho ta tài liệu của người ngươi muốn điều tra. Peaceful. Sau đó thì sao? Người này xảo trá, miệng lưỡi dẻo quẹo, giỏi nhìn sắc mặt nói chuyện. Không à đúng. Chờ xem. Hai bên đều là người không nói nhiều, lần lượt cúp điện thoại. Đại nhân, bên giáo phái mặt trời đang thúc giục ngày càng nhanh. Mấy vị giáo chủ kia rất muốn gặp ngài, ta có chút không ngăn nổi. Bà Ha lên tiếng, vẻ mặt có chút khó tả. Tô Hiểu im lặng. Thấy vậy, bà Ha biết là hắn lại muốn mình ngăn cản thêm một thời gian nữa. Bên phó viện trưởng chưa có động thái, bên họ không tiện ra tay trước. Go! Bu Bung đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện trên bàn làm việc của Tô Hiểu. Mặt chó cách mặt Tô Hiểu không quá 5 cm, đầu còn nghiêng xuống. Tô Hiểu giả vờ kéo ngăn kéo ra, bên trong không có gì khác, chỉ có chiếc dép to chuyên dùng để đánh Bu Bung. Thấy vậy, Bu Bung vội vàng nhảy xuống. Thiết bị nghe lén của Tessa đã được bố trí xong chưa? Go! Làm tốt lắm! Khu vực riêng tư đừng bố trí thiết bị nghe lén. Chỉ cần bố trí ở cửa chính tổng bộ đội săn lùng và xung quanh nhà nàng là được. Chúng ta chỉ cần xác định có người tập kích nàng hay không, không phải nhìn trộm nàng. Go go, go. Đúng. Go, go go quẳng, quẳng, quẳng go. Đúng là như vậy. Go go. Bu Bung lấy ra thiết bị đầu cuối, bắt đầu nằm trên nệm nhung của mình chơi đùa. Đội săn lùng không khiến Tô Hiểu chờ quá lâu. Hơn 10 phút sau, Tessa đã gọi điện thoại tới. Ta đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ và thuộc hạ mới giúp ngươi có được thông tin này. Trong ba chuyện, ta đã hoàn thành một cái. Nghe Tessa nói vậy qua điện thoại, Tô Hiểu trong lòng hơi có dự cảm chẳng lành. Lần này hình như lỗ rồi. Người ngươi muốn tìm định cư tại thành phố Satur, cách chúng ta không xa. Hắn tên là Pisvo, sinh ra trong một gia đình phú thương. Khi hắn mười mấy tuổi, cha hắn bị đối tác lừa sạch gia tài, khiến cha mẹ hắn đều chạy trốn đến Vương quốc Thánh Lan, bỏ hắn lại nhà cậu. Có lẽ do chuyện này ảnh hưởng, Pisvo trở thành kẻ lừa gạt. Cho đến khi hắn 19 tuổi, bị bắt vì tội lừa gạt, 4 năm sau được thả ra. Hiện tại hắn đã 46 tuổi, có một vợ, 6 tình nhân, còn có, đếm một chút, không đọc nữa, ngươi tự mình xem tờ báo Thần Đô sáng nay. Trên đó không có, nhưng trong hồ sơ bổ sung thuộc hạ của ta đưa cho ngươi đều có. Còn nữa, trong vòng 12 giờ đừng gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tessa cúp máy. Nghe nàng nói câu ngươi tự mình xem tờ báo Thần Đô sáng nay lúc đó, Tô Hiểu đã biết vì sao trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. Ba Hà. Hiểu rõ. Ba Hà bay ra ngoài cửa sổ, lập tức mua một tờ báo Thần Đô. Tô Hiểu lật xem, ở một chỗ khá dễ thấy phía sau nhìn thấy dòng chữ kẻ lừa gạt tài chính Pisvo bị bắt. Bên dưới còn có một bức ảnh, là Pisvo đầu tóc hơi rối bù, bị áp giải lên xe của sở thẩm phán. Kẻ lừa gạt ở Pisvo quả nhiên là manh mối. Biết được thông tin này, Tô Hiểu cảm thấy thông tin nhiệm vụ chính tuyến đơn giản là hoàn toàn dễ hiểu. Với tình cảnh hiện tại của kẻ lừa gạt, nếu nhiệm vụ chính tuyến có lượng thông tin lớn, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, Tô Hiểu còn băn khoăn, tại sao Tessa vừa nãy lại nhấn mạnh rằng chuyện này có thể tính là một trong ba chuyện. Tình hình là chuyện này đã lên báo, thảo nào Tessa lúc đầu ngữ khí hơi chột dạ. Có thể tưởng tượng, Tessa triệu tập lượng lớn nhân viên tình báo, toàn bộ bộ phận tình báo của đội săn lùng vào trạng thái sẵn sàng. Khi chuẩn bị điều tra vụ này, trợ thủ của Tessa đưa cho nàng một tờ báo Thần Đô. Vẻ mặt kinh ngạc của nàng lúc đó, cùng với sự nỗ lực hết mình của nhân viên tình báo chuẩn bị thể hiện trước mặt đại nhân, kết quả lại khiến cả đám bị đau lưng. Tên là Pisvo, giỏi lừa gạt, là người xảo trá, miệng lưỡi dẻo quạo, giỏi nhìn sắc mặt nói chuyện, tất cả đều khớp. Tô Hiểu một lần nữa gọi điện thoại cho Tessa, đầu dây bên kia hồi lâu không bắt máy. Sau khi bắt máy, câu đầu tiên là, chuyện này không thể đổi ý được. Ta là loại người sẽ đổi ý sao? Ngươi là, cả hai chúng ta đều là. Điểm này ta đặc biệt chắc chắn. Tô Hiểu im lặng. Nhưng ngược lại, hắn nói, chuyện này vẫn chưa xong. Ta muốn biết tình cảnh hiện tại của Pisvo. Về phương diện điều tra này, hắn đang bị giam giữ tại bộ phận tạm giam của sở thẩm phán địa phương, chờ sở thẩm phán mở phiên tòa xét xử. Bây giờ có thể gặp hắn, trừ nhân viên sở thẩm phán ở đó, chỉ có luật sư của hắn. Luật sư? Đúng, hắn tìm một luật sư giỏi. Tên này lừa gạt số tiền lên tới hơn 70 triệu gulan, đủ để ngồi tù một xương. Tessa, ta muốn tài liệu của luật sư của hắn, còn nữa, vụ án này do quan tòa nào xét xử? Không vấn đề, trong vòng 5 phút những tài liệu đó đều có thể gửi đến tay ngươi. Cuối cùng, giúp ta liên lạc với luật sư và quan tòa đó. Được, còn có gì khác cần không? Ngươi cứ giao thêm việc nữa đi, nếu không chuyện này tính là một lời hứa, ta trong lòng có chút không nỡ. Không có. Nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại. Vài phút sau khi hắn tắt điện thoại, cửa phòng bị gõ. Ba Ha mở cửa, phát hiện bên ngoài không có ai, chỉ có một túi tài liệu lơ lửng giữa không trung. Đại nhân Bi Quê à, đây là thứ ngài muốn. Giọng đàn ông truyền đến, đó là một người đàn ông toàn thân hoàn toàn trong suốt. Hắn thậm chí có thể lẩn tránh giác quan. Thuộc hạ của Tessa quả nhiên là nhân tài đông đảo. Khi Ba Ha tiễn thành viên đội săn lùng đi, Tô Hiểu mở túi tài liệu. Bên trong là tất cả tài liệu liên quan đến Pisvo. Điểm quan trọng nhất là, Pisvo sẽ bị sở thẩm phán ở đó xét xử vào sáng ngày mai. Ngân diện, Veronica, đi mời luật sư này đến. Cứ nói bệnh viện tâm thần có vài vụ án cần ủy thác hắn xử lý, trả giá cao hơn giá thị trường gấp 3 lần. Tuân mệnh. Vâng, trưởng quan. Ngân diện và Veronica nhanh bước rời đi. Trong đội ngũ ba người được tìm đến, chỉ còn lại kim bài vệ sĩ Red. Râu ria xồm xoàm càng làm nổi bật vẻ suy đồi của hắn. Ngài Bi Que, tôi cũng nên đi cùng. Và nhất trên đường gặp nguy hiểm, có tôi là vệ sĩ bả. Luật sư kia. Ngươi không đi, hắn sẽ an toàn hơn. Thế nhưng, Red vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì. Tô Hiểu rời văn phòng, đi thẳng đến tầng 3 nhà giam dưới lòng đất. Đến trước phòng giam của nữ yêu, cách lớp tinh thể trọng lực, nữ yêu bên trong đang bắt chước ngụy trang thành một con báo đen, toàn thân lông đen bóng mượt, dùng chiếc đuôi dài treo trên cột đèn, treo ngược người. Viện trưởng Bi Que, ngài đến tìm ta. Giúp ta làm một chuyện. Đương nhiên có thể, nhưng ngài phải hứa, sau khi việc thành công, chuyển ta lên 2 tầng trên. Tô Hiểu nhíu mày nhìn nữ yêu, không hiểu tại sao đối phương lại nói ra lời như vậy. Sau khi việc thành công, giúp ngươi cải thiện bữa ăn, mỗi tháng có thể tự do hoạt động 1 giờ trong đại viện. Mỗi tháng ít nhất phải 2 lần. Nữ yêu trong hình thái báo săn lên tiếng, lúc nói còn buông đuôi dài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vậy quên đi. Nói xong, Tô Hiểu quay người đi ra ngoài. Ta đồng ý, vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Lúc nữ yêu nói chuyện, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nhưng không hiểu sao, lớp tinh thể trọng lực trước mặt nàng đột nhiên dâng lên. Ầm. Cơn gió mạnh ập đến. Khi cảnh tượng trước mắt nữ yêu khôi phục, nàng phát hiện mình đã bị Tô Hiểu một tay bóp cổ nhấc lên, hơn nữa bàn tay bóp cổ nàng còn không ngừng siết chặt. Nàng có thể nghe thấy tiếng cổ mình phát ra tiếng kẽo kẹt. Đây không phải là sắp bị bóp gãy, mà là cả cái cổ sẽ bị nghiền nát. Không được, nói đùa, với ta. Tô Hiểu ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ yêu, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh. Thương lượng với những tên phạm nhân hung ác này, hắn không thể có nửa phần do dự hay nhượng bộ. Hiểu. Trước mắt nữ yêu đã bắt đầu biến thành màu đen. Một giây sau, nàng cảm giác bàn tay nắm cổ mình lỏng ra. Trước mắt nàng. Nửa giờ sau, trong nhà ăn tầng một bệnh viện tâm thần. Bên cạnh bàn ăn, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Trên bàn bày đầy mỹ thực. Đối diện là nữ yêu đang ăn ngấu nghiến. Đừng tưởng rằng bữa ăn của những tên phạm nhân tầng 3 còn tốt. Đối xử với những kẻ hung ác cực ác này, chỉ để họ không chết đói là ranh giới cuối cùng. Một khi để họ hồi phục sức lực, họ sẽ nghĩ ra những phương pháp vượt ngục khó tưởng tượng. Rút nguyên tố sắt từ trong cơ thể, sau đó tự chế chìa khóa, đó đều là thao tác thông thường. Sau khi ăn như hổ đói một phen, nữ yêu cầm lấy chai rượu vang đỏ, mở nắp chai ngửa đầu uống thả ga. Uống xong nửa chai, nàng phịch một tiếng đặt chai rượu xuống bàn, bắt đầu cười ha hả. Cười ròng rã nửa phút, nàng mới thở phào một hơi, hỏi, viện trưởng Bi Quay à, ngài làm ta giúp ngài làm việc, không tìm người nhìn chằm chằm ta sao? Không cần. Ồ, ngài không sợ ta chạy trốn. Nữ yêu nửa cười nửa không nhìn Tô Hiểu. Nàng mới không tin lời Tô Hiểu nói. Đây thực ra là một cơ hội cho ngươi. Thành phố các cách Vương quốc Thánh Lan không xa, chỉ cách 2 thành phố. Ngươi chỉ cần chạy đến đó, liền tự do. Tuy nhiên, rất nguy hiểm. Lần này ngươi bị bắt lại, sẽ không bị đưa đến bệnh viện tâm thần. ngươi sẽ bị đưa đến tu đạo viện, 24 giờ mỗi ngày tiếp nhận uống nắng và cảm hóa. Nghe Tô Hiểu nói câu cuối cùng, nữ yêu đối diện da đầu đều hơi rung lên. Đi đến đây, lúc đó sẽ có người nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Tô Hiểu đặt một túi tài liệu lên bàn. Nữ yêu cầm lấy túi tài liệu xong, dò xét đứng dậy, đi ra ngoài, dường như không tin mình cứ thế là có thể rời đi. Sau khi nữ yêu đi, Bu Bung bên cạnh Tô Hiểu hiện thân. Bu Bung nhìn chằm chằm nàng, dám có động tĩnh, liền dùng khí vụ thôi hóa khiến nàng trúng kịch độc. Tô Hiểu cầm lấy nửa chai rượu vang đỏ còn lại trên bàn, quan sát một lúc rồi khẽ gật đầu hài lòng. Kỹ thuật chế tạo kịch độc vị rượu vang đỏ của hắn có chút tiến bộ. Go! Bu Bung kêu một tiếng hòa vào môi trường. Tô Hiểu cầm lấy tờ báo trên bàn, nhìn ảnh kẻ lừa gạt ở Pixvo trên đó. Trước trưa mai, hắn phải sắp xếp rõ ràng tên lừa gạt này. Bóng đêm thâm trầm, mây đen trên trời che nửa vầng trăng tròn. Chẳng hiểu sao, hơn nửa vầng trăng ấy lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, gợi cảm giác điềm xấu. Trong phòng ngủ nối liền với văn phòng, Tô Hiểu buông cuốn cổ tịch dược tề học, nhìn vầng trăng huyết sắc ngoài cửa sổ. Từ sau bữa tối hôm nay, hắn luôn có một cảm giác tim đập nhanh khó tả. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế bành, định đêm nay không ngủ. Trước kia, hắn sẽ không để ý đến cảm giác bất an này, nhưng bây giờ đao thuật tông sư đã đạt đến cấp 70. Cộng thêm việc đầu tư rất nhiều tài nguyên vào cảm giác để nâng cao khả năng nhận biết của bản thân, trong tiền đề đó, hắn sẽ không vô cớ có cảm giác run sợ. Điều đầu tiên Tô Hiểu nghĩ đến là có thể trong số 6 kẻ phản bội, có người đã phát hiện hắn tiêu diệt sinh vật vượt sâu, từ đó phái sát thủ tới. Có lẽ hắn cảm giác được sự giám sát từ xa của sát thủ, nên mới có cảm giác tim đập nhanh hiện tại. Đừng coi thường trực giác của một đao thuật tông sư, huống chi Tô Hiểu còn phát triển năng lực của ba tông sư. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế bành, chờ đợi cuộc ám sát đến. Đồng thời, hắn cho ba ha kích hoạt thiết bị phòng ngự xung quanh và trinh sát dao động không gian bất cứ lúc nào. Mặc dù Tô Hiểu tự tin đối phó với ám sát, nhưng hắn sẽ không vì thế mà chủ quan. Còn việc rời khỏi đây, đi đến nơi khác để nghênh địch, điều đó càng không ổn. Nơi này là bệnh viện tâm thần hoàng hôn, Tô Hiểu không nghĩ ra nơi nào khác thích hợp cho bản thân nghênh địch hơn nơi này. Hơn nữa, có một điều hắn không thể hiểu được, địch nhân đã cùng đường rồi sao? Lại muốn đến bệnh viện tâm thần để ám sát hắn. Đúng lúc Tô Hiểu đưa tay lấy cuốn cổ tịch dược tề học trên bàn nhỏ bên cạnh, một cảm giác cực kỳ buồn ngủ xuất hiện. Ngay khoảnh khắc cảm giác này xuất hiện, hắn lấy ra một bình thuốc kim loại dạng xịt, cắn vòi xịt và nhấn vang xịt sương. Tề. Tô Hiểu hít sâu một hơi sương mù thuốc. Cho dù hắn đã trúng một lượng thuốc tê hoặc năng lực đủ để hạ gục một con rồng, hít một hơi sương mù thuốc này vào cũng có thể ít nhất áp chế hiệu quả thuốc tê một giờ. Thế nhưng, sương mù thuốc qua thức lại không phát huy được hiệu quả. Tô Hiểu đang ngồi dựa vào ghế bành, lầm vào giấc ngủ sâu. Một giây sau, Ba Ha xuất hiện trong phòng ngủ lờ mờ, đậu trên đỉnh lưng ghế bành. Đôi mắt ưng hơi ánh lên sắc xanh của nó đảo quanh xung quanh, sắc bén đến nỗi khiến người ta không dám đối diện. Giữa làn sương mù lan tỏa, Tô Hiểu mở mắt. Trước mắt là cảnh tượng đổ nát khắp nơi. Mây đen dày đặc trên bầu trời, mặt trời tà dương mờ nhạt ẩn sau mây đen, khiến người ta cảm thấy lịch sử nặng nề và thê lương. Mặt đất phủ đầy hài cốt dày đến nỗi không nhìn thấy mặt đất bên dưới. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một ngọn núi lớn chất đầy hài cốt. Ngọn núi hài cốt này cao khoảng ngàn mét, Tô Hiểu đang ngồi với tư thế suy tàn trên đỉnh ngọn núi hài cốt này. Tô Hiểu nâng hai tay lên, phát hiện hai tay và cánh tay mình đã khô héo đến mức da bọc xương, làn da còn có những vết nứt không đều. Hắn nhìn về phía trước, một làn sương mù tụ lại phía trước, hóa thành tấm gương, phản chiếu hình dáng hắn lúc này. Toàn thân Tô Hiểu đều khô héo giống như hai tay, trung tâm con ngươi hai mắt lộ ra sắc xanh đen đáng sợ, còn trên đầu hắn đội một chiếc vương miện đen kịt. Dưới chân phải hắn, dẫm lên vài chiếc vương miện chồng chéo lên nhau. Trong số những vương miện này, có chiếc màu đỏ tươi tượng trưng cho bạo quân, có chiếc rách nát tượng trưng cho tử vong. Mỗi chiếc vương miện đều tượng trưng cho một nền văn minh. Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng này thật hùng vĩ, ngọn núi hài cốt cao ngàn mét, cùng với hình dáng khô héo ngồi trên đó, dẫm lên nhiều chiếc vương miện. Vô số chủng tộc tụ tập từ xung quanh đến, bọn họ quỳ rạp trên đất hướng về hình dáng trên núi hài cốt. Ồ, đây chính là sự dụ hoặc của vạn vương chi vương sao? Tô Hiểu đưa tay, cầm lấy chiếc vương miện màu đen trên đầu. Gần như đồng thời, tất cả sinh linh các tộc đang quỳ rạp trên đất xung quanh, hai mắt đều đen kịt đứng dậy. Chúng hóa thành ma linh bóng tối, từ bốn phương tám hướng lao đến Tô Hiểu, như muốn xé nát nuốt sống hắn. Ngay khi Tô Hiểu sắp bị bầy sinh linh từ bốn phương tám hướng bao vây, hắn một tay giật chiếc vương miện màu đen trên đầu xuống. Gần như trong nháy mắt, thân hình khô héo của hắn khôi phục. Hài cốt và sinh linh xung quanh đều bị một luồng xung kích mênh mông đánh tan thành mảnh vụn. Một giây sau, Tô Hiểu thực sự mở mắt. Tô Hiểu vẫn ngồi dựa vào ghế bành, mọi thứ xung quanh vừa rồi dường như là ảo giác. Thân thể hắn không xuất hiện bất kỳ dị trạng nào, ở trạng thái đỉnh phong. Điều duy nhất khác biệt so với trước đó là lúc này trong tay hắn đang cầm một chiếc vương miện đen kịt, đã tồn tại qua 5 tháng dài lâu, tên là linh hồn vương miện, còn có tên gọi khác là vật phẩm nguyên tội ở vực sâu. Tô Hiểu nhìn linh hồn vương miện trong tay. Hiển nhiên, huynh đệ đã mua linh hồn vương miện trước đó rất có thể đã chết bất đắc kỳ tử, hoặc là huynh đệ kia đã thành công đưa linh hồn vương miện cho kẻ thù, sau đó kẻ thù chết bất đắc kỳ tử. Dù là huynh đệ kia chết bất đắc kỳ tử, hay kẻ thù của huynh đệ kia chết bất đắc kỳ tử, thời gian họ chống cự được không khỏi quá ngắn. Tính ra, linh hồn vương miện mới bị bán đi hơn 10 ngày. Ngoài điểm này ra, Tô Hiểu còn xác định một chuyện, đó là năng lực phái sinh sau khi thuộc tính ý chí lực của hắn đạt đến 200 điểm, thực sự là đỉnh. Không sợ ảnh, bị động hoàn toàn miễn trừ ý chí xâm nhập do vật phẩm nguyên tội và sinh vật vực sâu gây ra. Vừa rồi xảy ra rõ ràng là sự xâm nhập ý thức sau khi linh hồn vương miện tìm đến. Nếu không thể miễn trừ, vừa rồi đã bị trầm luân trong ảo tượng vạn vương chi vương, từ đó bị linh hồn vương miện khống chế. Còn việc linh hồn vương miện tự tìm đến, Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Thứ này là do hắn mở ra từ rương báu vực sâu. Dùng một câu thuật ngữ mang tính phán đoán để miêu tả, hắn thuộc về người ban đầu đánh thức linh hồn vương miện trong thời đại này. Sau khi người sở hữu linh hồn vương miện đương nhiệm chết, thứ đồ chơi này tự nhiên là tìm đến Tô Hiểu, hoặc là mang đến cho hắn chiếc mặt nạ đau khổ, hoặc là gặp lại người hữu duyên mới. Do đó có thể thấy, vật phẩm nguyên tội ở vực sâu dường như đều có đặc tính này, ít nhất thư tử linh cũng có đặc tính tương tự. Ban đầu, giáo sĩ đã đánh thức thư tử linh ở khu vực vực sâu ăn mòn. Sau đó, giáo sĩ bị Tô Hiểu giết, thư tử linh chuyển đến chỗ hắn. Theo lý thuyết, thư tử linh đã có vài lần muốn đi tìm giáo sĩ, người ban đầu đánh thức nó, nhưng bị nhân quả kẹp lại với Tô Hiểu. Tức là, chỉ cần Tô Hiểu không chết, thư tử linh sẽ không đi tìm giáo sĩ. Chỉ có thể nói, mưu kế dương của lão già giáo sĩ này càng nghĩ càng thấy tinh diệu. Giáo sĩ đương nhiên biết Tô Hiểu là diệt pháp ùi thợ săn, nên mới lấy tiền để tặng một món quà lớn, bị Tô Hiểu giết chết. Trong thế giới thụ sinh, giáo sĩ dường như chịu thiệt toàn bộ quá trình, nhưng cuối cùng, hắn và Tô Hiểu cùng trở thành một trong những người thắng cuộc. Kỳ diệu hơn nữa, hai người trước đó còn ở trạng thái đối địch. Điều giáo sĩ không ngờ tới là, Tô Hiểu có thể xử lý nhân quả với thư tử linh một cách vi diệu như vậy. Mối quan hệ hiện tại của hai bên là, mỗi lần Tô Hiểu câu tà thần, đều phải xác định, đây là một tà thần đơn lẻ, hay đằng sau có một quần thể tà thần. Nếu là với sau, rất tốt, Tô Hiểu cung cấp tọa độ và môi giới, thư tử linh ra sân thu hoạch. Sau khi sự thành, hai bên dựa theo tỷ lệ đã ước định mà chia. Còn bình thường, hai bên sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào. Tô Hiểu sợ thư tử linh nguy hiểm, thư tử linh sợ Tô Hiểu là diệt pháp ùa thợ săn. Còn linh hồn vương miện, mục đích của thứ này tương đối thuần túy. Chỉ cần có chút cơ hội, thứ đồ chơi này có thể sẽ đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Về nguyên nhân, cũng như nguyên nhân, mục đích, động cơ của việc tìm kiếm vật phẩm nguyên tội, thực sự có chút hoang đường. Bản chất tồn tại của thứ này vốn dĩ là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Mọi người sẽ không để ý mình đã giẫm chết bao nhiêu con kiến, cũng không vì thế mà ấy nấy. Cũng như vật phẩm nguyên tội sẽ không để ý đến sự sống chết của một sinh linh, chỉ cần vi phạm một số định luật tồn tại cùng nó, chờ đợi mà đến, chính là cái chết do nó mang lại. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu chưa bao giờ có ý định nắm giữ một vật phẩm nguyên tội. Đối mặt với linh hồn vương miện tự tìm đến, ý nghĩ đầu tiên của hắn là đưa thứ này cho kẻ thù, cũng chính là một trong sáu kẻ phản bội. Thứ đồ chơi này không giống với vạc vượt sâu. Vạc vượt sâu là, chỉ cần không vi phạm một số định luật, sẽ không hại chết người nắm giữ. Điểm lợi hại của cây sa là, thằng nhãi này trở thành định luật đó, cũng vì thế, thằng nhãi này mới có thể người bình hợp nhất. Linh hồn vương miện thì ngược lại, vận mệnh cuối cùng nó mang đến cho người nắm giữ, chỉ có bị nó mê hoặc sau đó tiêu vong. Tô Hiểu lấy ra hộp vượt sâu, đặt linh hồn vương miện vào trong, đồng thời phong bế hộp vượt sâu. Điều kỳ diệu là, dao động của linh hồn vương miện bị phong bế. Hộp vượt sâu này vốn dùng để vây khốn thư tử linh, có thể làm được điểm này không đáng ngạc nhiên. Nhưng có một điều, hộp vượt sâu này thuộc về vật phẩm tiêu hao, phòng khốn linh hồn vương miện càng lâu, hiệu năng sẽ càng yếu. Còn việc chế tạo thêm một cái, thật đáng tiếc, Tô Hiểu không làm được thứ này. Người duy nhất được biết có thể làm ra thứ này là Cephalia. Chỉ có thể nói, cảm ơn Cephalia đã tặng hộp vượt sâu. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu phong bế hộp vượt sâu, một bức tượng đá cao 10cm trống rỗng xuất hiện, rơi xuống đất với tiếng phịch, phát ra âm thanh hơi nặng nề. Tạch tạch tạch. Một tầng tinh thể leo lên trên tay phải Tô Hiểu, bao bọc lấy tay phải hắn. Hắn nhặt bức tượng đá này lên từ dưới đất. Đây là một bức tượng đá ngồi trên ngai vàng, đầu đội linh hồn vương miện. Bức tượng đá này được điêu khắc giống như thật, chỉ duy nhất không có khuôn mặt. Hắn thử xem xét thuộc tính của thứ này. tượng đá vận rủi nơi sản xuất, vương miện bóng tối, còn gọi là linh hồn vương miện. Chất lượng, vật phẩm vận rủi, vật phẩm thứ cấp của vật phẩm nguyên tội ở vương miện bóng tối. Hiệu quả mang theo, bằng bất kỳ phương thức nào nắm giữ, trong lúc mang theo vật phẩm này, may mắn tạm thời. 25 điểm, đồng thời kéo dài hạ thấp vận thế. Đại giá bán ra, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu. 5 điểm. Đại giá phá hủy, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu. 12 điểm. Chuyển nhượng cho người không có nhân quả, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu. 3 điểm. Chuyển nhượng cho kẻ thù của ngươi, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu gọ 2 điểm, tăng thêm này, nhiều nhất có thể phát động 3 lần. Giới thiệu vắn tắt, đây là vật bất tường, nhưng chỉ cần tìm cách chuyển nhượng cho kẻ thù của ngươi, thì kẻ gặp xui xẻo chính là hắn. Tô Hiểu đặt tượng đá vận rủi trên bàn nhỏ, sau đó hủy bỏ tầng tinh thể trên tay. Tinh thể vỡ vụn rơi xuống đất, hắn dùng túi giấy trên tủ đầu giường thu hồi vụn tinh thể, dặn Ba Ha, ném xa một chút, không, chôn sâu. Được cả Ba Ha nín cười, nắm lấy túi giấy bay đi. Tô Hiểu nhìn tượng đá vận rủi trên bàn nhỏ. Hắn cảm thấy thứ này rất hay, đương nhiên, đó là khi đưa đến tay địch nhân. Đã lâu nay, Tô Hiểu tương đối hiểu rõ vận thế của bản thân. Trước đó nữ thần may mắn nói, nàng chưa bao giờ ảnh hưởng đến vận thế của Tô Hiểu, đồng thời chỉ khi khoảng cách rất gần mới có thể hơi ảnh hưởng đến vận thế của Tô Hiểu. Lời biện minh này kỳ thực có thật có giả. Theo Tô Hiểu, phương pháp ảnh hưởng vận thế đại khái có 3 loại, 1. Năng lực vận thế phụ trợ, 2. Vật phẩm, 3. Năng lực vận thế chiến đấu. Đầu tiên là năng lực vận thế phụ trợ, phương diện này thực sự ảnh hưởng nhỏ đến vận thế của Diệt Pháp. Ngay cả khi cấp độ năng lực đạt đến cấp độ của nữ thần may mắn, cũng khó mà ảnh hưởng lớn đến vận thế của Diệt Pháp. Ở phương diện này, nữ thần may mắn đã nói dối. Thứ hai là vật phẩm, thì phân theo tình huống. Nếu vật phẩm này chưa được nhạc viên công chứng, hiệu quả may mắn, vận rủi này ảnh hưởng không lớn đến Tô Hiểu, khí vận hộ thân của Diệt Pháp là thế. Nhưng một khi loại vật phẩm này đã được nhạc viên công chứng qua, đó lại là một chuyện khác. Do đó, việc nữ thần may mắn trước đó nói, chúa tể vận mệnh trước kia đều vô dụng, thẳng đến khi gia trì rất nhiều danh xưng cường giả mới có tác dụng, thuyết pháp này là sai lầm. Trước khi gia trì đủ nhiều danh xưng cường giả, mỗi lần Tô Hiểu sử dụng chúa tể vận mệnh vẫn còn chút tác dụng, có khi mở rương báu còn sẽ có ánh sáng lấp lánh. Còn về loại thứ ba, năng lực vận thế chiến đấu, phương diện này Tô Hiểu hoàn toàn không tránh khỏi, bởi vì đây không phải nhằm vào năng lực của bản thân hắn, mà là nhằm vào môi trường xung quanh hắn. Chính môi trường xung quanh khiến hắn xui xẻo trong chiến đấu, chứ không phải bản thân hắn xui xẻo. Tin tốt là, tượng đá vận rủi này vẫn chưa được luân hồi nhạc viên công chứng, nên sẽ không ảnh hưởng được Tô Hiểu là Diệt Pháp. Có khi bản thân hắn vốn đã thật sự xui xẻo, cho nên trước khi tượng đá vận rủi được công chứng, vận rủi của thứ này so với khí vận của Tô Hiểu chỉ là hạng bét. Tin xấu là, một khi Tô Hiểu phát động sự tăng thêm của tượng đá vận rủi, điều đó đại biểu thứ này sẽ bị luân hồi nhạc viên công chứng. Tiếp theo nếu lại nhận được thứ này, vận rủi mang lại sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ. Con thánh xà trong viên đá quý trống rỗng đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, toàn thân nó cũng bắt đầu âm ỉ đau. Mỗi lần nó nuốt chửng vận rủi của Tô Hiểu, đều sẽ bị căng phồng như quả bóng rắn. Dùng lời của Ba Ha thì là, thứ đồ chơi này, nhìn giống như cá nóc bị trướng khí. Tô Hiểu chỉ vào tượng đá vận rủi. Con thánh xà tách khỏi viên đá quý trống rỗng, bay đến phía trên tượng đá vận rủi, bắt đầu hấp thu vận rủi mà thứ này phát ra. Chẳng hiểu sao, con thánh xà đột nhiên rưng rưng nước mắt. Nó đã lâu không bình thường nuốt chửng vận rủi như vậy. Trước kia nó đều giống như quả bóng bị bơm hơi vậy, vừa thả ra, hôn một cái vận rủi đổ đầy, sau đó rưng rưng bị thu hồi đi, tiêu hóa vận rủi. Cảm giác tim đập nhanh của Tô Hiểu đã biến mất từ lâu. Cảm giác tim đập nhanh này hiển nhiên không phải do sắp bị ám sát, mà là do linh hồn vương miện tìm đến gây ra. Điều này khiến hắn không khỏi suy tư, rốt cuộc nên đưa linh hồn vương miện đi đâu. Chưa nói đến điều khác, chỉ cần hình tượng đầu lâu đen của Út thôi, nếu đeo lên linh hồn vương miện, khí chất trông rất được. Nhưng đưa linh hồn vương miện cho tộc ma quỷ, hành vi này không khỏi cũng quá ma quỷ một chút. Bỗng nhiên, Tô Hiểu có linh cảm. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, sao hắn lại quên nơi này? Với tình bạn sâu đậm giữa hắn và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, có chuyện tốt như vậy mà không nghĩ đến bên đó, thật sự không thể nào nói nổi. Vì thân phận dược sư Thánh Diễm bị lộ ra ánh sáng, những chuyện mà quả đen nữ gặp phải ở lục địa u ám tự nhiên cũng rõ ràng chân tướng. Nhiều chứng cứ cho thấy, quả đen nữ chỉ là bại, không phải làm phản. Cộng thêm Sephelia, vương giới của băng phong luôn bảo vệ bên này, cùng với quả đen nữ là đệ tử của Kiêu Hội Thợ Săn, xác suất quả đen nữ được thả ra, ít nhất trên 8 phần 10. Nếu đối phương thực lực có chút tiến bộ, sau đó khả năng gặp lại trong thế giới cửu giai không nhỏ. thế giới cửu giai không nhiều như tưởng tượng. Như vậy mà nói, linh hồn vương miệng liền có chỗ để tìm đến. Nếu chiến lược này thành công, Tô Hiểu sau này sẽ cố gắng mở thêm nhiều rương báu vực sâu, xem liệu có thể mở ra được thêm vật phẩm cấp cha nào không, tiếp tục đưa đến bên áo thuật vĩnh hằng tinh. Xác định việc phong khốn linh hồn vương miệng không có vấn đề, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. Hiện tại đã phát hiện tung tích của kẻ lừa gạt ở Pisvo, lần nghỉ ngơi tiếp theo thì không biết phải chờ đến bao giờ. Sáng sớm chưa đến 5 giờ, Tô Hiểu đã tỉnh dậy vì tin tức trên kênh đội ngũ. Đó là khoảng cách gần đủ của bên A Mổ. Rửa mặt xong, Tô Hiểu khả mấy khối tinh thể linh hồn vào trận đồ truyền tống không gian ác ma trên mặt đất phòng ngủ, đồng thời kích hoạt ngược hướng. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, theo sau là hàng băng tỏa khắp. Gừ! Ừ, tiếng gầm gừ mang theo 7 phần phẫn nộ, 3 phần uất ức của A Mổ truyền ra. Từ khi tiến vào thế giới này đến bây tại, nó vẫn luôn bơi lội, vẫn luôn bơi đến thành phố cảng Liên Minh. A Mổ và Benny bị truyền tống đến vị trí khá xa. Loại chuyện này xảy ra không phải lần một lần hai. Benny còn tốt, nó tiến vào thế giới sau, chẳng khác nào bắt đầu hành trình. A Mổ bị truyền tống xa, quả thực là một vấn đề. Do đó, Tô Hiểu đã làm thuật thức truyền tống ngược hướng, khắc lên giấy da dê khế ước, để A Mổ mang theo. Nguyên lý của thuật thức này tương đối gần với thuật triệu hoán, truyền tống A Mổ ở nơi xa đến bên cạnh Tô Hiểu. Phanh. Cửa phòng bị đá văng, một đám hộ công bệnh viện tâm thần do Aylen dẫn đầu, xông vào phòng ngủ của Tô Hiểu. Những hộ công bình thường đối đãi người hiền lành này, lúc này mới hiển lộ ra khí tức chân chính của họ. Viện trưởng, vừa rồi đó là... Aylen chạy đến vì tiếng nổ vừa rồi. Bà Hà tiến lên, nói bừa, không có gì, vừa rồi là năng lực không gian của tôi. Aylen không hiểu nhìn bà Hà, một lát sau bán tính bán nghi nói, vậy sau này ông cũng đừng truyền tống tôi. Nếu có thuốc hối hận, Aylen nhất định sẽ không trong tình huống biết mình có miệng quả đen mà nói ra câu này. Vừa vặn Aylen và một đám hộ công đến đây, Tô Hiểu dứt khoát dẫn bọn họ đến nhà ăn tầng một thêm đồ ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, Mặt Bạc bước nhanh vào trong phòng ăn, hơi cúi người thì thầm với Tô Hiểu, đại nhân, người đã đến. Ừm. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn, Mặt Bạc không xa không gần đi theo phía sau, từ đầu đến cuối duy trì cảnh giác nhất định. Trong ba người của tiểu tổ ám sát, Tô Hiểu tin tưởng nhất là Mặt Bạc, điều này có liên quan đến xuất thân của Mặt Bạc. Sau đó là Veronica, cuối cùng là Red. Tuy nhiên, ba người này, mỗi người đều có điểm sáng riêng. Tô Hiểu đi qua ba tầng cửa chính, đón xe đến một khách sạn cách đó nửa cây số. Khi xe dừng ở ngõ hẻm sau khách sạn, một người đàn ông tóc vàng chải ngược, đeo kính không gọng lịch sự lên xe. Người này là luật sư của kẻ lừa gạt ở Pisvo, tên là Không Ân. Trong xe, Tô Hiểu ngồi ở hàng ghế sau mở miệng nói, lần này vất vả ngươi. Có thể xử lý loại chuyện cần giải quyết này cho Bệnh viện Tâm thần Hoàng hôn là vinh dự cá nhân của tôi. Tuy nhiên sáng nay có hồ sơ kiện đang chờ tôi tiếp nhận. Vụ án. Đúng vậy, một vụ án lừa gạt tài chính. Bên thành phố Tá Thác 10 giờ sẽ xét xử vụ án này. Tôi chỉ có thể chuyển giao cho bạn đồng nghiệp tốt. Không cần, trước khi liên hệ với ngươi, ta còn tìm luật sư khác, nhưng hắn không có năng lực nghiệp vụ như ngươi. Vừa vặn để hắn thay ngươi đi thành phố Tá Thác. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, nằm ngón tay tay phải hơi mở rộng. Giây tiếp theo, một giọt máu tươi bay ra từ ống tay áo của Không Ân. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Huyết thương tông sư cấp 70 cũng không phải bài trí, đương nhiên có thể rút ra một giọt máu mà không để lại bất kỳ vết thương nào. Này, được rồi. Không Ân do dự một chút, đồng ý việc này. Thấy vậy, Tô Hiểu đẩy cửa xuống xe, đồng thời cho Mặt Bạc đưa Không Ân đến phân viện bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu đi vào cửa sau khách sạn. Vừa đến bếp sau, liền thấy bố bố Ung đang ôm thiết bị đầu cuối. Thằng nhãi này mặc dù vẫn luôn nhìn hình ảnh giám sát trên thiết bị đầu cuối, nhưng ánh mắt thường xuyên liếc về nồi thịt hầm gần đó. Thấy Tô Hiểu đến, bố bố Uông nuốt nước miếng. Uông, bên này. Trong lúc nữ yêu có dị thường không? Uông, Uông Uông, Uông Uông Uông, có, nàng muốn chạy trốn, nhưng sau đó lại không trốn. Nghe bố bố nói như vậy, Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Veronica đi theo sau hắn đầy mặt dấu chấm hỏi. Một đoàn người sau khi lên lầu, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng khách sạn trên tầng 5. Veronica. Tô Hiểu mở miệng, ý tứ là để Veronica gõ cửa. Bang. Veronica một chân đá văng cửa phòng, rút súng ngắn ra và lao vào với động tác chiến thuật tiêu chuẩn. Cuối cùng nòng súng chĩa vào đầu nữ yêu. Đừng coi thường khẩu súng ngắn cận chiến của Veronica này, đây là vũ khí đi kèm của pháo trọng liên xạ thủ thiết huyết. Gì, tình huống gì? Nữ yêu đang dùng bữa sáng, thực mộng. Nàng không hiểu lắm sao Thành Hà lại thả nàng ra, còn muốn mạnh mẽ bắt nàng trở lại. Ai bảo ngươi đá cửa? Tô Hiểu nhìn về phía Veronica. Trưởng quan ngươi à, ta bảo ngươi gõ cửa. À. Ba ha, đi quầy lễ tân khách sạn bồi thường tiền. Sắp xếp xong phần đệm ngoài ý muốn, Tô Hiểu lấy một cái ghế, ngồi đối diện nữ yêu, ném cho đối phương một bình lấy mẫu máu nhỏ chứa một giọt máu tươi. Sau khi nữ yêu mở bình lấy mẫu máu, giơ cao bình lấy mẫu máu ngửa đầu há miệng, cho giọt máu tươi trong bình nhỏ giọt vào miệng nàng. Tế bào nam tính, loại tế bào ký ức này, là luật sư sao? Nữ yêu cầm lấy bộ đồ vét nam của Tô Hiểu mang đến, đi vào phòng thay đồ. Khi nàng, không, hẳn là khi hắn, đi ra lần nữa, đã biến thành dáng vẻ của luật sư không ân, tức là luật sư của kẻ lừa gạt ở Pitsvo. Đừng cho rằng nữ yêu đây là biến thân u ngụy trang, nàng là bắt chước ngụy trang đến mức có thể mượn tế bào của người khác, thu được kiến thức chuyên môn và năng lực mà đối phương đã nắm giữ. Đương nhiên, năng lực quá mạnh thì không được. Đây cũng là lý do vì sao nữ yêu bị tuyên án hơn một vạn năm, bị giam tại nhà tù tầng 3 dưới lòng đất bệnh viện tâm thần. Nàng từng ngụy trang thành một vị đại nghị viên, đi vào viện nghị hội. Ngươi có 2 giờ chạy đến thành phố Tác Thác. Việc ngươi cần làm, tất cả đều viết trên đây. Thành công sau, ta để ngươi mỗi tuần có thể hoạt động tự do 2 giờ trong khuôn viên bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu không tung ra hết các con bài ngay từ đầu, mà hạ giá trước, đợi đến thời điểm khẩn yếu, đưa ra một cái giá mà đối phương không ngờ tới. Thành giao. Nói xong, nữ yêu ngụy trang thành luật sư không ân, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Sáng cùng ngày 10 giờ, tại tòa án thành phố Tác Thác. Quan tòa ngồi sau bàn thẩm phán, xem xét hồ sơ xong, trong lòng cơ bản đã cân nhắc ra đại khái sẽ phán quyết như thế nào. Bên cạnh bàn, thư ký cũng đã chuẩn bị xong. Trong tòa án có không ít người, bị cáo chỉ có một mình Pitsvo. So với sự sợ hãi và lo lắng trước đó, lúc này kiểu tóc của hắn mặc dù vẫn còn hơi rối bời, nhưng ánh mắt hắn đã khác. Ngay trước khi xét xử bắt đầu, luật sư của hắn đã tìm đến, nói cho hắn biết, qua giám định, tinh thần hắn có chút vấn đề, điều này sẽ trở thành mấu chốt của lần xét xử này. Lúc đầu, Pitsvo thực sự bối rối. Khi nghe nói có lẽ không cần ngồi tù một xương, cùng với các điều luật liên minh liên quan càng nghe càng êm tai, hy vọng đã bị dập tắt của Pitsvo một lần nữa được thắp lên. Lúc này hắn hỏi, kết quả tốt nhất là như thế nào? Khi nghe luật sư không ân nói, có thể sẽ khiến hắn phải điều trị rất lâu trong viện điều dưỡng. Pitsvo suýt nữa kích động đứng dậy cười lớn vài tiếng. Yên lặng. Lão quan tòa sợi râu bạc mở miệng. Khí tràng của hắn khiến người ta vô thức không dám đối kháng. Sau khi lão quan tòa tuyên bố xét xử bắt đầu, luật sư hai bên bắt đầu đưa ra chứng cứ, cùng với biện luận dựa trên lý lẽ tiếp theo. Người nghe nín thở lắng nghe, phần lớn bọn họ đều hy vọng, kẻ lừa đảo vô sĩ Pitsvo này bị tống vào nhà tù, ngồi tù một xương. Phiên xét xử kéo dài đến gần trưa. Sau khi nghe xong tất cả lời trình bày của luật sư hai bên, lão quan tòa tuyên bố, xét xử. Khoan đã. Nữ yêu ngụy trang thành luật sư không ân mở miệng. Điều này khiến lão quan tòa cảm thấy hồ nghi, loại thời điểm này, luật sư của bị cáo không thể ngắt lời hắn tuyên án. Pháp quan đại nhân, người xem những cái này. Luật sư không ân đưa túi hồ sơ cho bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn chuyển giao cho lão quan tòa. Lão quan tòa liếc nhìn không ân, cuối cùng vẫn mở túi tài liệu. Lão quan tòa trước hết nhìn thấy là giấy chứng nhận giám định tinh thần. Nhìn thấy thứ này, hắn biết phiên xét xử hôm nay không đơn giản, không thể đi theo quy trình bình thường. Dưới giấy chứng nhận giám định này đóng dấu của bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn và đoàn thợ săn. Càng lật xem tài liệu, lông mày của lão quan tòa càng nhíu sâu. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu đánh giá kẻ lừa gạt ở Pitsvo, với ngữ khí hơi không chắc chắn hỏi, ngươi xác định, giấy chứng nhận giám định tinh thần này và các tài liệu khác đều là do ngươi tự ký tên. Ngươi nhất định phải đi bệnh viện tâm thần. Tôi vô cùng xác định. Kẻ lừa gạt ở Pitsvo dứt khoát mở miệng. Hắn nghe nói mặc dù không phải đi viện điều dưỡng, mà là bệnh viện tâm thần, nhưng dù đi đâu, chỉ cần không đi nhà tù thành phố Tác Thác là được. Hắn chỉ là lừa gạt, từ đáy lòng sợ những tên tội phạm hung ác trong nhà tù. Vậy được rồi. Lão quan tòa lại trên dưới đánh giá kẻ lừa gạt ở Pitsvo. Hắn làm quan tòa mấy chục năm, đời này thật sự lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động yêu cầu đi đến bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn. Tòa án tuyên bố, Pitsvo do bệnh tật tinh thần sẽ bị phán quyết đến Hoàng Hôn. Lời của lão quan tòa chưa nói hết, người nghe đã ồn ào lên, hiển nhiên là bất mãn với phán quyết dành cho kẻ lừa gạt ở Pitsvo. Trong tiếng ồn ào, cùng với tiếng búa xét xử phanh phanh phanh, kẻ lừa gạt ở Pitsvo bị hai người cảnh vệ áp giải đi, trực tiếp đi ra cửa chính tòa án. Một chiếc xe tù bọc thép dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của kẻ lừa gạt ở Pitsvo, cửa sau xe tù mở ra. Hắn bị cảnh vệ đẩy lên xe, sau đó hộ công trên xe tiếp nhận, thành thạo trói hắn vào ghế. Khi xe tù một lần nữa khởi động, kẻ lừa gạt ở Pitsvo mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Trong xe tù này tổng cộng hơn 10 phạm nhân. Trong số những phạm nhân này, không phải mang theo xích chân nặng nề, thì cũng bị giam trong lồng giam đặc chế. Người khoa trương nhất là tứ chi bị xích chân nặng nề cố định chắc chắn trên bảng thép bọc thép, miệng còn đeo khẩu trang, hai mắt cũng bị che kín. Đến lúc này, kẻ lừa gạt ở Pisvo hoàn toàn cảm thấy mọi chuyện không đúng. Hắn lén nhìn phạm nhân ngồi cạnh mình. Đối phương đầy mặt vết sẹo, một mắt bị khâu lại. Nhìn người đó, da đầu của kẻ lừa gạt ở Pisvo đều tê dại. Đây rõ ràng là đồ tể ở Sparta bị bắt giữ thời gian trước, hắn còn xem qua báo chí liên quan. Xem sự đãi ngộ của đồ tể, đối phương dường như là người bị tạm giam tương đối nhẹ trên chuyến xe tù này, tốt hơn nhiều so với người bị đeo khẩu trang. Ngươi là đồ tể bị bắt thời gian trước. À, đúng không? Đồ tể cười một cách hơi thất thần, nhìn kỹ, hắn đang run rẩy. Chúng ta đây là đi bệnh viện tâm thần. Khi kẻ lừa gạt ở Pisvo hỏi câu này, nuốt nước miếng, cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc. Không, chúng ta là đi địa ngục, ha ha ha ha. Đồ tể cười cuồng loạn, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Loại kẻ bạo hành này, trong nhà tù dưới lòng đất bệnh viện tâm thần hoàng hôn chỉ là một tiểu lâu la. Xe tù mãi đến 3 giờ chiều mới dừng lại. Sau khi hộ công mở cửa, cởi bỏ tất cả xiềng xích và trói buộc. Đến nơi này, những tên hung phạm này liền không thể lật sóng nước được nữa. Kẻ lừa gạt Pisvo nhìn đồ tể bị hai người hộ công dẫn xuống xe, chân hắn cũng bắt đầu mềm nhũn. Hắn run rẩy xuống xe, dưới sự tạm giam của hộ công phía sau, theo sau đi trong hàng rào lưới kim loại hai bên. Nơi này rộng khoảng 5 mét, còn phía sau hàng rào lưới kim loại hai bên, đứng từng người hung phạm mặc áo tù. Trong số đó có thành viên ban quỷ với đầy mình hình xăm đầu quỷ, có kẻ sát nhân biến thái, thậm chí còn có thành viên giáo phái tà ác, cùng với những thành viên thần giáo bóng tối đáng sợ hơn cả thành viên giáo phái tà ác, trán ấn có huy hiệu tròn màu đen. Lúc này một số người đang đứng phía sau hàng rào lưới kim loại hai bên, hoặc ánh mắt âm u, hoặc lãnh khốc, hoặc như cười mà không phải cười. Cảnh tượng rất ồn ào, các loại tiếng la hét và lời nói tục tĩu không ngớt bên tai. Yên tĩnh. Một âm thanh truyền đến. Kẻ lừa gạt ở Pisvo phát hiện, sau khi người đàn ông đứng trên bậc thang phía dưới tòa nhà đối diện mở miệng, nhóm hung phạm phía sau hàng rào lưới kim loại hai bên, giống như bị cách âm, không ai dám nói chuyện nữa. Đây là sức trấn áp và uy nghiêm không gì sánh bằng. Kẻ lừa gạt Pisvo nhìn về phía trước, thấy người đàn ông đứng trước một đám hộ công và bác sĩ tâm thần, đang mỉm cười nhìn hắn. Tô Hiểu nhìn kẻ lừa gạt ở Pisvo cách đó vài mét. Không nghi ngờ gì, đưa tên phản bội này đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn là thượng sách tốt nhất. Tô Hiểu đứng trên bậc thang, nhìn kẻ lừa gạt ở Pisvo phía dưới nói, chào mừng đến với bệnh viện tâm thần hoàng hôn, tiên sinh Pisvo. Trong bệnh viện tâm thần ngầm, ở tầng 3 nhà giam, tầng kính trọng lực rơi xuống, niêm phong phòng giam. Bên trong, kẻ lừa dối ở Pisvo ánh mắt vẫn còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vài tên trông coi điều chỉnh thiết bị phòng giam xong, bật vang thông gió một chiều. Điều này báo hiệu cuộc sống trong bệnh viện tâm thần của kẻ lừa dối ở Pisvo chính thức bắt đầu. Cùng bị áp giải xuống tầng 3 còn có nữ yêu. Hoàn thành giao dịch khiến nàng rõ ràng có tâm trạng không tồi. Suốt 10 năm qua, nàng không thể ra khỏi phòng giam này. Hiện tại, mỗi tuần được ra sân lớn trên mặt đất hoạt động 2 tiếng đã là cải thiện rất lớn, chưa kể điều này còn giúp nàng dễ dàng hơn trong kế hoạch vượt ngục. Đúng vậy, cả nữ yêu, sư vương, nộ sa và tâm linh đại sư đều chưa từng từ bỏ ý định chạy trốn. Nếu không, bọn họ sẽ không chịu nổi sự cô đơn tột độ trong phòng giam. Còn Tăng Hận thì khá đặc biệt, hắn dường như không muốn ra ngoài, ngược lại ở đây lại khá hài lòng. Tăng Hận bị tuyên án hơn 1 triệu năm. Điều này thật ra rất khó thực hiện. Xác suất liên minh tồn tại hơn 1 triệu năm là quá thấp. Rất có thể, đến ngày liên minh diệt vong, thế lực mới vẫn sẽ giam giữ Tăng Hận, sau đó cứ tiếp tục như vậy. Cuối cùng, rất có thể là thế lực thay đổi như nước chảy, chỉ có Tăng Hận vẫn luôn ngồi tù. Nghĩ cũng đúng, chỉ cần không phải thế lực mang tính chất tà giáo, họ đều sẽ giam giữ tên có khuynh hướng hủy diệt nhưng lại có lực lượng cường đại này. Vài tên thủ vệ xác định không có sơ hở nào xong thì đi ra ngoài. Toàn bộ nhân viên vũ lực của bệnh viện tâm thần được chia làm 3 bộ phận, cảnh vệ, hộ công và thủ vệ. Cảnh vệ phụ trách cổng chính, tường rào xung quanh, chốt gác. Sức mạnh cá nhân của họ không mạnh lắm, nhưng họ giỏi tác chiến tập thể, có kinh nghiệm phong phú trong việc ứng phó với các tổ chức khác tấn công. Đừng cho rằng bệnh viện tâm thần là nơi hòa bình. Giáo phái Hắc Ám đã nhiều lần tấn công nơi này. Pháo hạng nặng trên chốt gác ở sân lớn chính là vì lý do đó mà được dựng lên. So với cảnh vệ giỏi tác chiến tập thể, các hộ công đều là những cao thủ đơn đấu. Họ thường phụ trách chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần siêu phàm và áp giải phạm nhân từ khắp nơi trong liên minh đến bệnh viện tâm thần. Cuối cùng là trông coi. Nơi làm việc của họ là tầng 1 đến tầng 3 của nhà giam dưới đất. Khi các phạm nhân được áp giải đến đây, họ sẽ được giao cho bộ phận này trông giữ. Vài tên trông coi đi rồi, kẻ lừa dối ở Pisvo trong phòng giam vẫn giữ vẻ mặt mất hồn mất vía. Hắn ngồi trên chiếc giường không mềm mại lắm, ngạc nhiên nhìn lớp kính trọng lực dày vài chục cm phía trước. Kẻ lừa dối Pisvo không biết bị giam vào bệnh viện tâm thần hoàng hôn có nghĩa là gì. Thậm chí, trước đây hắn chưa từng nghe nói đến bệnh viện tâm thần này. Điều này rất bình thường. Biết về sự đặc biệt của bệnh viện tâm thần này, nếu không phải người của thế lực ngầm, thì cũng là tầng lớp cao trong liên minh. Giống như kẻ lừa dối ở Pisvo là một tên lừa đảo, hắn không thể tiếp xúc được với những điều này. Người mới đến, thể trạng khá tốt. Ta lúc mới chuyển từ tu đạo viện đến, nằm trên giường hơn nửa năm mới có thể xuống giường đi lại chậm rãi. Tù nhân ở phòng bên cạnh, Nộ Sa, lên tiếng. Giữa hai người là lớp kính trọng lực dày nửa mét. Điều này có tác dụng giám sát lẫn nhau, cũng giống như việc giám sát vực sâu sinh sôi vật ở nơi này. Cái gì? Kẻ lừa dối Pisvo không hiểu lời của Nộ Sa. Hắn trực tiếp bị áp giải từ sở thẩm phán thành phố Tác Thác đến đây, chưa từng nghe nói đến tu đạo viện. Hơn nữa, theo hắn, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại tu đạo viện? Người không đi tu đạo viện. Nộ Sa nghi ngờ nhìn kẻ lừa dối ở Pisvo. Cuộc đối thoại của hai người đã thu hút sự chú ý của sư vương, nữ yêu và tâm linh đại sư. Còn tăng hận thì vẫn đang treo. Không có, tu đạo viện gì cơ? Cái này. Nộ Sa và sư vương nhìn nhau, đều nhận thấy sự bất thường này. Thấy hai người không nói thêm gì, kẻ lừa dối ở Pisvo vốn đã bàng hoàng nay càng thêm hoảng hốt. Hắn hỏi lung tung, các ngươi đều phạm tội gì? Ta là một kẻ lừa đảo. Nói đến đây, kẻ lừa dối ở Pisvo thở dài. Hắn vốn muốn nói mình hung ác một chút, nhưng nhìn thấy bản thân trong gương tóc tai rối bù, tinh thần uể oải, đành dứt khoát nói ra thân phận thật của mình. Lừa dối. Kẻ lừa đảo. Sư vương kinh ngạc. Hắn đánh giá kẻ lừa dối Pisvo từ trên xuống dưới, thầm nghĩ tên huynh đệ này đúng là quỷ tài. Hắn phải lừa đảo bao nhiêu trăm tỷ gu lan mới bị giam vào tầng 3 nhà giam dưới đất của bệnh viện tâm thần. Lúc rảnh rỗi, sư vương hỏi, ngươi lừa bao nhiêu? Sau khi sở thẩm phán thống kê, tổng cộng hơn 70 triệu gu lan. Ân. Nộ Sa liếc mắt, đánh giá kẻ lừa dối ở Pisvo từ trên xuống dưới, như thể nhìn thấy một loài động vật hiếm có. Thấy ánh mắt của sư vương, Nộ Sa, nữ yêu, tâm linh đại sư, kẻ lừa dối ở Pisvo đột nhiên không còn lúng cuống nữa. Hắn quan sát biểu cảm của mấy người sau khi nghe hắn lừa 70 triệu gu lan, dường như là bị hắn làm cho trấn trụ. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ, nơi này có lẽ không đáng sợ như hắn tưởng, mấy tên tù nhân này hẳn đều là tội phạm nhỏ. Kẻ lừa dối ở Pisvo xem xét lại xung quanh. Hắn phát hiện, phòng giam này ba mặt đều là kính dày, có giường, có thùng, có gương, thậm chí còn có giá sách và đầy sách báo. Cộng thêm nơi này phòng giam không nhiều, có một phòng vẫn đang sửa chữa. Theo dấu vết, có lẽ là phạm nhân đánh nhau làm hỏng tường kính. Nơi này, ngoài việc số lượng phòng giam ít và nằm dưới đất, dường như cũng không có gì đáng sợ. Cộng thêm bạn tù cũng đều là tội phạm nhỏ. Xác định những điều này xong, kẻ lừa dối ở Pisvo trong lòng bớt căng thẳng hơn, lại có tâm tình tiếp tục trò chuyện với bạn tù. Hắn nhìn về phía sư vương, phát hiện tên này vừa cao vừa tráng, đầu gần 5 mét, cũng không biết tên to con ngu ngốc này vào bằng cách nào. Mấy vị, các ngươi đều phạm phải chuyện gì? Lúc nói chuyện, kẻ lừa dối ở Pisvo đã bắt chéo chân. Ta ư, tụ tập bất hợp pháp. Sư vương nói chuyện lúc tự mình cười. Cái gọi là tụ tập bất hợp pháp của hắn là tổ chức bang phái quỷ bang có hàng chục vạn thành viên vào thời kỳ đỉnh cao. Kẻ lừa dối ở Pisvo cười nói, tụ tập bất hợp pháp. Nói nghe hay thật, chẳng qua là tổ chức bang phái lưu manh. Khụ, cũng có thể hiểu như vậy. Nụ cười của sư vương càng sâu hơn. Hắn gần như phát điên ở đây rồi, vì vậy đối với thái độ của kẻ lừa dối ở Pisvo, hắn không cảm thấy tức giận chút nào. Người tổ chức bang phái gì? Quỷ bang, đều là chuyện trước kia. Bang phái ta khổ tâm kinh doanh vài chục năm, những thợ săn dùng mấy ngày liền nhổ có tận gốc. Nghe thấy quỷ bang mà sư vương nói ra, nụ cười trên mặt kẻ lừa dối ở Pisvo tắt liệm, tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh lại. Hắn càng nhìn sư vương càng thấy quen mắt, cuối cùng, khuôn mặt này trong võng mạc của hắn trùng khớp với ảnh bìa báo mấy năm trước. Kẻ lừa dối ở Pisvo một lần nữa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhìn về phía Nộ Sa, hỏi, vậy ngươi phạm phải chuyện gì? Ta là hải tặc. Hải tặc. Kẻ lừa dối Pisvo trong lòng càng thêm lúng cuống. Theo hắn, hải tặc đều là đồ vong mệnh. Hơn nữa, khuôn mặt cá mập này càng nhìn càng giống hải tặc vương ở Nộ Sa trong Tứ Hải Chi Vương. hắn đã từng nhìn thấy lệnh truy nã của đối phương. Quý bà, còn bà. Kẻ lừa dối ở Pittsvo vẫn ôm vài phần may mắn. Ta ngụy trang thành đại nghị viên, đạt thành một vài nguyện vọng của chính mình. Nghe lời này, đầu kẻ lừa dối ở Pittsvo ong ong. Hắn chuyển mắt nhìn về phía tâm linh đại sư, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Phù phù một tiếng, kẻ lừa dối ở Pittsvo trượt khỏi mép giường, ngồi sụp xuống đất. Hắn cuối cùng đã biết tại sao vừa mới nhìn thấy tâm linh đại sư lại cảm thấy quen mắt. Lúc hắn còn trẻ, từng thấy lệnh truy nã dán khắp thành phố, treo thưởng thủ lĩnh tà giáo tâm linh đại sư. Đại ca quỷ bang, hải tặc vương, kẻ mạo danh đại nghị viên, thủ lĩnh tà giáo. Lần này kẻ lừa dối ở Pittsvo đã biết bốn người bạn tù của mình rốt cuộc phạm tội gì, đồng thời trong lòng nảy sinh một nghi vấn. So với những ác quỷ hình người này, một tên lừa đảo như hắn, tại sao lại bị giam cùng một chỗ với những người này? Không. Không phải, nhất định là có chỗ nào sai lầm. Ta oan uổng, ta không nên bị giam ở đây. Kẻ lừa dối Pittsvo vỗ vào lớp kính thể trọng lực, cố gắng gọi trông coi đến. Ngài Pittsvo, ngài chỉ đang được điều trị tâm lý. Đây không phải nhà giam. Nữ yêu lên tiếng. Tinh thần của ta không có vấn đề. Kẻ lừa dối ở Pittsvo đã bắt đầu cuồng loạn. Không phải vậy. Những văn kiện đó đều là do ngài tự tay ký, ngài Pittsvo. Lúc nữ yêu nói chuyện, dáng vẻ nhanh chóng biến đổi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của luật sư Ân. Thấy vậy, kẻ lừa dối ở Pittsvo hoảng sợ liên tục lùi lại, cuối cùng vô ý ngã ngồi xuống đất. Hình chiếu trên tường định hình lại vì Tô Hiểu ấn nút tạm dừng, giữ lại hình ảnh kẻ lừa dối ở Pittsvo ngã ngồi xuống đất, ánh mắt đầy hoảng sợ. Trong văn phòng, bà Hà thấy dáng vẻ chật vật của kẻ lừa dối ở Pittsvo trong hình ảnh, không khỏi hỏi, lão đại, tên này thật là kẻ lừa đảo. Chính là hắn phản bội đội hình diệt pháp. Đúng vậy. Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ với dáng vẻ chật vật của kẻ lừa dối ở Pittsvo. Đối phương còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, đang trong trạng thái bàng hoàng và lo sợ của một kẻ lừa đảo. Hiện tại Tô Hiểu cần làm là khiến kẻ lừa dối ở Pittsvo thức tỉnh ký ức kiếp trước. Đối phương đang ở tầng 3 nhà giam dưới đất của bệnh viện tâm thần. Đừng nói hắn là kẻ yếu nhất trong 6 tên phản đồ, ngay cả là vực sâu sinh sôi vật có đặc tính bất diệt cũng không thể thoát khỏi đây, cuối cùng bị Tô Hiểu tiêu diệt. Tuy nhiên, có một điều là, sau khi kẻ lừa dối ở Pittsvo khôi phục ký ức kiếp trước, phải ngay lập tức khống chế đối phương. Nếu không, một khi đối phương tự sát, chẳng khác nào trốn thoát. Lúc đó muốn tìm kẻ lừa dối Pittsvo chuyển sinh đến đâu sẽ càng khó hơn. Tô Hiểu tiếp tục khắc họa trên giấy da dê trên bàn. Hắn đang chế tạo một loại thuật thức phong tỏa linh thể. Về mặt này, hắn khá chuyên nghiệp. Đây không phải hắn hiếu học mà là bị ép buộc như vậy. Bộ rễ cuồng loạn của mậu sinh, mặt nạ tiên cổ, giáp chiến khát máu, các loại tinh phách tà thần, các bộ phận thân thể quỷ dị tồn tại, hồn máu cổ thần, nguyên huyết, còn có các vật phẩm nguy hiểm. Những thứ này đều tồn tại trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Nếu không phong ấn tốt, không chừng sẽ xuất hiện tình huống gì đó. Lâu dần, Tô Hiểu luyện thành thủ pháp thuật thức phong tỏa ngày càng tinh thuần. Đặc biệt là khi bắt đầu tiếp xúc với những thứ cấp cha, thủ pháp và kiến thức về mặt này của hắn bị buộc phải nâng cao lên một cấp độ lớn. Hắn không phải muốn nắm giữ mà là không nắm giữ thì thật sự không được. Rất nhiều kinh nghiệm đều thu được từ thất bại và cái giá phải trả. Có một số năng lực nhìn như thần kỳ, đến giai đoạn cao cấp, chỉ cần hiểu nguyên lý bên trong, phá giải đi không khó. Ví dụ như năng lực chuyển sinh, nếu năng lực này hoàn toàn không thể phá giải, thì tộc Linh Hư không từng có năng lực này đã không diệt vong. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch. Dùng nguyên một viên, hắn cảm giác hơi lãng phí. Thuật thức trên giấy da dê này, đại khái chỉ cần 3/4 khối linh hồn tinh hạch năng lượng linh hồn tinh thuần là đủ rồi. Suy nghĩ một chút, hắn đưa linh hồn tinh hạch trong tay lên cắn một miếng răng rắc. Chỉ có thể nói, không hổ là linh hồn tinh hạch có chất lượng năng lượng linh hồn càng cao. Hương vị không thể sánh bằng với tinh thể linh hồn. Tô Hiểu ăn thêm một miếng nữa, cảm thấy lượng gần đủ rồi thì rắc một tiếng bóp nát linh hồn tinh hạch trong tay. Mảnh vụn linh hồn tinh hạch được giấy da dê trên bàn hấp thụ. Gần đây Tô Hiểu phát hiện, giấy da dê khế ước quả thật là một phúc lợi ẩn giấu lớn cho thợ săn cấp luân hồi lạc viên và khế ước giả. Thứ này có khả năng chịu tải mạnh, vật liệu giai vị cao, cộng thêm còn không đắt lắm. Dùng để chịu tải khế ước chỉ là một phần công năng. Dùng để chở thuật thức, đồ trận đồ nhỏ. Đều là môi giới tuyệt vời. Sau khi hấp thụ hết năng lượng linh hồn, thuật thức hình tam giác trên giấy da dê tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Khi nó bay ra khí màu xanh đen, Tô Hiểu cố hóa nó lại. Nguyên lý của thuật thức này rất đơn giản. Nếu người chuyển sinh thoát ly bằng hồn thể để đạt được chuyển sinh, thì chỉ cần vây giữ linh hồn của người chuyển sinh trong cơ thể là được. Khiến cho dù đối phương có chết, hồn thể cũng không thể thoát được. Cuốn giấy da dê trên bàn lại, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mụ, Ba Ha, thẳng tiến đến tầng 3 nhà giam. Một lát sau, cánh cửa hợp kim trọng lực phía trước mở ra. Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống, tiến vào tầng 3 nhà giam. Hắn một tay đặt lên thiết bị cảm ứng ở tường bên cạnh. Sau khi kiểm tra nhiều lần như sóng sinh mệnh, thuộc tính khí tức, dao động linh hồn, quyền hạn cao nhất của tầng 3 nhà giam đã được mở ra. Theo điều chỉnh của Tô Hiểu, toàn bộ tường kính trọng lực của các phòng giam đều chuyển từ trong suốt thành màu đen, thiết bị cảm biến âm thanh cũng đều tắt. Tô Hiểu dừng bước trước phòng giam của kẻ lừa dối ở Pisvo. Sau khi mở cửa, bố bố Uông, A Mụ, Ba Ha ở phía sau cùng đi vào. Cuối cùng, Ba Ha đi vào và đóng sầm cánh cửa kính trọng lực lại, biến nơi đây thành một căn mật thất. Kẻ lừa dối ở Pisvo đứng dậy từ trên giường, ánh mắt hắn đảo quanh, khó nén sự sợ hãi. Ngồi đi. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, hắn chỉ vào chiếc ghế cách đó một mét. Kẻ lừa dối ở Pisvo lắc đầu. Một lát sau, dưới sự giúp đỡ của A Mụ, hắn bị ngồi lên ghế. Kẻ lừa dối, ta và ngươi thật ra không có thù hận cá nhân, nhưng lại ở phe đối địch. Tô Hiểu lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng. Cái gì? Kẻ lừa dối ở Pisvo vừa mở miệng, Tô Hiểu đã dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một cây gai nhân từ, xuyên qua cổ họng kẻ lừa dối ở Pisvo. Cơn đau linh hồn mãnh liệt khiến kẻ lừa dối Pisvo toàn thân cứng đờ. Tô Hiểu lấy ra giấy da dê khế ước, mở ra sau đó kích hoạt. Thuật thức hướng đến trung tâm lồng ngực kẻ lừa dối ở Pisvo. Một ấn ký màu xanh đen xuất hiện ở chính giữa lồng ngực kẻ lừa dối ở Pisvo. Trước khi ấn ký này biến mất, kẻ lừa dối ở Pisvo không thể chuyển sinh. Kẻ lừa dối Pisvo dùng hai tay ôm lấy mặt mình, phát ra tiếng rít gào đau đớn tột cùng. Nhưng tiếng rít gào này chỉ kéo dài 2 giây rồi tắt lịm. Đồng tử trong mắt hắn bắt đầu phân tách, sau đó lại tụ lại. Một luồng lực lượng linh hồn bộc phát ra lấy hắn làm trung tâm. Ngoà tào. Ba Ha kinh hô một tiếng, móng vuốt diều hâu cào lên nền đất để giữ vững cơ thể, không bị lực xung kích đẩy lùi. Cảnh tượng kiếp này xem ra không tốt lắm, tuy nhiên, có thể tỉnh lại thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Kẻ lừa dối hoạt động cổ, cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ, hắn vô thức muốn đưa tay lên rút ra. Lại một cây gai nhân từ xuất hiện giữa ngón tay Tô Hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, cây gai nhân từ này xuyên thẳng vào mi tâm kẻ lừa dối. Mắt hắn trợn lớn hết cỡ, đồng tử bắt đầu vật lộn co giật. Kẻ lừa dối phát ra tiếng gào giận dữ đau khổ. Vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn còn nghĩ có thể nhanh chóng giải quyết rắc rối trước mắt, kết quả bị dậy làm người ngay tại chỗ. Người. Hai mắt kẻ lừa dối biến thành màu trắng tượng trưng cho hệ linh hồn. Hai cây gai nhân từ cổ và mi tâm hắn bị bài xích ra. Hắn căm tức nhìn Tô Hiểu. Vừa muốn nói chuyện, nhưng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Không sao, nếu đã gia nhập chúng ta, thì là người nhà. Áo thuật vĩnh hằng tinh không dám làm gì ngươi. Tất cả đều như cách một thế hệ. Bóng dáng cao lớn đã từng nói câu nói này dường như vẫn đứng phía trước. Điều này khiến kẻ lừa dối hoảng sợ lật đổ ghế ngã về phía sau, lăn lộn đến góc tường, lưng dựa vào góc tường, giận dữ nói, các ngươi đều chết rồi, không ai còn sống, ta nhìn tận mắt ngươi diệt vong, không thể nào, không thể nào. Kẻ lừa dối vung vẫy tay lung tung trước mặt, như thể Tô Hiểu là bọt nước mà hắn ảo tưởng ra, chỉ cần vẫy tay vài lần là có thể đánh tan. Không phải ta, lúc đó không phải ta muốn phản bội các ngươi, vì linh tộc, ta chỉ có thể chọn như vậy. Kẻ lừa dối há mồm thở dốc. Khoảnh khắc trước còn khóc nức nở, giây sau đã giận dữ chỉ trích. Linh tộc diệt vong. Nghe nói lúc trước mấy chục danh linh tộc cuối cùng đều bị những pháp sư rút khô hồn huyết chuyển sinh. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, kẻ lừa dối đang co quắp ở góc tường lập tức nổi giận, nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải biết chuyện này sao? Cho nên mới sợ hãi trốn đến chỗ này. Tô Hiểu nói như vậy, 7 phần là suy đoán, 3 phần là ứng biến. Trong lòng hắn đã đại khái đoán ra là chuyện gì rồi. Ngồi xuống đó nói chuyện. Suy nghĩ kỹ xem ngươi vào bằng cách nào, và đây là đâu. Giọng điệu Tô Hiểu vẫn nhẹ nhàng. Nghe vậy, kẻ lừa dối nhau mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ký ức kiếp này. Khi hồi tưởng đến những ký ức mấu chốt như lừa đảo tài chính, luật sư, bệnh viện tâm thần, khuôn mặt hắn co quắp lại. Cuối cùng hắn có chút không tin mà hỏi, đây là tầng dưới cùng của bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn. Nhà giam bệnh viện tâm thần xây dựng lúc trước để giam cầm vực sâu sinh sôi vật. Kẻ lừa dối hồi tưởng ra những điều này, lại bắt đầu cười điên dại. Một lát sau, kẻ lừa dối cúi đầu ngồi ở góc tường một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lập tức cười, nói, ta biết. Ngươi là thông qua truyền thừa mà trở thành diệt pháp, cũng chính là diệt pháp đời mới. Diệt pháp mới, ngươi có chút quá coi thường ta. Cho dù ta là phản đồ, ta cũng. Kẻ lừa dối nói được nửa câu thì dừng lại. Bởi vì khí tức của Tô Hiểu ở phía đối diện hoàn toàn bộc phát. Một con huyết thú khổng lồ chiếm cứ phía sau Tô Hiểu. Hai đồng tử hình cây, cùng với hai mắt của Tô Hiểu lúc lên lúc xuống đều lạnh lùng nhìn kẻ lừa dối. Ngồi xuống. Tô Hiểu chỉ vào chiếc ghế đối diện. Khóe mắt kẻ lừa dối ở góc tường run rẩy. Hắn xác định lại lần nữa. Người hắn đang nhìn thấy là người mà ngay cả lúc hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không đánh lại, chưa kể hiện tại hắn vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Tô Hiểu thông qua vài câu nói vừa rồi của kẻ lừa dối, đại khái đoán ra lai lịch của đối phương. Trước đó hắn cho rằng, kẻ lừa dối đầu tiên đầu nhập vào áo thuật vĩnh hằng tinh, sau đó mới có được hồn huyết chuyển sinh, trở thành người chuyển sinh. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Kẻ lừa dối vốn là linh tộc, năng lực chuyển sinh là bẩm sinh của hắn. Lúc trước linh tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh trở mặt, bị Cephalia chuẩn bị trả thù. Trong tình huống đó, linh tộc muốn tiếp tục sinh tồn, đầu nhập vào diệt pháp giả là lựa chọn duy nhất. Diệt pháp giả tuy ít, nhưng trong phe diệt pháp, có các thế lực khác, ví dụ như tộc người lùn Si Linh, hoặc tộc ác ma đồng minh. Đối mặt với sự đầu nhập của linh tộc, phe diệt pháp không có lý do từ chối, cũng không cần từ chối một thế lực nhỏ căm ghét áo thuật vĩnh hằng tinh. Ở giai đoạn sau, khi phe diệt pháp đối mặt với cục diện thất bại, kẻ lừa dối đại diện cho linh tộc lại chuyển hướng đầu nhập vào áo thuật vĩnh hằng tinh. Vào lúc đó, áo thuật vĩnh hằng tinh nhìn như muốn thắng, kỳ thật toàn bộ dựa vào chống cự duy trì cục diện. Cộng thêm áo thuật vĩnh hằng tinh vừa mới diệt tộc người lùn Si Linh, đang cần phải thể hiện rằng họ sẽ không truy sát đến cùng, từ đó khiến tộc ác ma và các đồng minh diệt pháp khác không cùng họ cá chết lưới rách. Sự đầu nhập của kẻ lừa dối đại diện cho linh tộc vừa vặn có thể đạt được hiệu quả này, nên áo thuật vĩnh hằng tinh đã tiếp nhận sự đầu nhập của linh tộc. Nói thật ngươi có lẽ không tin. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn sợ hãi. Kỳ thật ta biết, diệt pháp cường đại như vậy, làm sao có thể bị đứt đoạn truyền thừa. Quả nhiên, diệt pháp vẫn tìm đến rồi. Kẻ lừa dối có chút thần kinh bình tĩnh trở lại. Nghĩ cũng đúng, hắn lo lắng đề phòng nhiều năm như vậy, hiện tại tuy nói nghênh đón là cái chết, nhưng hắn lại đột nhiên an tâm và thả lỏng. Chuyển sinh nhiều kiếp như vậy, hắn đã bắt đầu không có mục đích. Ngược lại, hắn thường xuyên nhớ lại, diệt pháp giả ở ác cờ dẫn hắn đi đến từng thế giới. Ra tay đi. Ma nhận diệt pháp của các ngươi, có thể dễ dàng giết chết ta. Kẻ lừa dối mang dáng vẻ chờ đợi nghênh đón cái chết. Ngươi nghĩ hay thật. Ba Ha nói chuyện lúc, đậu trên vai Tô Hiểu, tiếp tục nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một, được đưa đến tu đạo viện. Ta chọn loại thứ hai. Kẻ lừa dối căn bản không do dự. Hắn biết rõ tu đạo viện là cái nơi quái quỷ gì. Vậy thì tốt. Nói cho chúng ta biết năm tên phản đồ khác ở đâu. Các ngươi làm sao biết, chúng ta tổng cộng 6 người. Kẻ lừa dối nghi ngờ nhìn Tô Hiểu và Ba Ha. Ít nói nhảm. Những phản đồ khác ở đâu? Không tính ngươi, còn lại 5 tên phản đồ, kẻ mật báo, kẻ trộm đoạt, kẻ thần bí, kẻ phản chiến, kẻ phản bội. Bọn họ ở đâu? Ba Ha hỏi câu này xong, đã chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với bên tu đạo viện. Nhưng ai ngờ, kẻ lừa dối căn bản không có ý định chống cự, mà là khai thác những gì biết. Nghĩ cũng đúng, nếu lúc trước hắn ý chí kiên định, thì đã không trở thành phản đồ. Đầu tiên là kẻ mật báo ở thon. Căn cứ lời kẻ lừa dối, kẻ mật báo ở thon đang ở trong ác mộng. Cụ thể là ở khu vực ác mộng nào thì không rõ. Đối với điều này, Tô Hiểu không tính lo lắng. Với giá trị lý trí hơn 1.800 điểm, sau khi tiến vào khu vực ác mộng, dù là ở sân nhà của kẻ địch, hắn cũng có ưu thế. Ngoài kẻ mật báo ở thon, kẻ thần bí đang ở Thánh Lan Vương Quốc. Chi tiết hơn, kẻ lừa dối cũng không rõ ràng, chỉ biết là ở bên đó, kẻ thần bí được gọi là Hoa Hồng Đen. Người thực sự khiến kẻ lừa dối e sợ là kẻ phản chiến và kẻ phản bội. Theo lời kẻ lừa dối, kẻ phản chiến đang ở trong một sa mạc lớn, trở thành vua sa của một quốc gia sa mạc. Nơi đó ở phía tây nhất của bản đồ đại lục này. Ngay cả lúc trước liên minh và đế quốc Bắc Cảnh hỗn chiến, chiến tranh cũng không thể lan đến đó, thật sự là quá xa. So về thực lực tổng hợp, liên minh và đế quốc Bắc Cảnh gần ngang nhau. Vũ lực của quốc gia sa mạc mạnh hơn Thánh Lan Vương Quốc, nhưng kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển thì xa hơn Thánh Lan Vương Quốc. Còn về thành tựu nghệ thuật, văn hóa thì không thể so sánh với Thánh Lan Vương Quốc. So với kẻ thần bí ở Hoa Hồng Đen ở Thánh Lan Vương Quốc, cùng với kẻ phản chiến ở vua sa ở quốc gia sa mạc, người khiến kẻ lừa dối sợ hãi nhất là kẻ phản bội. Không ai biết tên tục của hắn, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Hiện tại kẻ lừa dối cũng không biết nơi ở của đối phương. Theo nguyên văn lời kẻ lừa dối, hắn tránh đối phương còn không kịp, làm sao dám đi tìm hiểu. Tại sao kẻ lừa dối lại sợ hãi kẻ phản bội đến thế? là bởi vì kẻ trộm đoạt đã chết trong tay kẻ phản bội. Ngươi nói, kẻ trộm đoạt đã chết. Tô Hiểu lấy ra danh sách săn giết. Ba chữ kẻ trộm đoạt trên đó không biến mất. Xem ra, chỉ cần tìm thấy tàn hồn của kẻ trộm đoạt là có thể nhận được 500 ounce lực lượng thời không tương ứng trên danh sách săn giết. Hơn nữa, tên kẻ trộm đoạt không biến mất, có lẽ đại diện cho tàn hồn của kẻ trộm đoạt vẫn còn, chỉ là không biết cụ thể ở đâu. Ta đã nói hết những gì biết rồi. Cho ta được chết thoải mái đi. Tạm thời không được. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, kẻ lừa dối trong lòng tức giận. Hắn đã chuyển sinh đến không có mục đích, hiện tại chỉ cầu được chết nhanh chóng, lại gặp phải lời từ chối. Ma Linh ta nhận nuôi đang tiêu hóa lực lượng bản nguyên của vực sâu sinh sôi vật. Tạm thời chưa thể chém giết ngươi. Nghe Tô Hiểu lại nói như vậy, kẻ lừa dối rất nghi hoặc. Hắn hỏi, ngươi nói chuyện này cho ta, không sợ ta. Đừng quá đề cao bản thân. Tiền thưởng của ngươi là 200 ounce lực lượng thời không, chỉ bằng một nửa của kẻ mật báo, 1/3 của kẻ thần bí, 1/4 của kẻ phản chiến, vẫn chưa tới 1/7 của kẻ phản bội. Đừng nói nữa. Kẻ lừa dối mở miệng cắt ngang. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nữa, ta lại đến giết ngươi. Để lại câu nói này, Tô Hiểu hướng ra khỏi nhà giam. Ra khỏi tầng 3 nhà giam, hắn thẳng tiến đến thang máy trung tâm. Vài phút sau, Tô Hiểu trở lại văn phòng tầng 3, ngồi sau bàn làm việc, bắt đầu suy nghĩ đối sách tiếp theo. Đầu tiên, phải đối phó với 6 tên phản đồ, giảm xuống còn 5 người. Hiện tại đã cơ bản giải quyết kẻ lừa dối. Còn lại là kẻ mật báo, kẻ thần bí, kẻ phản chiến, kẻ phản bội. Kẻ mật báo đang ở trong khu vực ác mộng. Về mặt này, trong tứ thần giáo, giáo phái hắc ám tương đối chuyên nghiệp. Trong nhà giam tầng 2 có không ít thành viên cốt cán của giáo phái hắc ám. Đến lúc đó có thể tìm một người để tìm kiếm dấu vết của khu vực ác mộng ở thế giới này. Còn kẻ thần bí, tức là Hoa Hồng Đen, người này đang ở Thánh Lan Vương Quốc. Chuyện này cần ra ngoài xa. Trước xử lý tốt cục diện xung quanh, sau đó mới sắp xếp bên này. Đối với kẻ phản chiến, chuyện này cần phải đi đến quốc gia sa mạc trước. Chờ săn giết xong Hoa Hồng Đen, lại đi săn giết vua sa này. Cuối cùng là kẻ phản bội. Tung tích của người này khó tìm nhất, chỉ có thể tạm thời gác lại. Không nghi ngờ gì, trong nhóm phản đồ này, kẻ phản bội là mạnh nhất. Suy nghĩ ngày càng rõ ràng. Tô Hiểu nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn. Đây là 10 phút trước có người đưa đến bệnh viện tâm thần. Người đưa đến vật này xong, hóa thành từng con ong mật màu đen bay đi. Tô Hiểu mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một cánh tay. Hắn cầm bức ảnh bên cạnh cánh tay lên. Cả nhà viện trưởng bị trói đều bị chụp vào trong đó. Không cần nghĩ cũng biết, đây là do phó viện trưởng ở Gia Tân Cách làm. Đây là sự khiêu khích của hắn đối với Tô Hiểu, và là cái bẫy để hắn mất chức viện trưởng. Ban đầu Tô Hiểu định trước xử lý kẻ mật báo trong khu vực ác mộng, hiện tại xem ra, phải sắp xếp một chút cho phó viện trưởng ở Gia Tân Cách. Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra vòng tròn Thái Dương. Hắn nói với ba Hà, liên lạc với người bên giáo phái Thái Dương. Tô Hiểu nhìn vòng tròn Thái Dương đang lơ lửng trước mặt, trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, hợp tác với giáo phái Thái Dương, nhất định phải có điểm dừng. Tình hình hiện tại là, hắn còn chưa gặp những giáo chủ của giáo phái Thái Dương, chỉ là để ba Hà đưa đi thánh dược Thái Dương. Hiện tại độ thiện cảm của hắn ở phe bên kia đã đạt tới thân mật, 7.260, 8.500 điểm. Tư thế này rất không đúng. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày. Một tuần nghỉ một ngày, nếu không với cơ thể hiện tại của phế mũi sẽ không chịu được. Việc liên lạc với Thái Dương thần giáo khá thuận lợi. Ban đầu, ta và họ hẹn gặp mặt tại cây cọ đại tửu điếm vào lúc giữa trưa. Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng, nơi này đã bị niêm phong và đóng cửa trước giờ hẹn. Trước tình thế đó, ba Hà đành phải sửa lại lịch hẹn, chuyển sang một nhà hàng gần đó. Đáng nói ở đây là địa điểm gặp mặt. Việc trò chuyện ở một nhà hàng hoàn toàn khác với việc gặp nhau tại bệnh viện tâm thần hay giáo đường Thái Dương thần giáo. Thế nhưng, vẫn chưa đến giữa trưa, nhà hàng kia cũng bị niêm phong. Có thể thấy, phó viện trưởng Gia Tân Cách đang ngầm cảnh cáo Thái Dương thần giáo, ý bảo bọn họ không nên can dự vào cuộc đối đầu lần này. Thông thường, Thái Dương thần giáo sẽ không dễ dàng đắc tội với phó viện trưởng Gia Tân Cách, cũng như thần Hy thần giáo. Mặc dù những tín đồ Thái Dương kia đã khó chịu với đám thần côn của thần Hy từ lâu, nhưng cũng không cần thiết phải gây thù chuốc oán. Tuy nhiên, lần này thì khác. Đại diện toàn quyền của giáo chủ Thái Dương thần giáo ngay lập tức tuyên bố sẽ đến bệnh viện tâm thần hoàng hôn vào tối nay để hiệp đàm với viện trưởng Biquaya về việc thay thế tu đạo viện, trở thành bộ môn chỉnh đốn và cảm hóa mới dành cho đám tội phạm. Cách nói của vị giáo chủ Thái Dương này không phải là bịa đặt. Thành viên của tu đạo viện thực chất là những khổ tu giả. Bọn họ thực sự muốn đám tội phạm cải tà quy chính, chỉ là quá trình có chút đáng sợ. Hiện tại, những khổ tu giả này lại muốn đến nơi xa xôi để tiếp tục khổ tu. Nếu không phải do lão viện trưởng nhiều lần giữ lại, bọn họ đã sớm rời đi. Viện trưởng thay đổi, và tu đạo viện cũng đưa ra lý do. Họ nói rằng số lượng thành viên quá ít, rất khó để đảm nhiệm chức năng chỉnh đốn và cảm hóa đám tội phạm nữa. Dù là Tô Hiểu hay mấy vị giáo chủ Thái Dương kia, họ sẽ không hợp tác mà không có lý do. Nghị viện cũng không phải là nơi để trang trí. Lý do hiện tại là phù hợp nhất. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, hiện tại mới giữa trưa, còn vài tiếng nữa mới đến 8 giờ tối như đã hẹn. Hắn kiểm tra những thông báo vừa xuất hiện, liên quan đến tình hình nhiệm vụ. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở bắt đầu đi săn ở vòng thứ nhất, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch, bình thường. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai. Nhiệm vụ chính tuyến, treo thưởng, vòng thứ hai. Độ khó, LV80-LV85. Giới thiệu nhiệm vụ, thành công săn giết hai hoặc hai kẻ địch trở lên, giới hạn trong danh sách kẻ địch được treo thưởng. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, khởi nguyên thạch 2 viên. Nhắc nhở, sau khi thăng cấp cửu giai, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên trong thế giới nhất định sẽ là khởi nguyên thạch. Số lượng cụ thể sẽ được xác định dựa trên độ khó nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm. Các yếu tố khác. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu đọc nhắc nhở dưới phần thưởng nhiệm vụ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không lành. Hắn thử kiểm tra thuộc tính của viên khởi nguyên thạch bình thường này. Thuộc tính của nó gần giống với viên khởi nguyên thạch bình thường mà hắn đã thu hoạch được trước đây. Hắn xem xét liệu khởi nguyên thạch ngoài việc là dị vật, còn có công dụng nào khác không? Câu trả lời hắn nhận được đã giải thích tại sao hắn lại có linh cảm không lành. Ngoài việc mang theo bên người để hưởng thụ hiệu quả bổ sung, khởi nguyên thạch bình thường còn có một công dụng khác, dùng để cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên. Tô Hiểu chợt nhớ ra, tại sao trước đây sau khi hắn thu hoạch được khởi nguyên thạch bình thường, hắn lại bày nó tại quầy hàng với giá 5.000 linh hồn tiền và bán đi rất nhanh. Hóa ra thứ này đến cửu giai thì lại là một loại vật phẩm tiêu hao hiếm có. Sau khi kiểm tra các tài liệu liên quan, Tô Hiểu phát hiện tình hình không tệ như hắn tưởng tượng. Việc cường hóa vũ khí trong Thiên Khải Nhạc Viên không giống như trong trò chơi, chỉ đơn thuần là vật liệu cao cấp hơn mà cách cường hóa không thay đổi. So với việc cường hóa vũ khí cấp bất hủ, việc cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên lại có một nguyên lý khác. Cường hóa vũ khí cấp bất hủ là dựa vào lượng lớn bất hủ chi lực. Điều này dẫn đến việc cường hóa một cần một viên bất hủ thạch, cường hóa hai cần hai viên, cứ thế tăng dần. Đến cấp khởi nguyên, phương thức cường hóa bằng cách tăng lượng đã không còn hiệu quả. Cách cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên là nâng cấp lột xác, sử dụng một lượng nhất định khởi nguyên chi lực để dẫn động khởi nguyên chi lực bên trong trang bị, từ đó hoàn thành sự biến đổi về lượng dưới sự hỗ trợ của máy cường hóa trang bị. Nói một cách dễ hiểu, hiện tại việc cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên từ 1 đến U10, mỗi lần cường hóa đều cần một viên khởi nguyên thạch. Tuy nhiên, nguy hiểm tương ứng là xác suất thành công cơ bản thấp hơn. Ví dụ, tỷ lệ thành công của bất hủ cấp U8 là khoảng 30%, đến khởi nguyên cấp có thể chỉ còn khoảng 17%. Đây chính là nguy hiểm tương ứng với việc nâng cấp lột xác. Tô Hiểu cảm thấy phương thức cường hóa này đối với mình không thân thiện chút nào. Mặc dù theo lý thuyết, từ cường hóa U1 đến cường hóa U10 chỉ cần 10 viên khởi nguyên thạch bình thường, nhưng điều này chỉ dừng lại ở lý thuyết. Tô Hiểu hiểu rõ vận mệnh của bản thân. Nói một cách khéo léo, vận mệnh của hắn khiến hắn phải trải qua nhiều rèn luyện, có một nội tâm kiên định hơn. Không biết bao nhiêu kẻ ngoan cố đã thất bại khi cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hầu hết các trang bị và đồ phòng ngự cấp khởi nguyên vẫn có thể cường hóa bằng linh hồn tiền tại sảnh cường hóa trang bị, chỉ là chi phí hơi cao mà thôi. So với việc sử dụng khởi nguyên thạch bình thường để nâng cấp vũ khí cấp khởi nguyên từ cường hóa U1 lên U10, việc cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên từ cường hóa U10 trở lên mới thực sự là đòn chí mạng đối với túi tiền. Ví dụ, nếu hài lòng với vũ khí cấp khởi nguyên cường hóa đến U10 thì không sao. Nếu không hài lòng, hãy tìm hoặc mua những viên khởi nguyên thạch hiếm có hậu tố, ví dụ như khởi nguyên thạch ở Tàn Nứt, khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu, khởi nguyên thạch ở Hỗn Độn Chi Hỏa vân vân. Sử dụng càng nhiều khởi nguyên thạch hiếm thì xác suất thành công của lần cường hóa này càng cao. Đương nhiên, nếu Tô Hiểu đủ giàu có, khởi nguyên thạch ở mảnh vỡ thế giới cũng có thể dùng làm vật liệu cường hóa từ U10 trở lên và xác suất thành công là 100%, dù đây chỉ là mảnh vỡ. Mỗi khi Tô Hiểu nghĩ đến khởi nguyên thạch ở thế giới, hắn lại nhớ đến vị huynh đệ kia đã khảm khởi nguyên thạch ở thế giới lên chiếc xẻng của mình. Mặc dù chuyện này vinh dự đứng đầu danh sách 10 sự kiện chảy máu não hàng năm của Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng nói gì thì nói, vị huynh đệ kia thực ra rất thông minh. Bảo bối quý giá bị người ta nhòm ngó là mầm tai họa, cho nên vị huynh đệ kia đã sử dụng khởi nguyên thạch ở thế giới như một viên bảo thạch. Hơn nữa, đặc tính khảm nạm của khởi nguyên thạch khác với bảo thạch, không tồn tại thao tác tháo ra. khảm nạm khởi nguyên thạch thực chất là hòa tan nó vào vị trí khảm nạm. Như vậy, sẽ không có ai thèm đoạt. Thứ nhất là liên quan đến chi phí điều tra và truy tìm. Thứ hai là cho dù đoạt được cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng là không gánh nổi hậu quả nếu thực sự thành công, khả năng cao là sẽ vinh dự đứng trong danh sách 10 sự kiện ngu xuẩn hàng năm của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai đưa ra thời hạn 10 ngày, điều này khiến kế hoạch tiếp theo của hắn càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, hiện tại có một việc cần xử lý, đó là việc gia đình lão viện trưởng bị bắt cóc, liệu có nên lập tức đi cứu hay không? Bề ngoài, lão viện trưởng thoái vị cho Tô Hiểu, lẽ ra hắn nên lập tức đi cứu viện. Vấn đề là, việc lão viện trưởng thoái vị có phải là thiện ý hay không? Từ nhiều manh mối cho thấy, điều này không phải là thiện ý, trước hết là phía tu đạo viện. Đám khổ tu kia có vẻ muốn ẩn cư sơn lâm, nhưng vấn đề là, bấy lâu nay không ẩn cư, lại đúng vào thời điểm quan trọng khi lão viện trưởng thoái vị, viện trưởng mới lên nhậm chức, lại muốn bắt đầu ẩn cư. Đây chẳng phải là cố tình gây khó dễ cho viện trưởng mới hay sao? Tu viện là loại thế lực không được liên minh công nhận, sẽ không làm những chuyện tìm đường chết như vậy. Vậy chỉ có một khả năng khác, tu viện đang kiêng kỵ ai đó, người đó chính là phó viện trưởng Gia Tân Cách. Nói chính xác hơn, lão viện trưởng thoái vị không phải do ông ta muốn lui về, mà là thực sự không thể đấu lại phó viện trưởng Gia Tân Cách. Hai lão già này đã đấu đá nhau hơn nửa đời người. Đến khi về già, họ cũng không hòa thuận, trở thành quan hệ vừa địch vừa bạn. Thay vào đó, ai xuống vị trí thì phút chốc sẽ bị sắp xếp. Lão viện trưởng vì chuyện thần hy thần giáo mà làm quan hệ với nghị viện căng thẳng, mất đi sự ủng hộ của nghị viện. Lão viện trưởng gần như thất thế, trong tình huống này, việc ông ta nghỉ hưu là kết quả tất nhiên. Nhưng lão già này rất thông minh, biết rằng một khi lui về, phó viện trưởng Gia Tân Cách sẽ tìm cách giết chết ông ta. Cho nên ông ta đã sử dụng những mối quan hệ và quyền lực còn sót lại, trao vị trí viện trưởng cho một cường giả có thực lực nhưng không có nhân mạch, cũng chính là thân phận thay thế của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới này. Như vậy, phó viện trưởng Gia Tân Cách sẽ phải chọn một trong hai, đối phó với Tô Hiểu vừa mới lên chức hay lão viện trưởng vừa nghỉ hưu. Với phong cách thận trọng và tàn nhẫn của phó viện trưởng Gia Tân Cách, ông ta sẽ không đối phó cả hai cùng lúc, từ đó tránh để Tô Hiểu và lão viện trưởng bị buộc phải hợp tác. Không khéo còn xảy ra tình huống Tô Hiểu vừa có thực lực cường đại, lại giành được hầu hết nhân mạch của lão viện trưởng. Như vậy, Tô Hiểu sẽ là đối thủ mạnh của phó viện trưởng Gia Tân Cách. Phó viện trưởng Gia Tân Cách đã chọn sắp xếp lão viện trưởng đang trốn chạy. Sau khi sắp xếp xong lão viện trưởng, tự nhiên sẽ tìm đến Tô Hiểu, chuẩn bị dùng những thủ đoạn âm hiểm để giành lấy vị trí viện trưởng từ tay Tô Hiểu, kẻ có chiến lực mạnh mẽ nhưng mưu lược bình thường. Quá trình sắp xếp lão viện trưởng của phó viện trưởng Gia Tân Cách rất thuận lợi. Nhưng khi hắn chuẩn bị thu thập Tô Hiểu, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Hắn còn chưa ra tay, Tô Hiểu lại liên thủ với lãnh tụ đội săn Etesa, tiêu diệt sinh vật vượt sâu bị giam cầm lâu năm ở tầng hầm thứ 3. Phó viện trưởng Gia Tân Cách đương nhiên hiểu rõ Tessa. Hắn biết rõ, Tessa không có thủ đoạn này. Nếu không, Tessa, người muốn leo lên vị trí nghị viên, đã sớm làm chuyện này. Trong mắt phó viện trưởng Gia Tân Cách, nhất định là Tô Hiểu đã tiêu diệt sinh vật vượt sâu, lại trao công lao này cho Tessa, để hợp tác với Tessa. Chính vì thế, trong suy đoán của phó viện trưởng Gia Tân Cách, bệnh viện tâm thần và đội săn đã đạt được sự hợp tác chưa từng có từ trước đến nay. Điều này không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đối với nghị viện. Thông thường, phó viện trưởng Gia Tân Cách không cho rằng Tessa sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ tình thế quá xảo quyệt. Điều này liên quan đến việc nghị viện, vốn luôn ủng hộ lão viện trưởng, tại sao đột nhiên không còn ủng hộ nữa? Nguyên nhân gây ra chuyện này là do thần hy thần giáo chuẩn bị mở rộng hoạt động trong liên minh. Thần hy thần giáo là một trong tứ đại thần giáo được công nhận trong thế giới này. Tổng bộ của họ đặt tại Vương quốc Thánh Lan. Hơn 80% tín đồ của họ cũng là bình dân, quý tộc, hoàng tộc của Vương quốc Thánh Lan. Trước đây, nếu thần hy thần giáo dám phát triển sang phía liên minh, chắc chắn sẽ bị đánh tan. Đây là địa bàn của hoàng kim thần giáo. Liên minh trong thế giới này, Vương quốc Thánh Lan, quốc gia sa mạc, thực chất đều có những thần giáo thịnh hành. Duy chỉ có đế quốc Bắc Cảnh là không có. Nơi đó dân phong hung hãn, việc truyền giáo khá nguy hiểm. Trong lãnh thổ liên minh, hoàng kim thần giáo là mạnh nhất. Vương quốc Thánh Lan thì gắn bó chặt chẽ với thần hy thần giáo. Quốc gia sa mạc thì Thái Dương thần giáo thịnh hành, điều này là do khí hậu địa lý quy định. Còn về Hắc Ám thần giáo, thành viên của họ rải rác trong liên minh, Vương quốc Thánh Lan, đế quốc Bắc Cảnh, duy chỉ không đến quốc gia sa mạc. Chủ yếu là do tín đồ Thái Dương nhìn chung khá giỏi đánh nhau, đến đó không chiếm được lợi thế. Thành viên của Hoàng Kim thần giáo trong lãnh thổ liên minh, họ không thờ phụng thần linh, mà là một loại ý niệm, không ngừng đột phá bản thân, từ đó sinh ra Hoàng Kim chi lực. Nói cách khác, đó là một loại thần giáo khổ tu, à không, phải nói là thần giáo luyện thể. Tu đạo viện thực chất là một trong những chi nhánh cổ xưa nhất của Hoàng Kim Thần Giáo. Những kẻ thích rèn luyện cơ thể này thường làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Dần dà, nghị viện càng ngày càng đau đầu. Họ phát hiện, các phe phái tín ngưỡng trong liên minh, hoặc là những kẻ rèn luyện cơ thể điên cuồng, hoặc là những kẻ thái dương điên cuồng, hoặc là thành viên của Hắc Ám Thần Giáo rải rác khắp nơi. Nhìn xem thần hy thần giáo kia, ngoan ngoãn tín ngưỡng thần linh chẳng tốt hơn sao? Nói ra khá thú vị. Trong tứ đại thần giáo, chỉ có thần hy thần giáo là thực sự tín ngưỡng thần linh. Ba bên còn lại, Hoàng Kim Thần Giáo tín ngưỡng hoàng kim chi lực, Thái Dương Thần Giáo tín ngưỡng mặt trời, Hắc Ám Thần Giáo tín ngưỡng vực sâu. Lần này liên minh cho phép thần hy thần giáo đến truyền giáo, thực chất không hề có ý tốt. Cao tầng liên minh thực chất chưa bao giờ nghĩ đến việc để thần hy thần giáo phát triển trong liên minh. Thay vào đó, họ chuẩn bị để thần hy thần giáo giao chiến với Hoàng Kim Thần Giáo và Thái Dương Thần Giáo, từ đó tiêu hao lực lượng của Hoàng Kim Thần Giáo và Thái Dương Thần Giáo trong lãnh thổ liên minh. Trực tiếp ra tay với Hoàng Kim Thần Giáo sẽ vi phạm khế ước tứ đại thần giáo đã định ra trước đó. Bởi vậy, họ áp dụng phương thức này. Superficia, Semingili dẫn sói vào nhà, book in this room, the are not only one word from the sensi divincun. Lão viện trưởng bệnh viện tâm thần có quan hệ quá mật thiết với Hoàng Kim Thần Giáo. Điều này dẫn đến việc nghị viện muốn chèn ép Hoàng Kim Thần Giáo, nâng đỡ thần hy thần giáo, tất yếu phải khiến lão viện trưởng mất quyền, để một người có thể đại diện cho thần hy thần giáo trong liên minh đứng lên vị trí cao. Vị trí cao này không thể ở nghị viện. Cao tầng liên minh chưa bao giờ nghĩ đến việc để thần hy thần giáo chạm đến quyền kiểm soát liên minh. Việc cho phép thần hy thần giáo đến truyền giáo trong lãnh thổ liên minh hoàn toàn là vì thành viên của thần hy thần giáo nhìn chung rất bình thường. Đội săn cũng không được, đó là bộ phận giỏi đánh nhau nhất trong liên minh. Cuối cùng, họ chọn bệnh viện tâm thần. Vừa chuẩn bị ra tay, lão viện trưởng đã đánh phủ đầu. Ban đầu, liên minh không quá để ý đến chiêu này của lão viện trưởng. Nhưng khi liên minh chuẩn bị hành động, họ kinh ngạc phát hiện, viện trưởng mới nhậm chức của bệnh viện tâm thần dường như còn mạnh hơn vị ở đội săn kia. Bởi vậy, nhìn bề ngoài, đó là cuộc đối đầu giữa Tô Hiểu Rùi Thái Dương Thần Giáo và Phó Viện trưởng Gia Tân Cách Thần Hy Thần Giáo. Thực chất, ẩn sâu bên dưới là những sóng ngầm cuồn cuộn, lợi ích đang xen phức tạp. Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một ý tưởng. So với việc đối phó với thành viên và giáo chủ Thần Hy Thần Giáo, hắn muốn tìm đến thần linh của Thần Hy Thần Giáo, cũng chính là Huy Quang Thần, và sắp xếp thần linh này. Chỉ như vậy mới giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đối phó với hệ thần linh cửu giai, Tô Hiểu vẫn có ưu thế. Danh hiệu chiến đấu cửu tinh kẻ săn mồi không phải là đồ trang trí. Tăng thêm tối đa 30% sát thương thật bổ sung, cùng với sát thương thật khổng lồ của khả năng thanh cương ảnh của Tô Hiểu, thần linh cũng không chịu nổi. Tô Hiểu gần đây rất cần nguyên huyết thần linh. Hắn ước tính, nguyên huyết thần linh của Huy Quang Thần này sẽ không thiếu. So với những cuộc đấu đá công khai và ngầm này, Tô Hiểu hiện tại có một việc cần xử lý trước, đó là liệu có đi cứu lão viện trưởng hay không. Lão già này vừa xong việc đã chạy trốn, chắc chắn không có ý tốt. Rõ ràng là muốn để Tô Hiểu làm thế thân. Nhưng ngược lại, lão già này trước khi đi, đã để lại một chiếc chìa khóa két an toàn ngân hàng thương minh trong tủ sắt văn phòng. Đây rõ ràng là để lại một món hời. Ý tưởng của Tô Hiểu là, nếu món hời này đủ lớn, thì sẽ đi cứu lão viện trưởng, và cũng yêu cầu được bồi thường tổn thất tinh thần vì bị làm thế thân. Cứu lão viện trưởng không phải là vấn đề khó. Không cần nghĩ cũng biết, việc bắt cóc gia đình lão viện trưởng, tuy là ý của Phó Viện trưởng Gia Tân Cách, nhưng đám người thực hiện việc này chắc chắn không có chút quan hệ nào với Phó Viện trưởng Gia Tân Cách. Loại điểm yếu này, Phó Viện trưởng Gia Tân Cách chắc chắn sẽ không để lại. Bước vào phòng ngủ, Tô Hiểu nhìn con rắn thánh đang trôi nổi phía trên tượng đá vận rủi. Con rắn thánh đã hấp thu không ít vận rủi. Hắn không định để con rắn thánh tiếp tục hấp thu vận rủi nữa. Đã đến lúc để tượng đá vận rủi phát huy hiệu quả vốn có của nó, đó chính là đưa nó cho kẻ địch. Trực tiếp đưa tượng đá vận rủi cho Phó Viện trưởng Gia Tân Cách, xác suất nó đến tay Phó Viện trưởng Gia Tân Cách là cực kỳ nhỏ. Nhưng không sao, Tô Hiểu có cách để người bên phía Phó Viện trưởng Gia Tân Cách chủ động lấy đi tượng đá vận rủi. Để A Mộ ở lại trong nhà, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba Ha ra ngoài. Bố bố lái xe. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện tâm thần, thẳng tiến đến khu thương mại trung tâm thành phố. Khi Tô Hiểu đến gần ngân hàng thương minh trong khu thương mại, hắn phát hiện ở đây còn có những ngân hàng khác, ví dụ như ngân hàng Thánh Đô, ngân hàng Hoàng Kim vân vân. Hoàng Kim của thế giới này khác với Hoàng Kim của thế giới khác. Thế giới này do Hoàng Kim Thần Giáo thịnh hành, nên thứ gọi là Hoàng Kim ở đây là một loại kim loại hiếm có hoạt tính cực tốt. Bất kể là đối với Hoàng Kim Thần Giáo hay các thế lực khác, đây đều là tài nguyên quý hiếm. Dung dịch xúc tác hợp kim trọng lực chính là được chế tạo từ loại kim loại có hoạt tính này. Tô Hiểu nhìn về phía cặp đôi ở cửa ngân hàng Hoàng Kim. Hai người này nhìn như thân mật, thực chất vẫn luôn quan sát xung quanh, rất đáng ngờ. Trước đây, Tô Hiểu từng làm thiết thủ, từng làm phó quân đoàn trưởng cơ quan hành hình, từng làm thợ săn thần linh, từng làm phó quân đoàn trưởng cơ quan thu nhận. Bởi vậy, hắn vẫn có chút nắm chắc trong việc phán đoán này. Hắn đoán mò, hai người này là lính gác, có băng nhóm trộm ngốc nghếch đang nhắm đến ngân hàng Hoàng Kim. Lý do nói băng nhóm này là trộm ngốc nghếch là vì những kẻ thông minh thực sự không làm chuyện này. Ngân hàng Hoàng Kim trực thuộc cơ quan tài chính liên minh, mà cơ quan tài chính là túi tiền của nghị viện. Bất kỳ ai có chút đầu óc cũng sẽ không chọn ngân hàng Hoàng Kim làm mục tiêu. Cho dù có cướp ngân hàng Thánh Đô bên cạnh, cũng đừng cướp ngân hàng Hoàng Kim. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Chức trách hiện tại của hắn là giam giữ tội phạm trong tầng hầm bệnh viện tâm thần. Loại kẻ trộm vặt này, hắn không cần quản. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba Ha đi vào ngân hàng Thương Minh đối diện. Sau khi đưa chìa khóa két an toàn cho nhân viên ngân hàng, không lâu sau, giám đốc ngân hàng Thương Minh đã đích thân ra tiếp đãi. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đứng trước một chiếc tủ kim loại âm tường. Hắn dùng chìa khóa trong tay mở tủ. Khi tủ mở ra, thứ đập vào mắt trước hết là 15 viên linh hồn tinh hạch, cùng với một số tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa đặc biệt. Hắn cầm lấy một chiếc ly kim loại tạo hình kỳ dị bên trong. Ly Thánh Quang Minh. Nơi sản xuất, thế giới bóng tối. Chất lượng, vật phẩm quý giá. Hiệu quả vật phẩm, giám định, bị động, vật phẩm mang cảm giác lịch sử, do nền văn minh đầu tiên của thế giới này để lại, tồn tại lâu đời. Do được thờ phụng dưới tượng thần trong thời gian dài, trải qua hàng ngàn năm tích tụ, khiến vật phẩm này trở nên phi thường. Giám định vật phẩm này có thể giúp tâm tình bình tĩnh, có công hiệu nhất định trong việc tránh hung đón lành. Nhắc nhở, do thần linh tương ứng đã vẫn lạc, vật phẩm này chỉ có thể bán như vật phẩm quý giá. Giá cả, 2.680 linh hồn tiền, giá thu mua vật phẩm quý giá, bán ra tại Luân Hồi Nhạc Viên hoặc hư không chi thụ, đa số trường hợp có thể đạt lợi nhuận tối đa. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn trước đây từng thấy vật phẩm quý giá, nhưng lần đầu tiên thấy thứ đáng giá như vậy. Trong két còn có hai vật phẩm quý giá khác. Tính cả ly Thánh Quang Minh, tổng giá trị là hơn 8.000 linh hồn tiền. Cộng thêm 15 viên linh hồn kết tinh, đây là một khoản lợi nhuận đáng kể. Tô Hiểu vừa thu hồi tất cả vật phẩm quý giá, đã phát hiện dưới đáy két có một tờ giấy, là chữ viết của lão viện trưởng. Trên đó viết, đến cứu ta và gia đình ta. Ta cất một lượng tài sản gấp 5 lần ở đây trong két sắt ngân hàng Hoàng Kim đối diện. Nếu nhân lợi nhuận lần này lên gấp 5 lần, đó là 75 viên linh hồn tinh hạch hơn 4 vạn linh hồn tiền. Rõ ràng, lão già kia đã sớm chuẩn bị hậu thủ. Ba Ha đi nói với ngân diện, làm hắn trong vòng 5 tiếng, tìm ra băng nhóm thế lực nào đã trói lão viện trưởng. Tờ giấy trong tay Tô Hiểu tan thành phấn vụn. Sau đó hắn đặt tượng đá vận rủi vào trong két, khóa lại và mang theo chìa khóa, đi đến quầy làm thủ tục gửi đồ. Cuối cùng còn đóng một khoản tiền không nhỏ. Tất cả những gì Tô Hiểu làm đều lọt vào mắt một người đàn ông đứng sau tấm màn cửa tầng 3 của tòa nhà đối diện. Bên cạnh hắn, một cuốn sổ ghi chép và một cây bút lông chim đang lơ lửng. Bút lông chim đang viết thư pháp, ghi lại chuyện Tô Hiểu gửi đồ vào két ngân hàng Thương Minh. Chủ động đưa tượng đá vận rủi đến phía phó viện trưởng Gia Tân Cách, phía bên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu Tô Hiểu gửi tượng đá vận rủi vào két ngân hàng, những người phụ trách giám sát Tô Hiểu của phó viện trưởng Gia Tân Cách chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trộm tượng đá vận rủi ra ngoài. Sau khi xác định món đồ này không có vấn đề gì, họ sẽ giao cho phó viện trưởng Gia Tân Cách. Còn về việc liệu người dưới trướng phó viện trưởng Gia Tân Cách có phát hiện tượng đá vận rủi mang theo hiệu ứng vận rủi hay không, xác suất này rất thấp. Thứ này là sản phẩm của Vương Miện Linh Hồn. Nếu không phải kiểm tra thuộc tính này bằng chứng thực khắc ấn, Tô Hiểu cũng không cảm thấy món đồ này có gì không đúng. Hơn nữa, ai sẽ nghi ngờ một bảo vật đã dày công trộm ra lại có nguy hiểm? Mọi người thường có xu hướng tin vào phán đoán vô thức của bản thân. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, ba Ha rời khỏi ngân hàng Thương Minh. Hắn để vệ sĩ vàng ở Rét hộ tống chìa khóa két, giao nó cho một giáo chủ Thái Dương. Kết quả không quá 20 phút, chìa khóa két được vệ sĩ vàng ở Rét hộ tống đã bị trộm. Đây thực chất là kết quả mà Tô Hiểu muốn thấy. Hắn nếu thực sự muốn chìa khóa két bình yên vô sự, sẽ không để Rét mang đi. Nửa tiếng sau, ngân hàng Thương Minh bị cháy, nhưng nhanh chóng được dập tắt. Superficia, it just looked like an accident, but actually, a certain deposit box inside bằng has been open. Hai tiếng sau, trong một biệt thự sang trọng, tượng đá vận rủi được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Một lão nhân hốc mắt sâu hõm, khí chất nghiêm túc lại có chút âm u, đang quan sát tượng đá vận rủi. Người này chính là phó viện trưởng Gia Tân Cách. Gia Tân Cách liếc nhìn Tâm Phúc dưới trướng mình. Tâm Phúc gật đầu, ra hiệu đã kiểm tra tượng đá vận rủi. Món đồ này không bị tẩm độc, cũng không có khả năng phát nổ hay gì cả. Đó là một vật phẩm hiếm có an toàn. Thấy vậy, Gia Tân Cách cầm lấy tượng đá vận rủi. Hắn còn vẫy tay, bảo thuộc hạ lui ra. Gia Tân Cách nhìn tượng đá vận rủi, món đồ này không tầm thường, hắn đã nhìn ra. Nhưng hắn có chút không hiểu, tại sao Tô Hiểu lại muốn bí mật tặng món đồ này cho giáo chủ Thái Dương, hơn nữa để che mắt mọi người, lại gửi vào các ngân hàng thương minh làm nơi trung chuyển. Kỳ lạ. Gia Tân Cách mặc áo choàng ngủ màu sẫm, nhíu mày. Trong chuyện này, khắp nơi đều bộc lộ những hành vi khiến hắn không thể hiểu nổi. Gia Tân Cách vô thức nâng chén trà lên, vừa uống một ngụm, liền cảm thấy một hơi không thuận lại đây, tại chỗ sặc không nhẹ. Điều này khiến hắn liên tục ho khan. Tay vô thức đỡ lấy bàn nhỏ, kết quả đổ lọ dầu thuốc trị liệu trên bàn. Sặc đến mức ho khan, Gia Tân Cách lùi lại hai bước, để tránh dẫm phải dầu thuốc dưới đất trơn trượt. Hắn trời sinh không có lực lượng siêu phàm, chỉ là thể chất tốt hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng lần lùi này của hắn không sao, vừa vặn vấp phải chân ghế, khiến hắn lập tức ngã ngửa. Điều này còn không sao, bởi vì trong tay hắn đang cầm tượng đá vận rủi. Thứ này đã bị hất tung lên không, xoay tròn vài vòng ổn định sau đó, trực tiếp rơi xuống mặt Gia Tân Cách. Gia Tân Cách đưa tay đỡ. Phanh, phanh hai tiếng. Tiếng thứ nhất là tượng đá vận rủi đập trúng cánh tay phải của hắn. Tiếng thứ hai là thuộc hạ của hắn phá cửa xông vào. Đừng động, chặt đứt. Gia Tân Cách lên tiếng. Thuộc hạ của hắn lập tức dừng bước. Sau một lúc chậm rãi, Gia Tân Cách tự mình ngồi dậy từ dưới đất. Hắn nheo mắt lại, vẻ âm tàn trong mắt khiến vài tên thuộc hạ có thực lực cao cường của hắn đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đồ trang sức vận rủi gây xui xẻo sao? Thật là ngươi, Bi Quay A. Nhưng, thủ đoạn của ngươi chỉ đến mức này thôi sao? Gia Tân Cách nhìn cánh tay phải hơi biến dạng của mình, không quá để ý, nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe tiếng gió. Vài tên tâm phúc dưới trướng hắn đã vây quanh hắn, bảo vệ hắn ở trung tâm. Thế nào? Đông. Một tiếng vang lớn truyền đến. Kính biệt thự nổ tung, tường bị sóng xung kích đâm vào từng khúc nứt vỡ. Ngay khi Gia Tân Cách cho rằng có kẻ ám sát thực lực cao cường đến, mọi thứ dần lắng lại. Trong phế tích biệt thự đầy bụi bặm, sắc mặt Gia Tân Cách âm trầm. Hắn hỏi, là Bi Quay A phái người đến? Không. Không phải, đại nhân. Tâm Phúc che mặt lên tiếng. Nhìn hắn ấp úng, Gia Tân Cách sinh nghi. Tâm Phúc che mặt cân nhắc một chút, nói, đại nhân, là một khối thiên thạch không quá lớn, rơi vào trang viên. Cái gì? Gia Tân Cách đột nhiên nhận ra, tình hình dường như còn nghiêm trọng hơn hắn suy đoán. Tại văn phòng viện trưởng bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn, tầng 3. Sau khi thiên thạch đập xuống, bụi bẩn bám đầy trên tường. 3. Thiết bị chiếu phim, mạng rách gì thế này, sao cứ giật mãi? Ô ngao ung. Bô Bông thấy Ba Ha đập thiết bị chiếu phim, suýt chút nữa nói tiếng người, bởi vì thiết bị này trị giá hơn 3.000 linh hồn tệ, tích hợp trạm tín hiệu và các công nghệ cao cấp khác. Bô Bông yên tâm khi xác định thiết bị tổ ong mình thích không có vấn đề gì, ánh mắt nhẹ nhõm đi không ít. Một bên, Ba Ha huyết sáo chột dạ, nó không biết đồ này đắt tiền như vậy, hơn nữa theo kiến thức sửa chữa của nó, đồ điện hỏng chỉ có một cách sửa duy nhất là đập. Về phần Bô Bông tại sao giàu có như vậy, sau mỗi nhiệm vụ thế giới kết thúc, Tô Hiểu đều cho bốn người chúng không ít tiền tiêu vặt. Bô Bông tích lũy dần, gom được kha khá, sau đó mua sắm các thiết bị khoa học kỹ thuật yêu thích, không cần thực dụng, chỉ cần Bô Bông muốn mua là mua. Tượng đá vận rủi đã được gửi thành công cho Phó Viện trưởng Gia Tân Cách. Tô Hiểu thật sự không ngờ vận rủi của thứ này lại mãnh liệt đến thế. Nhắc nhở, người đã kích hoạt hiệu ứng gia tăng của tượng đá vận rủi. Vì vật phẩm này chưa được công chứng viên luân hồi nhạc viên công chứng, hiệu ứng gia tăng này chỉ có hiệu lực với thợ săn sau khi hoàn thành công chứng. Công chứng tượng đá vận rủi hoàn thành. Ngươi đã bị phán định hiệu quả vận mệnh mờ ám. Phán định đã thông qua, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu gọ 2 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn lõa trang của ngươi đã đạt 50 điểm. Phần thưởng thuộc tính tương ứng, cần phải đến kho cường hóa thuộc tính sau khi trở về luân hồi nhạc viên để nhận bổ sung. Tích lũy bấy lâu, thuộc tính may mắn lõa trang của Tô Hiểu cuối cùng cũng đạt 50 điểm. Tuy nói thuộc tính may mắn 50 điểm lõa trang này đôi khi không có tác dụng lớn, nhưng năng lực bị động được diễn sinh từ thuộc tính may mắn lại cực kỳ đỉnh cao, ví dụ như năng lực diễn sinh từ thuộc tính may mắn 20 điểm lõa trang, vận cướp đoạt, bị động khi chế tạo vật phẩm, điều chế dược tề. Ngươi sẽ được vận thế gia trì, quá trình sẽ thuận lợi hơn, thậm chí đạt đến trạng thái đỉnh phong, ví dụ, khi điều chế dược tề, khả năng điều chế ra dược tề cấp hoàng mỹ sẽ cao hơn. Năng lực bị động diễn sinh từ thuộc tính may mắn này đã nâng tầm Tô Hiểu trong lĩnh vực dược tề học. Sau đó, việc đạt được danh hiệu 7 sau người chế tạo kỳ tích càng gia tăng sự thăng tiến này. Trước đây, dược tề Tô Hiểu điều chế ra nhiều nhất chỉ đạt đến phẩm chất thượng phẩm vượt trên mức trung bình. Muốn tiến xa hơn, nhất định phải dành một lượng lớn thời gian cho một loại phối phương dược tề nhất định mới có thể điều chế ra dược tề cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn giới hạn ở loại dược tề đã nghiên cứu. Muốn điều chế các loại dược tề khác đạt phẩm chất hoàn mỹ, lại cần thêm rất nhiều thời gian. Thật ra, năng lực vận cướp đoạt này đặt ở các lĩnh vực khác không được tính là rất mạnh, nhất là trong rèn đúc và chế tạo, nhưng trong điều chế dược tề, đây không phải là năng lực mạnh mẽ nhưng lại là một tuyệt kỹ. Thứ thực sự đưa trình độ điều chế dược tề của Tô Hiểu lên một tầm cao mới là danh hiệu người chế tạo kỳ tích. Danh hiệu này cho phép Tô Hiểu tiến hành đột phá cấp cao hơn trên cơ sở điều chế ra hoàn mỹ phẩm cấp, tức là điều chế ra dược tề kỳ tích phẩm cấp. Một bình dược tề từ phẩm hợp cách thượng phẩm hoàn mỹ phẩm cấp kỳ tích phẩm cấp, nhất định phải là từng bước nâng cao, chứ không phải trực tiếp điều chế ra kỳ tích phẩm cấp. Nói cách khác, dược tề kỳ tích phẩm cấp mà Tô Hiểu điều chế ra giống như dược tề đã được cường hóa 3 lần hiệu quả. Đây cũng là lý do tại sao những lão dược sư ở hư không kia hoàn toàn không muốn có bất kỳ đánh giá nào với Tô Hiểu trong lĩnh vực dược tề học. Vì vậy, Tô Hiểu vẫn có vài phần mong đợi vào năng lực bị động mà thuộc tính may mắn lần này mang lại. Nếu vẫn là tăng cường điều chế dược tề thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, chỉ cần nâng cao vận thế là được. Loại năng lực này đối với hắn có chút không hiệu quả. Đóng danh sách tài liệu cá nhân lại, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, đó là kẻ địch hắn hiện tại phải đối phó thực sự quá nhiều. Trong số tất cả kẻ địch, hiện tại chỉ có kẻ lừa gạt là được sắp xếp rõ ràng. Ngoài ra, kẻ trộm cướp đã bị kẻ phản bội giết chết từ nhiều năm trước. Tô Hiểu muốn nhận được danh sách treo thưởng tương ứng của kẻ trộm cướp, cần tìm được nơi chôn xương của hắn, từ đó lấy được tàn hồn của đối phương để đánh dấu tên trên danh sách săn giết. Tạm thời không tính kẻ trộm cướp, kẻ địch Tô Hiểu hiện tại muốn đối phó còn có kẻ báo tin mật trong ác mộng, hoa hồng đen của Vương quốc Thánh Lan, kẻ thần bí, cùng với Sa Vương của Vương quốc Sa Mạc, kẻ phản chiến, cuối cùng là kẻ phản bội có hành tung không rõ. Ngoài bốn tên phản đồ này, kẻ thù hiện tại của Tô Hiểu còn có Phó Viện trưởng Gia Tân Cách, 5 vị tế ti và 1 vị đại tế ti của thần giáo Thần Hy, cùng với thần linh của họ là Huy Quang Thần. Đếm sơ sơ, số lượng kẻ địch đạt tới 12 tên, nhưng đây vẫn chỉ là những người có thân phận địa vị. Ví dụ như một phần các thành viên cấp cao, cấp trung và cấp thấp của giáo hội Thần Hy đều chưa được tính vào. Không phải Tô Hiểu sau khi tiến vào thế giới này lại gây thù chuốc oán khắp nơi, những kẻ địch này không phải do lập trường đối địch mà sinh ra, mà là do thân phận viện trưởng này mang lại. Giai đoạn hiện tại đối địch với Phó Viện trưởng Gia Tân Cách ùi thần giáo Thần Hy, ít nhiều có chút ý vị ngấm ngầm chơi ngán chân lẫn nhau. Nơi đây là cảnh nội liên minh, bất kể là bên Tô Hiểu, hay thần giáo Thần Hy, hoặc thần giáo Thái Dương, đều sẽ không giao thủ trực diện ở đây. Nói cách khác, giao phong tiếp theo với Phó Viện trưởng Gia Tân Cách chủ yếu xoay quanh mưu lược và ám sát. Đây sẽ là một chu kỳ tương đối dài, hoặc có thể nói, đây chính là kết quả mà hội nghị viện muốn thấy. Nhưng đây không phải là chuyện Tô Hiểu muốn làm. Hắn không có nhiều thời gian như vậy để cùng Phó Viện trưởng Gia Tân Cách minh tranh ám đấu. Huống hồ, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, nếu tiếp tục tính kế lẫn nhau như vậy, hắn rất có thể không phải đối thủ của Phó Viện trưởng Gia Tân Cách. Lần đầu tiên bên kia bị hắn tính kế, trong đó có sự ngoài ý muốn và thành phần may mắn, ví dụ như sự xuất hiện của tượng đá vận rủi. Mà Phó Viện trưởng Gia Tân Cách trong tình huống không có chiến lực cá nhân lại có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, mưu lược của hắn chắc chắn không phải trình độ hiện tại nhìn thấy. Nếu thật sự đợi bên kia bày trận ra, bên mình sẽ gặp rắc rối không ngừng. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hắn nói với Ba Ha, ngươi hiện tại đi tìm giáo chủ Thái Dương, nửa giờ nữa gặp mặt. Tô Hiểu muốn thay đổi kế hoạch một chút, không, phải là làm kế hoạch tăng tốc. Theo hắn, tiếp tục lãng phí thời gian trong vòng giao phong này sẽ không đạt được bất kỳ thành quả thực tế nào. Trước nói về thần giáo Thần Hy, dù Tô Hiểu trong lần giao phong này chiến thắng, nhiều nhất là làm thần giáo Thần Hy tổn thất lợi ích. Điều này tương đương với việc, trong tình huống không thể giết chết kẻ địch, lại khiến kẻ địch càng hận hắn hơn. Thà chờ đợi lần tới đi Vương quốc Thánh Lan sắp xếp hoa hồng đen, thì cùng nhau sắp xếp thần giáo Thần Hy. Tô Hiểu từ đầu đến cuối nghi ngờ một chuyện, thế lực dưới trướng hoa hồng đen ở Vương quốc Thánh Lan rối rắm phức tạp, làm sao có thể không liên quan đến thần giáo Thần Hy? Rất có thể, hai bên là một phe. Như vậy, sau khi đến Vương quốc Thánh Lan, cùng nhau sắp xếp thần giáo Thần Hy và hoa hồng đen mới là lựa chọn hàng đầu, chứ không phải hiện tại tranh cãi với thần giáo Thần Hy ở cảnh nội liên minh. Phong cách hành sự của Tô Hiểu luôn là, có thể giết chết kẻ địch, thì đừng nói nhảm với kẻ địch. Còn nữa nói về thần giáo Thái Dương, hai bên dù hiện tại đạt thành hợp tác, cũng là hợp tác sơ bộ. Đại bản doanh của thần giáo Thái Dương ở quốc gia Sa Mạc, phải đợi đến đó mới có thể đạt thành hợp tác sâu sắc. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị gõ vang. Hắn liếc nhìn thời gian, bà Hà mới ra ngoài hơn 20 phút. Sau khi Bô Bông mở cửa, người đi vào trước tiên là một thân ảnh mặc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ trắng vàng. Theo sau hắn là hai thân ảnh, một người trong đó cao gần 4 mét, vừa cao vừa tráng, tay cầm quyền trượng dài hơn 4 mét. Quyền trượng kim loại này lớn bằng trứng nổng, phần đầu dày nhất có đường kính to như thùng nước. quyền trượng của các giáo phái khác có lẽ đại diện cho thần quyền, còn quyền trượng này thì rất có đặc sắc của thần giáo Thái Dương. Đối mặt với người tội ác chồng chất, dùng thứ này truyền giáo vật lý hiệu quả cực tốt. Đa số ác ôn nhìn thấy quyền trượng này, cùng với người đàn ông cao lớn nắm giữ quyền trượng này, đều sẽ vô thức chột dạ và thừa nhận rằng lời mình vừa nói thật sự hơi lớn tiếng một chút. Đứng trước người đàn ông cao lớn này là giáo chủ mặc áo choàng đỏ trong số ba người. Hắn được xưng là Bạch Kim giáo chủ, nguyên nhân là từ khi gia nhập thần giáo Thái Dương, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ. Bạch Kim giáo chủ là nhân vật đại diện của thần giáo Thái Dương ở cảnh nội Liên Minh. Hắn đã làm rất nhiều chuyện không biết nên khóc hay cười, ví dụ như từng đứng trên đỉnh cột thu lôi của hội nghị viện Thánh Đô để ca ngợi Thái Dương. Kết quả là khi hắn đang duy trì tư thế ca ngợi Thái Dương, mây đen không biết từ lúc nào đã che kín Thái Dương và mưa to bắt đầu rơi xuống. Lúc đó, Bạch Kim giáo chủ cũng không để ý, nhưng giây tiếp theo, một tiếng sét lớn giáng xuống. Ngày mưa đứng trên đỉnh cột thu lôi, không đánh trúng hắn thì đánh trúng ai? Đừng tưởng rằng vị giáo chủ đã trung niên này là một tên ngốc. Năm đó khi bao vây sinh vật vực sâu đặc tính bất diệt, hắn là một trong số ít những người chủ lực. Chính hắn đã tay không đâm vào bên trong cơ thể sinh vật vực sâu, kích nổ năng lượng mặt trời được nén cực cao, mới khiến sinh vật vực sâu đó tạm thời kiệt lực. Đổi lại, Bạch Kim giáo chủ nằm trên giường nửa năm trời. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn mang theo hai đồng liêu của mình đi khắp các thành thị liên minh để thu thập thành viên hắc ám thần giáo. Trong thần giáo Thái Dương tuy có phân chia chức vị cao thấp, nhưng lại không có phân biệt địa vị. Đây có lẽ là một trong những đặc điểm của giáo phái Thái Dương. Giáo chủ dù có được tôn trọng đến mấy, nhưng cũng không có quyền lợi ra lệnh cho thành viên cấp dưới làm gì. Lần này cùng Bạch Kim giáo chủ đến có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ cao khoảng 1m65, tóc ngắn đến cổ, mặc váy dài đen hoa lệ, hai tay đeo găng tay vải đen. Thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là đôi mắt đỏ rực của nàng. Nàng được xưng là nữ mắt đỏ. Nghe thấy xưng hô này, Tô Hiểu chợt nhớ lại, trước đây ở Tinh Linh Tinh, cũng có một thiếu nữ được xưng là nữ mắt đỏ, chỉ là khí chất hai bên khác biệt. Lúc này nữ mắt đỏ đang nhìn chằm chằm Ba Ha, điều này khiến Ba Ha cười xả dao. Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo nữ mắt đỏ lại dùng ngữ khí không hề có cảm xúc nói với Bạch Kim giáo chủ, Bạch Kim, bữa tối ta muốn ăn gà hầm, loại gà lông màu lam, chạy nhanh trên mặt đất ấy. Tao đê o, nụ cười của Ba Ha cứng lại, đây không phải muốn ăn gà hầm, rõ ràng là ấm chỉ có thể hầm nó. Ba Ha là bạn của chúng ta, không thể ăn nó. Bạch Kim giáo chủ mang theo ý cười mở miệng, còn giả thú kỵ sĩ đi theo sau hắn và nữ mắt đỏ, với chiều cao gần 4 mét, suốt hành trình đều im lặng không nói tiếng nào. Đây là một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa trầm mặc. Bạch Kim giáo chủ ngồi đối diện bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ vào lan can ghế, phát ra tiếng cốc cốc cốc khá dồn dập. Bikwea, xem ra ngươi gặp phải rắc rối, cứ gấp gáp gọi chúng ta đến như vậy, đừng che giấu nữa. Đều là người nhà cả, nói đi. Chỉ cần đối diện cũng không phải đồ tốt, lương tâm ta không cản trở, ba người chúng ta liền giúp ngươi đi làm chết. Khụ, đi tiêu diệt tội ác của hắn. Những lời này của Bạch Kim giáo chủ nghe ra là người thực tế. Điều này hiển nhiên là vô duyên vô cớ nhận ba bình Thánh Dược Thái Dương, có chút luyến tiếc trong lòng. Thánh Dược Thái Dương, hoàng mỹ. Loại, dược tề tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả 1, sau 30 phút uống, lực Thái Dương vĩnh cửu tăng 5.200 điểm, khả năng thích ứng lực Thái Dương ồ 19 điểm. Hoàng mỹ phẩm cấp tăng cường, sau khi uống, có thể tăng cường biên độ lớn sức sống của tất cả các tạng khí vĩnh cửu. Nhắc nhở, dược tề này uống lặp lại vô hiệu. Tô Hiểu nhìn Bạch Kim giáo chủ đối diện, một lát sau, hắn nói, thật sự có chuyện làm phiền các ngươi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, Hoàng Thái Dương xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, lơ lửng cách lòng bàn tay vài cm. Nhìn thấy Hoàng Thái Dương, Bạch Kim giáo chủ hô một tiếng đứng dậy. Thứ này, không phải thứ thế giới này có thể có. Nơi đây không có lực tín ngưỡng Thái Dương thuần túy và khổng lồ như vậy, ngươi. Bạch Kim giáo chủ nhìn chằm chằm Tô Hiểu vài giây, kinh ngạc nói, à, ngươi là người trận doanh nhạc viên, kỳ lạ, người trận doanh nhạc viên tại sao lại trở thành viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, nhưng điều này không quan trọng. Ngươi lấy được vòng tròn này ở đâu? Ta tạo. Ha ha ha, đừng đùa, Bikwea, thứ này. Bạch Kim giáo chủ nói được nửa câu, phát hiện Tô Hiểu đối diện có một khí trường làm hắn kinh ngạc. Có một thời gian, ta làm qua lĩnh chủ Thái Dương. Nghe Tô Hiểu nói vậy, không biết tại sao, Bạch Kim giáo chủ trong lòng không có nửa điểm nghi ngờ. Thứ khác có thể giả tạo, duy chỉ có khí trường vừa rồi, không thể nào ngụy trang được. Ta nghe một vị lão giáo chủ nói qua, ngoài thế giới chúng ta biết ra, còn có vô số thế giới khác. Ở thế giới khác, cũng có người tín ngưỡng Thái Dương sao? Có, nền văn minh Thái Dương huy hoàng nhất, đến từ tộc thần Thái Dương. Tô Hiểu lấy ra một quả trứng phôi thai rồng lửa ác ma. Quả trứng phôi thai lớn vài mét này đứng cạnh bàn làm việc, xuyên qua vỏ cứng màu trắng bên ngoài, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy sinh vật rồng bên trong. Tìm một nơi có thể hội tụ lượng lớn lực thái dương để ấp nó, để nó có đầy đủ đặc tính thái dương mạnh mẽ. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, Bạch Kim giáo chủ lộ ra vẻ lúng túng, chuyện này. Chưa đợi Bạch Kim giáo chủ nói hết lời, Tô Hiểu đã lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo hình sợi dài, mở ra sau, bên trong xếp ngay ngắn 10 bình thánh dược thái dương. Chuyện này dù khó làm, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi. À đúng rồi, ngươi có hứng thú đến đây làm giáo chủ không? Ta cảm giác ngươi rất thích hợp. Nói sao thì nói, trước đây ngươi cũng làm qua lĩnh chủ thái dương. Không hứng thú. Ngươi đừng vội từ chối, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi gia nhập chúng ta, khẳng định là... Ai, ba hà, ngươi đừng kéo ta, ta nói cho ngươi biết Biquea, ngươi làm viện trưởng ở đây thật ra không có tiền đồ gì cả, chết tiệt, ngươi lại kéo ta, lão tử trở mặt với ngươi. Ta nói đùa thôi, ngươi chờ chút. Trong sự tiễn biệt vui vẻ của ba ha và a mổ, Bạch Kim giáo chủ luyến tiếc rời đi, luyến tiếc đến mức làm sức một miếng ở khung cửa. Sở dĩ như vậy, trước hết là vì Tô Hiểu từng làm lĩnh chủ Thái Dương, điều này khiến Bạch Kim giáo chủ sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Cộng thêm dược tề Tô Hiểu điều chế, làm Bạch Kim giáo chủ rất kinh ngạc, hiệu quả tu hành mấy năm của hắn còn chưa chắc theo kịp uống một bình loại dược tề này. Cuối cùng là Tô Hiểu hào phóng ra tay, làm Bạch Kim giáo chủ càng muốn kéo Tô Hiểu. Lần này, việc tìm gặp Bạch Kim giáo chủ nhằm xác lập sự hợp tác giữa Bệnh viện Tâm Thần và Thái Dương Thần Giáo. Mục đích chính là để Thái Dương Thần Giáo hỗ trợ tập hợp lượng lớn Thái Dương lực, phục vụ cho việc bồi dưỡng Ác Ma Diễm Long. Sau khi Ác Ma Diễm Long được bồi dưỡng thành công, Tô Hiểu sẽ tiến hành tăng cường và thay đổi các đặc tính của nó. Điều này nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tiếp theo, chẳng hạn như khi cần đến Thánh Lang Vương quốc chiến đấu với Sa Mạc Chi Vương. Khi cần thiết, hắn có thể đối địch trong trạng thái Long Kỵ. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ, nhìn Bạch Kim giáo chủ và kỵ sĩ giả thú rời đi. Một lúc sau, hắn đưa mắt sang nữ nhân mắt đỏ đang ngồi trên ghế cách đó vài mét. Tại sao ngươi còn chưa đi? Đã gần đến giờ cơm chiều rồi, ta ở bệnh viện tâm thần ăn bữa rau dưa rồi sẽ đi. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ kiểu đứng, thứ mà A Mổ vừa sửa xong không lâu. Lúc này mới hơn một giờ chiều. Cân nhắc đến bầu không khí của giáo hội Thái Dương, cùng với phong cách hành sự của Bạch Kim giáo chủ, phân bộ do ba người này duy trì hẳn là khá nghèo. Những người càng mạnh thì chi phí càng lớn, cộng thêm con đường thu nhập của ba người này cũng không nhiều. Phân bộ của các ngươi rất nghèo sao? Đương nhiên là không. Nữ nhân mắt đỏ nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nàng cũng thấy bây giờ mới hơn một giờ, điểm thời gian này muốn ăn trực cơm tối thì cần phải có nghị lực nhất định. Tô Hiểu đi đến sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo, lấy ra một xấp gu lan bên trong, khoảng hơn 7.000 gu lan. Người đây là ý gì? Nữ nhân mắt đỏ nhìn như rất kiên cường, nhưng đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào xấp gu lan trong tay Tô Hiểu. Cho các ngươi mượn. Không. Không được, chúng ta chắc chắn không trả nổi, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nói xong, nữ nhân mắt đỏ đứng dậy, hai tay hơi vén chiếc váy đen lộng lẫy, hơi cúi người hành lễ. Vậy cho các ngươi. Tô Hiểu đặt xấp gu lan lên bàn. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng. Cảm ơn, nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của ngươi. Ngươi có ủy thác gì sao? Vậy quên đi. Tô Hiểu đưa tay lấy xấp gu lan trên bàn. Hắn vừa chạm vào gu lan, hai bàn tay nhỏ hơi lạnh băng liền đặt lên tay hắn. Nữ nhân mắt đỏ đã xuất hiện trước bàn làm việc từ vị trí vừa rồi. Tốc độ này nhanh gần ngang với không gian xuyên qua tốc độ tối đa của ba ha. Cảm ơn. Nữ nhân mắt đỏ ôm gu lan trong tay, đã quên mất chuyện ăn trực cơm tối. Nàng vừa ra đến cửa chính bệnh viện tâm thần, liền thấy Bạch Kim giáo chủ và kỵ sĩ giả thú đang ngồi trên bậc thang đối diện con phố. Mắt đỏ, Biquea có cho ngươi gu lan không? Hắn là cao tầng liên minh, nhất định rất giàu. Không, không cho. Tay nữ nhân mắt đỏ vô thức ấn vào chiếc túi nhỏ bên hông mình. Thấy vậy, nụ cười của Bạch Kim giáo chủ đã bắt đầu tươi tắn. Trong văn phòng, Tô Hiểu nhìn đơn xin thôi việc trên bàn, cùng với Red đang đứng đối diện, vẻ mặt uể oải. Sau khi làm mất chìa khóa tủ chứa đồ của ngân hàng thương minh, Red vô cùng tự trách. Nghĩ đến khoản lương hậu hĩnh viện trưởng trả cho mình, hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt, không ngừng tự hỏi bản thân liệu với hiệu suất làm việc như vậy, hắn có xứng đáng với sự tín nhiệm và đãi ngộ mà viện trưởng Biquea dành cho mình. Không. Red, chuyện này thật ra không phải trách nhiệm của ngươi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, một tay nhẹ đặt lên trán mình. Hắn hơi đau đầu, cũng không thể trực tiếp nói với Red rằng hắn trọng dụng tài năng xui xẻo của đối phương. Nói như vậy, chưa kể tâm lý của Red có thể sụp đổ, có một số nhân quả, một khi làm rõ, sẽ không còn hiệu quả nữa. Đôi khi nhân quả lại kỳ diệu như vậy. Có thể biết được, thậm chí có thể sử dụng, nhưng tuyệt đối không thể nói toạc. Khoảnh khắc trước nói toạc, khoảnh khắc sau nhân quả cường đại này có thể tan thành mây khói. Theo Tô Hiểu, thể chất quỷ xui xẻo của Red 89 phần 10 là do trước đây trúng một loại nguyền rủa nào đó, kết quả là nguyền rủa biến dị, biến thành vừa giống nguyền rủa, lại có chút vị nhân quả. Không, viện trưởng Bequea, chuyện này tất cả là trách nhiệm của tôi. Lúc đó chiếc chìa khóa kia. Nói đến đây, Red cúi đầu, không còn mặt mũi đối diện với viện trưởng Bequea, người đã tín nhiệm hắn đến vậy. Lúc này bố bố Ung, ba ha, Veronica đều ở trong văn phòng. Bố bố và ba ha đương nhiên biết tình hình hiện tại là gì. Với sự thông minh của Veronica, nàng đương nhiên nghĩ đến việc Tô Hiểu đang lợi dụng vận thế đảo ngược của Red để đạt được mục đích. Biết được những tình huống này, ba người họ khi nghe Tô Hiểu và Red trò chuyện, cùng với giọng trấn an rõ ràng âm trầm, nhưng cố đè nén sự âm trầm của Tô Hiểu, trong lòng ba người họ đều sắp cười điên rồi, nhưng lại không dám cười, đặc biệt là Veronica, cho nên nàng chỉ có thể diện bích hướng tương. Ngươi không cần tự trách. Tô Hiểu mở miệng. Không, tôi nên tự trách. Giọng Red kiên định đến cực điểm. Nghe lời này, bố bố nghẹn đến mức hơi phiên bi ca quan, Veronica đang diện bích hơi run rẩy. Cục diện trước mắt thật sự là cuộc trò chuyện vừa phục vụ, hơn nữa còn có thể đi đến cùng. Ngươi. Trong thoáng chốc, Tô Hiểu hơi lộ hung quang trong mắt. Hắn lại một tay nhẹ đặt lên trán mình, trấn an nói, ai cũng có lúc thất bại. Lần sau thắng lại là được rồi. Lần này ngươi không có công lao cũng có khổ lao, thăng ngươi làm trung đoàn trưởng bệnh viện tâm thần. Nghe lời này, Red kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Nhiều năm như vậy, hắn đã nghe quá nhiều lời mắng chửi hoặc châm chọc sau thất bại. Nghe lời này, cộng thêm còn được thăng chức, trong lòng hắn xúc động rất lớn. Viện trưởng đại nhân, cảm ơn ngài tín nhiệm. Dứt lời, Red sải bước đi ra ngoài văn phòng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Vận thế của Red cố nhiên có thể hoàn thành không ít chuyện, nhưng tên này thuộc loại khá cố chấp, cộng thêm nguyền rủa nhân quả kỳ lạ kia, không thể nói thẳng với đối phương, nói cho đối phương biết, người không cần ấy nấy, mọi chuyện không thành, chính là công việc bổn phận của ngươi. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc bị gõ vang. Là Ngân Diện. Hắn đi vào văn phòng, đặt xuống một chiếc túi xách cỡ lớn, nói, đại nhân, người ta mang đến rồi. Người này biết được chuyện lão viện trưởng bị bắt cóc, ngoại trừ người này, những người khác biết chuyện đều bị diệt khẩu rồi. Tô Hiểu ra hiệu Ngân Diện mở chiếc túi xách cỡ lớn. Khi chiếc túi xách được mở ra, một nữ nhân quỷ tộc bị băng dán đặc chế bịt miệng và trói ngược tay đập vào mắt. Trên mặt nàng có hai vệt đen chảy xuống, lớp trang điểm đều bị nước mắt làm trôi. Nhìn thấy nữ nhân quỷ tộc này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đi đến trước mặt nữ nhân quỷ tộc này, ngồi xổm xuống, đối diện với nàng. Ồ, hai mắt nữ nhân quỷ tộc đẫm lệ, nhưng đó không phải điểm Tô Hiểu chú ý, hắn càng quan tâm là khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân quỷ tộc này, tại sao lại có chút quen mắt. Tô Hiểu hồi tưởng mấy giây, đứng dậy đi đến trước máy phát nhạc, tìm kiếm đĩa nhạc, sau đó cầm một đĩa nhạc in hình ca sĩ quỷ tộc. Sau đó quay lại bên cạnh nữ nhân quỷ tộc do Ngân Diện bắt đến, Tô Hiểu đặt đĩa nhạc bên cạnh mặt đối phương, so sánh sau phát hiện, hoàn toàn tương tự. Ngân Diện, lúc ngươi bắt nàng, lực lượng phòng vệ của nàng có mạnh không? Cũng được. Ngân Diện nhàn nhạt mở miệng. Xin đừng hiểu lầm, câu nói cũng được của Ngân Diện, sát thủ đỉnh cấp của thế giới này, thật ra có hàm lượng vàng tương đối cao. Rất tốt. Ngươi bắt một trong những ca sĩ quỷ tộc nổi tiếng nhất Thánh Đô cho ta rồi. Tô Hiểu nhìn Ngân Diện, Ngân Diện không nói lời nào, phản phất không có chuyện gì xảy ra. Đội sát thủ ba người này thật sự đều là kỳ tài. Một người cả ngày vì tự trách mà nghĩ đến từ chức, một người khác đang diện bích ở góc tường, còn một người thì bất kể là ai, cứ bắt về rồi nói. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tô Hiểu liếc nhìn, là Tessa gọi đến. Hắn nghe máy, liền nghe đối diện hỏi, Bequea, Ngân Diện là người của ngươi phải không? Đúng vậy. Hắn bắt ca sĩ quỷ tộc làm gì, bên Thánh Đô đều có người liên hệ với ta rồi. Không phải bắt, là ta bảo Ngân Diện mời nữ nhân quỷ tộc này đến làm khách quý trong lễ kỷ niệm viện của ta. Cách mời khách quý của ngươi thật đặc biệt. Đối diện nói xong, cúp điện thoại. Tô Hiểu lại nhìn Ngân Diện. Ngân Diện vẫn đứng đó không lên tiếng. Nữ sĩ, lần này mời ngươi đến là ủy thác ngươi giúp chúng ta xác nhận một số tội phạm. Chúng tôi là... Tô Hiểu thuận tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn, từ trong nhiều chứng kiện lấy ra một cái, đưa cho ca sĩ quỷ tộc, nói, chúng tôi là bộ môn chính quy của liên minh. Ca sĩ quỷ tộc bị cởi trói vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ là theo bản năng đáp lời. Đối với sự cố ngoài ý muốn lần này, đây là bồi thường từ phía chúng tôi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, bà Hà lấy ra một hộp gỗ, mở ra sau, là một bộ trang sức đá quý đầy đủ. Vật này được lấy được lúc ở cấp độ ngũ giai, không có thuộc tính, nhưng đã được công chứng, vẫn định bán đi, kết quả không có khế ước giả mua. loại vật phẩm tương tự, trong không gian chứa đồ của đội còn có một bộ. Nhìn thấy bộ trang sức tinh xảo tuyệt luân, mang đậm phong cách thế giới khác này, tâm trạng ca sĩ quỷ tộc hơi bình phục, dù sao cũng nhìn thấy thứ mình thích. Ngân Diện, xin lỗi. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Ngân Diện bước đến. Điều này khiến mắt ca sĩ quỷ tộc lại lần nữa hiện lên nước mắt. Dù ai bị đánh bại tất cả vệ sĩ, mặc đồ ngủ bị tóm từ trong giấc mơ, nhét vào túi sách, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Không cần sợ, chúng tôi không phải người xấu. Veronica ngồi chen chúc với ca sĩ quỷ tộc trên một chiếc ghế. Kỳ lạ là, rõ ràng hơi chen, nhưng ca sĩ quỷ tộc lại cảm thấy yên tâm hơn. Người có nhìn thấy người này không? Veronica lấy ảnh lão viện trưởng đưa cho ca sĩ quỷ tộc xem. Vài giây sau, ca sĩ quỷ tộc lắc đầu. Vậy những người này thì sao? Veronica lại lấy ảnh gia đình lão viện trưởng. Khi nhìn thấy ảnh vợ lão viện trưởng, đồng tử ca sĩ quỷ tộc hơi co lại, rất khó phát giác được. Nàng lắc đầu, ra hiệu mình chưa thấy những người này. Nói dối, cánh tay phải của Veronica đặt lên vai ca sĩ quỷ tộc, khí tức bắt đầu biến đổi. Điều này khiến ca sĩ quỷ tộc run rẩy. Nàng đâu từng trải qua chuyện này. Bị Veronica hơi dọa một chút, liền không kìm được. Ta hình như nhìn thấy có mấy người, ở trong hẻm nhỏ trói đi vị lão phu nhân này. Ồ, nói tiếp đi. Thái độ của Veronica đột nhiên trở nên thân mật. Điều này khiến ca sĩ quỷ tộc hơi thả lỏng. Qua lời miêu tả của ca sĩ quỷ tộc, Tô Hiểu Hiểu đại khái sự việc. Mấy tên người có hình xăm xoắn ốc trên người đã trói vợ lão viện trưởng đi. Chuyện tiếp theo đơn giản rồi. Veronica đã được huấn luyện về nặng tượng, dựa vào lời miêu tả của ca sĩ quỷ tộc, rất nhanh đã vẽ ra hình dáng đại khái của mấy người. Tô Hiểu nhìn hình xăm xoắn ốc trên giấy. Hắn mang theo tất cả bức họa, đi xuống tầng hầm giam ba. 10 phút sau. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng giam của Sư Vương. Sư Vương từ trên giường đứng dậy, nói, viện trưởng Bi Quay à, có chuyện gì không? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ đưa tờ giấy có hình xăm xoắn ốc, đặt lên lớp tinh thể trọng lực phía trước. Sư Vương trong phòng giam nhìn thấy kiểu hình xăm này, khó chịu nhe răng. Thật là tình cờ, trên lưng hắn có một cái lớn hơn, nói chính xác hơn, đây là hình xăm đặc trưng của ban quỷ. Không thể nào, viện trưởng Bi Quay à. Tôi đã ở đây rồi, ban quỷ cũng bị diệt rồi, chuyện xấu còn đổ lên đầu tôi sao? Tô Hiểu vẫn không nói chuyện, đặt những bức chân dung của mấy người lên lớp tinh thể trọng lực. Đây là Hắc Xà, trước đây là thủ hạ đắc lực của tôi. Nghe lời này, Tô Hiểu để lại một câu tối nay ngươi được thêm đồ ăn, rồi rời khỏi tầng hầm giam ba. 4 giờ chiều, Ngân Diện điều tra ra vị trí của Hắc Xà, cùng với tình huống hiện tại của hắn. Sau khi Sư Vương, lão đại ban quỷ bị cấm, Hắc Xà, kẻ đứng thứ ba cũng không dễ chịu gì. Trước đây chịu một cú đấm của Rosa, suýt nữa bị đánh nát tim và các tạng khí khác. Điều này khiến thực lực của hắn giảm mạnh. Không cần nghĩ cũng biết là phó viện trưởng ở Gia Tân Cách đã tạo cơ hội để Hắc Xà và mấy tên thành viên cũ của ban quỷ có cơ hội bắt lấy cả nhà lão viện trưởng. Cứ như vậy, cho dù chuyện này làm hỏng, cũng có thể đẩy trách nhiệm lên ban quỷ, dù hiện tại ban quỷ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nếu như chuyện này không có ai can thiệp, cuối cùng cả nhà lão viện trưởng không những có thể sống sót, hơn nữa chuyện này còn hoàn toàn không liên lụy đến phó viện trưởng ở Gia Tân Cách. Tô Hiểu bảo bố lái xe, đưa ca sĩ quỷ tộc về, cũng bồi thường một khoản không nhỏ tiền tổn thất tinh thần. Tô Hiểu sai Ba Ha, A Mổ, Ngân Diện, Veronica, cùng với Bạch Kim giáo chủ, nữ nhân mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú vừa nhận được thuốc Thái Dương, tất cả đi tìm Hắc Xà, cùng với mấy tên thủ hạ của hắn. 7 giờ tối, khi Tô Hiểu đang dùng cơm trong văn phòng, Ba Ha bay vào từ cửa sổ. Trước tiên bắt một miếng thịt hầm mềm rụi ăn như hổ đói, sau đó Ba Ha nói, đại lão, đã sắp xếp xong rồi, ở trong kho hàng cách 2 quảng trường. Nghe vậy, Tô Hiểu đặt bát đũa xuống, giơ ly rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh đèn đường lập lòe trên con phố, lượng lớn côn trùng bay lượn dưới ánh đèn. Một chiếc xe dừng lại, sau khi mở cửa, Tô Hiểu xuống xe, đi vào trong kho hàng đối diện. Khi tất cả mọi người đều vào trong kho hàng, cửa kho hàng rẹt một tiếng kéo xuống, đèn trong kho hàng sáng lên, 6 tên thành viên băng phái toàn thân hình xăm, đều bị trói chặt tay, quỳ trên mặt đất. Tô Hiểu cúi đầu nhìn Hắc Xà đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy vết máu. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống từ cằm, hỏi, cả nhà lão viện trưởng ở đâu? Cuối cùng cũng có người có thể làm chủ. Nói thật cho ngươi biết, chuyện này. Chưa đợi Hắc Xà nói xong lời nhảm nhí, Tô Hiểu đã rút ra khẩu súng ngắn cận chiến cùng bộ với pháo phá kích thiết huyết từ bên hông Veronica, chĩa vào đầu Hắc Xà bóp cò. Phanh. Xương. Máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu của Hắc Xà đổ về phía sau. Tô Hiểu nhìn về phía thành viên băng phái bên cạnh Hắc Xà, thay đổi hướng họng súng. Họ ở trong trang viên xa xôi ở thành phố Tác Thác. Thành viên băng phái này run rẩy nói ra tin tức này. Tô Hiểu liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông đã chờ lệnh từ sớm, Hướng Trí đã chỉ định. Nửa giờ sau liền truyền về tin tức, tìm thấy cả nhà lão viện trưởng, bên đó có người trông coi, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm ơn ngươi đã phối hợp. Tô Hiểu nói cảm ơn với thành viên băng phái vừa nói chuyện. Vậy, có thể thả tôi đi không? Thật đáng tiếc, không thể. Tô Hiểu ném khẩu súng trong tay trả lại cho Veronica, đi ra ngoài kho hàng. Một giờ sau, thành phố Tác Thác, Veronica giảm tốc độ xe, chiếc xe dừng lại trước hầm rượu của trang viên, bánh xe nóng bỏng. Tô Hiểu xuống xe sau, phát hiện Ngân Diện đang đứng trước hầm rượu. Trên mặt đất một bên là hai thi thể thành viên băng phái, hiển nhiên là do Ngân Diện xử lý. Phịch một tiếng, cánh cửa gỗ bị Veronica dùng tay không giật ra. Tô Hiểu đi vào trong hầm rượu. Đầu tiên nhìn thấy lão viện trưởng ngồi trên thùng rượu, cùng với mấy người thân phía sau ông. Vợ, con gái, con rể, cháu ngoại và cháu trai ngoại của ông đều ở đó. Lão viện trưởng, vừa nghe nói ngài gặp chuyện, ta liền điều tra tung tích của ngài. Hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy ngài. Tô Hiểu ngồi trên thùng rượu đối diện lão viện trưởng. Thấy vậy, lão viện trưởng hơi do dự nói, Bi quay à, ta thật ra không có gửi nhiều tài sản như vậy ở ngân hàng Hoàng Kim. Lời lão viện trưởng vừa dứt, ánh đèn trong hầm rượu đột nhiên tối đi. Khí huyết ẩn hiện, hàng vụ, cùng với khói đen tràn ngập, không khí ngay lập tức trở nên âm u, nhưng mà, ta ở một ngân hàng dưới lòng đất, gửi rất nhiều tài sản. Lời lão viện trưởng vừa dứt, ánh đèn trong hầm rượu lại sáng rõ. Khí huyết, hàng vụ, khói đen phản phất đều là ảo giác. Thấy vậy, lão viện trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong văn phòng lầu 3 bệnh viện tâm thần, một con côn trùng bay qua cửa sổ, bị ba ha dùng móng vuốt sắc bén bắt lấy, rồi lại buông ra. Con côn trùng không hề hấn gì, đậu lên mũi bố bố đang say ngủ. Bố bố vô thức khu chân, rồi đổi tư thế nằm ngửa ngáy o o trên tấm nệm lạnh. Bi que, lần này đa tạ ngươi. Lão viện trưởng ngồi đối diện bàn làm việc mở lời, từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông như chứa đầy sự đau lòng. Không cần cảm ơn, đây đều là việc ta nên làm. Tô Hiểu nói mà không ngẩng đầu, đang dùng kính hiển vi soi xét chất lượng linh hồn tinh hạch mới nhận. Xác định một viên không có vấn đề, hắn lại lấy thêm viên nữa từ trong hộp gỗ. Trước đó, lão viện trưởng đã để lại mảnh giấy trong tủ khóa của ngân hàng Thương Minh. Nội dung đại khái là, ngoài số tài nguyên trong tủ, chỉ cần Tô Hiểu cứu ông và người nhà, lão viện trưởng sẵn sàng tặng một chìa khóa két sắt ngân hàng Hoàng Kim. Bên trong có 75 viên linh hồn tinh hạch và những vật phẩm giá trị khoảng 4 vạn linh hồn tiền. Trước đây, dù kiếm được khoản tiền lớn vài chục vạn linh hồn tiền ở tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Trong các thế giới cấp 9, lợi nhuận từ một thế giới tiến độ khoảng 15 vạn linh hồn tiền là khá tốt. Đương nhiên, 10. 15 vạn này là số linh hồn tiền có được sau khi mở bảo rương và bán đi trang bị, vật tư không cần thiết. 15 vạn là khá tốt, 15. 30 vạn là bội thu, 30. 50 vạn thì đúng là kiếm đậm. Tô Hiểu ước tính, nếu không gặp 3 tỷ mụi thiên khải đang thăng cấp cấp 9, hắn chém giết trong thế giới cấp 9 cũng chỉ kiếm khoảng 20 vạn linh hồn tiền mỗi thế giới tiến độ. Nếu hợp tác với cây sa kiếm lợi, lợi nhuận có thể lên tới 50 vạn linh hồn tiền. Đừng tưởng rằng số linh hồn tiền này nhiều, cơ sở bị động ở linh nhận và cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh của Tô Hiểu đều cần số lượng lớn. Đặc biệt là kỹ năng sau, không chỉ tăng cường đáng kể chiêu thức đao thuật hệ huyết và năng lực hệ huyết, hiệu quả chấn nhiếp gây sợ hãi khi kích hoạt là kỹ năng quần chiến cực kỳ hữu ích. Nếu ở trên chiến trường vũ khí lạnh siêu phàm, hiệu quả này kích hoạt sẽ khiến sĩ khí địch quân sụt giảm mạnh. Tô Hiểu chỉ cần kích hoạt kỹ năng này vài lần, địch quân sẽ xuất hiện tình trạng chạy loạn quy mô lớn. Ngoài hai kỹ năng đó, cơ sở bị động ở tật ảnh vừa nắm giữ, một trong những kỹ năng bị động chủ yếu giai đoạn sau, cũng là một cỗ máy tiêu thụ linh hồn tiền. Kỹ năng này tăng tốc độ cơ thể, tăng cấp bậc sát thương gây ra bằng vũ khí cận chiến, tăng sát thương chân thực. Đương nhiên, một kỹ năng mạnh mẽ như vậy, chi phí nâng cấp cũng đắt đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm mong chờ cuộc chiến tranh bá thôn phệ giả lần này. Nếu mọi việc suôn sẻ, đội ngũ thôn phệ giả sẽ nhanh chóng được thành lập. Khi đó, hắn có thể cử hai thú cưng canh gác ngu ngốc đi đến các thế giới cấp 8 giàu tài nguyên để khai thác. Tô Hiểu đặt số linh hồn tinh hạch trong tay vào hộp gỗ. Ước tính trong đó là 75 viên linh hồn tinh hạch, vật phẩm giá trị 4 vạn linh hồn tiền. Hiện tại lão viện trưởng đã đưa ra 69 viên linh hồn tinh hạch, cùng với vật phẩm giá trị khoảng 3 vạn linh hồn tiền. Theo lời lão viện trưởng, thật ra còn một phần nữa, nhưng bị phó viện trưởng Gia Tân Cách cướp đi. Về chuyện này, Tô Hiểu không bình luận gì. Có được lợi nhuận hiện tại đã rất tốt. Hơn nữa, kế tiếp đối phó phó viện trưởng Gia Tân Cách, còn có sự hỗ trợ của lão viện trưởng. Biquea, Gia Tân Cách sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sắc mặt lão viện trưởng âm trầm. Lần này ông suýt mất mạng. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ tiến hành trả thù. Đáng tiếc, ông giờ đã thất thế. Đừng hiểu lầm, Gia Tân Cách chỉ sẽ không bỏ qua ngươi và người nhà ngươi. Hắn không có cách bắt ta, giống như ta cũng không có cách nào với hắn. Tô Hiểu thu dọn chiến lợi phẩm trên bàn, tiếp tục nói, quyền mưu của Gia Tân Cách hơn ta, ta loại người chỉ giỏi chém giết, không thể nào đấu lại hắn. Chờ ta bại lúc sau, không phải đi bên giáo phái Thái Dương, thì là đi bộ môn thợ săn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lòng lão viện trưởng lại lần nữa bị một tầng khói mù bao phủ. Ông làm viện trưởng bệnh viện tâm thần nhiều năm, sinh ly tử biệt gặp quá nhiều. Ông đã sớm không sợ chết, nhưng ông sợ vợ chưa cưới, con gái, con rể, cùng với cháu ngoại gái bảo bối và cháu ngoại trai bị hại. Bộ môn thợ săn. Ngươi cùng bên đó còn có giao tình. Ừm, ta tiêu diệt vật sinh sôi vực sâu ở tầng 3 hầm giam, công tích tặng cho Tessa. Ngươi giết chết thứ đó. Lão viện trưởng ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, rồi lắc đầu cười khổ một tiếng. Bây giờ không phải là lúc bận tâm chuyện này. Lão cáo già đã từng bồi dưỡng ta và Gia Tân Cách, chủ trương không phải người siêu phàm quản lý bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Đây cũng là lý do vì sao ta và Gia Tân Cách, những người không có tiềm chất siêu phàm, có được địa vị như ngày nay. Làm viện trưởng nơi đây, có thể biết quá nhiều bí mật. Giống như ta hiện tại, rõ ràng đã vùng vẫy giải chết, lại không hề nguy hiểm. Lão cáo già đó, thật có tầm nhìn xa. Lão viện trưởng thở dài một tiếng, ngụ ý là ông hiện tại đã không làm được gì khác. Biquea, người cũng không có chút biện pháp nào. Ta loại người liều lĩnh, có thể có biện pháp gì? Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra thần bí chi nhãn. Hắn không tin không nghiên cứu rõ thứ này. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp tốt, coi như làm ta liên lụy thân hiểm địa, ta cũng sẽ không chần chờ. Lão viện trưởng vừa bày tỏ thái độ, cốc một tiếng, thần bí chi nhãn trong tay Tô Hiểu ngừng hoạt động. Hắn ngẩng đầu, trung tâm hai mắt ẩn hiện lam quang, hỏi lão viện trưởng, thật sao, coi như để ngươi liên lụy thân hiểm địa, cũng có thể. Đúng. Lão viện trưởng nói, khóe mắt không kìm được co rút. Ông cảm giác lần này, mình dường như đã chọn một kẻ không tầm thường tiếp nhận chức viện trưởng. Lão viện trưởng. Tô Hiểu mở lời với giọng nói chuyện phiếm, đồng thời nhặt lấy bốn pho tượng mini trên bàn. Đây là bộ sưu tập của lão viện trưởng, lần lượt đại diện cho thần giáo Rạng Đông, thần giáo Thái Dương, thần giáo Hoàng Kim và thần giáo Hắc Ám. Ngươi nói, bên viện nghị hội muốn thanh trừng thế lực băng nhóm nào khỏi liên minh? Tô Hiểu vừa nói, vừa đặt bốn pho tượng mini đại diện cho các thần giáo song song trên bàn. Theo tình hình hiện tại, là thần giáo Hoàng Kim. Lão viện trưởng cầm lấy pho tượng mini đại diện cho thần giáo Hoàng Kim. Cũng không phải, thần giáo Hoàng Kim nhiều nhất là đụng chạm đến lợi ích của bốn vị đại nghị viên, ăn vài miếng thôi. Quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy, trở mặt hoàn toàn rất khó xảy ra. Bên ngươi bị liên lụy vì chuyện này, đơn thuần là không may, cộng thêm Gia Tân Cách quen biết rộng ở viện nghị hội thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lão viện trưởng chỉ có thể thở dài một tiếng, gật đầu bày tỏ đồng ý với quan điểm này. Thần giáo Hắc Ám mới là vấn đề mà viện nghị hội vẫn luôn muốn giải quyết. Tô Hiểu nói, cầm lấy pho tượng mini đại diện cho thần giáo Hắc Ám. Đúng hơn, đây là hình ảnh vật sinh sôi vực sâu. Khái niệm tín ngưỡng vực sâu tương đối mơ hồ. Ngươi là nói, kéo thần giáo Hắc Ám vào. Không, là để cho bọn họ gánh tội thay. Tô Hiểu lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo. Trên đó ghi chép nội dung khẩu thuật của sư vương, cùng với lời khai của hai thành viên bang phái thuộc hạ Hắc Xà lần này. Vụ bắt cóc lão viện trưởng, bao gồm Hắc Xà, tổng cộng 6 người. Trong đó 4 người đã chết, còn 2 người đang bị giam ở tầng 3 địa lao. Đây vừa là giam giữ, vừa là ngăn ngừa hai thành viên bang phái này bị địch nhân ám sát. Tô Hiểu nói sơ qua kế hoạch, lão viện trưởng càng nghe càng kinh hãi, nhưng sự âm trầm giữa lông mày dần tan biến. Lão viện trưởng cảm giác, xác suất thành công của kế hoạch này không thấp. Đầu tiên là làm giả trên vụ việc lão viện trưởng bị bắt cóc. Đừng quên chức vụ hiện tại của phó viện trưởng Gia Tân Cách. Hắn không phải quan viên của viện nghị hội, mà từ đầu đến cuối vẫn là phó viện trưởng bệnh viện tâm thần. Nói cách khác, dù là mấy ngày trước hay lúc này, phó viện trưởng Gia Tân Cách đều có tư cách tiến vào tầng 3 hầm giam, gặp sư vương, thậm chí mưu đồ bí mật điều gì đó với sư vương. Phó viện trưởng Gia Tân Cách trước đó chọn thành viên cũ của ban quỷ, Hắc Xà, làm con dao để xử lý lão viện trưởng. Nhìn có vẻ là lựa chọn không tệ, nhưng thật ra lại có sơ hở. Hiện tại lão viện trưởng đã thoát nạn. Dù không còn chức vụ, ông cũng từng là cấp cao của liên minh. Vụ việc ông bị bắt cóc, nếu do chính ông bẩm báo lên viện nghị hội không thể không xem xét. Nếu lão viện trưởng đến viện nghị hội tố cáo, mang theo sư vương trong xe tù và hai thành viên ban quỹ đến. Đến viện nghị hội, sư vương và hai thành viên ban quỹ đều thừa nhận là phó viện trưởng Gia Tân Cách đã liên kết với bọn họ để trói lão viện trưởng. Chuyện này sẽ hoàn toàn khác. Nhưng đừng cho rằng đây là lợi thế. Đây là cái bẫy lớn mà phó viện trưởng Gia Tân Cách đã chuẩn bị. Một khi tình huống này xảy ra, khả năng lớn nhất là bị phản đòn. Cuối cùng chuyện này sẽ không giải quyết được gì. Tô Hiểu còn có thể bị tạm thời cách chức vì tự mình áp giải phạm nhân nguy hiểm từ tầng 3 hầm giam ra. Đến lúc đó, chẳng khác nào hắn đã thua trong cuộc đối đầu này. Chuyện này, dù diễn biến thế nào, chỉ cần đi theo quy trình bình thường của viện nghị hội, người thua cuối cùng chắc chắn là Tô Hiểu và lão viện trưởng. Trong chuyện này, phó viện trưởng Gia Tân Cách hoàn toàn có thể nói một câu, giải quyết chuyện này đều là người của ta, các ngươi dựa vào đâu mà thắng. Câu trả lời là Tô Hiểu căn bản không nghĩ đến việc làm cho quyết định của viện nghị hội lần này hoàn thành. Sư vương và hai thành viên ban quỹ trong lúc khai ở viện nghị hội lại đột nhiên nhắc đến việc trói lão viện trưởng là do phó viện trưởng Gia Tân Cách liên kết với thành viên thần giáo Hắc Ám làm ra. Có thể tưởng tượng, lời vừa nói ra, mọi người ở viện nghị hội đều sẽ cười. Vụ tạt nước bẩn này giống như trò đùa. Nhưng nếu vào thời điểm mấu chốt này, phó viện trưởng Gia Tân Cách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong viện nghị hội, điều gì sẽ xảy ra? Thay đổi góc độ mà nói rằng đây là âm mưu của thần giáo Hắc Ám bị vạch trần, dùng phương thức bí ẩn sát hại phó viện trưởng Gia Tân Cách tại chỗ, cũng có thể. Thần giáo Hắc Ám thường xuyên triệu hồi vật sinh sôi vực sâu, cùng với các sinh vật quái dị, kỳ lạ khác. Viện nghị hội vẫn luôn nhịn, nhưng lần này đã đến mức không thể nhịn được nữa. Nếu không trả thù cho phó viện trưởng, uy nghiêm của liên minh ở đâu? Nếu nói cục diện hiện tại là do thần giáo Hoàng Kim ăn trộm vài miếng bánh gato của viện nghị hội không vui, chuẩn bị đấm cho thần giáo Hoàng Kim vài cú. Thì sau khi đấm vài cú, cơn giận cũng sẽ tiêu tan. Ngược lại thần giáo Hắc Ám, từ trước đến nay, bên này chưa bao giờ chỉ là vấn đề ăn vài miếng bánh gato. Những gã này thuần túy là lật bàn, rồi chạy. Chờ khi viện nghị hội hùng hổ thu dọn, những gã này lại xuất hiện, cướp đi vài miếng thức ăn ngon rơi vãi trên đất. Không phải thần giáo Hắc Ám không muốn lên bàn ăn đàng hoàng, mà là tín ngưỡng vực sâu, định sẵn viện nghị hội sẽ không cho nó lên bàn. Chỉ có thể dùng cách khiến người khác khó chịu, cướp đoạt lợi ích, rồi ăn no. Không cần suy nghĩ, một khi có cơ hội, nên xử lý trước kẻ ăn vụng vài miếng bánh gato, lễ nghi bàn ăn không tốt lắm, thần giáo Hoàng Kim, hay là kẻ lần nào đến cũng lật bàn, thần giáo Hắc Ám. Còn về bằng chứng phó viện trưởng Gia Tân Cách bị thần giáo Hắc Ám hãm hại, chuyện này đương nhiên là do bộ đội thợ săn điều tra. Không có ai chuyên nghiệp hơn bên này. Với mức độ chán ghét và thù hằn của Tessa đối với thần giáo Hắc Ám, khi nghe nói chuyện này nghi ngờ liên quan đến thần giáo Hắc Ám, thì có thể bỏ qua chữ nghi ngờ luôn. Không có bằng chứng, Tessa sẽ tạo ra bằng chứng. Đánh mạnh vào thần giáo Hắc Ám, thế lực hại người không lợi mình này mới là chuyện hàng đầu. Đến lúc đó, ai sẽ là người đầu tiên đứng ra? Đáp án chắc chắn là thần giáo Hoàng Kim. Ban đầu thần giáo Hoàng Kim đã chuẩn bị tinh thần chịu trận đòn này. Kết quả biết được chuyện này không nhằm vào họ, họ chắc chắn sẽ là người xuất lực nhất, đánh chết các chi nhánh của thần giáo Hắc Ám trong lãnh thổ liên minh. Đến lúc đó, thần giáo Hoàng Kim, bộ đội thợ săn, tất cả các bộ phận vũ lực dưới quyền viện nghị hội, cùng với bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn, thần giáo Thái Dương, tất cả đều sẽ ra sức đánh mạnh vào các chi nhánh của thần giáo Hắc Ám trong lãnh thổ liên minh. Nghe xong kế hoạch này, lão viện trưởng rùng mình hít một hơi khí lạnh, nhưng có một vấn đề cốt lõi nhất, làm sao phó viện trưởng Gia Tân Cách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong viện nghị hội? Chuyện này ngươi làm? Ta ở viện nghị hội trước mặt mọi người, bóp chết gã đó sao? Lão viện trưởng có chút dở khóc dở cười. Nếu không thể làm cho phó viện trưởng Gia Tân Cách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong viện nghị hội, kế hoạch này chỉ là nói suông. Ngươi chỉ cần nhìn thấy hắn, không cần ngươi tự mình động thủ. Tô Hiểu đặt một cái bình kim loại nhỏ lên bàn. Đây chính là thủ đoạn để loại bỏ phó viện trưởng Gia Tân Cách. Thấy Tô Hiểu không định tiếp tục tiết lộ, lão viện trưởng đứng dậy đi ra ngoài văn phòng. A Mổ. Tô Hiểu mở lời. A Mổ đang lau chiếc đồng hồ cổ nhỏ yêu thích, đặt nó lên bệ cửa sổ nơi Ba Ha đang ngồi, rồi đi theo lão viện trưởng ra ngoài văn phòng, phụ trách bảo vệ lão viện trưởng. Lão viện trưởng đến viện nghị hội tố cáo, đương nhiên không thể dùng tuyến thông tin của bệnh viện tâm thần. Làm vậy sẽ dễ bị lời ra tiếng vào. Nhưng chỉ cần lão viện trưởng tố cáo xong với viện nghị hội, bên bệnh viện tâm thần có thể tiến hành vài hành động. Dù sao đi nữa, lão viện trưởng cũng là viện trưởng đời trước ở đây. Trong văn phòng, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, rồi đánh thức bố đang ngủ say. Hắn vào phòng ngủ, sử dụng trận đồ truyền tống ác ma, từ thành phố Cát đến trang trại rượu ở thành phố Tác Thác, tức là nơi lão viện trưởng trước đó bị giam giữ. Như vậy, Tô Hiểu và bố đã thoát khỏi mọi sự giám sát. Còn về trang trại rượu này, khả năng địch quân giám sát ở đây quá thấp. Không ai ngờ Tô Hiểu lại đặt điểm nút số 1 của trận đồ không gian ác ma ở đây. Một lát sau, bố lái xe, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, lái xe thẳng đến Thánh Đô. Khi trời sáng, Tô Hiểu đã ở trong phòng khách sạn ở khu sau của Thánh Đô. Hắn liếc nhìn hợp đồng mua bán trên bàn, rồi ký tên, mua lại một nhà kho ở khu 3 khu sau. Cùng bố rời khỏi khách sạn, Tô Hiểu thẳng tiến đến nhà kho vừa mua. Khi hắn đến bên trong nhà kho, phát hiện Ngân Diện đã ở đó chờ đợi. Trong nhà kho rộng vài trăm mét vuông, dừng lại một chiếc xe tù bọc thép cấp. Không chỉ vậy, chiếc xe tù này còn cố tình làm lớn hơn, lớp sơn biểu tượng bệnh viện tâm thần trên đó vẫn chưa làm xong. Xác định không có vấn đề, Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ truyền tống tộc ác ma trên mặt đất. Sở dĩ làm việc này, vừa là để sau này tiện di chuyển từ tổng bộ ở thành phố Cát đến Thánh Đô, vừa là không cho phó viện trưởng Gia Tân cách cơ hội. Tối hôm qua, lão viện trưởng đã tố cáo lên viện nghị hội. Thái độ ban đầu của viện nghị hội là chuyện này nên do sở thẩm phán quản lý. Nhưng khi biết chuyện này liên quan đến phạm nhân nguy hiểm sư vương và ban quỷ, viện nghị hội chỉ có thể thay đổi thái độ, quyết định giải quyết chuyện này vào 8 giờ sáng ngày mai. Đến lúc đó, lão viện trưởng và phó viện trưởng Gia Tân Cách nhất định phải đều có mặt. Không cần nghĩ, Tô Hiểu cũng có thể xác định, nếu hắn từ bệnh viện tâm thần thành phố Cát, lái xe áp giải ba tù phạm sư vương đến Thánh Đô, trên đường đi chắc chắn sẽ gặp phục kích. Ba người sư vương trong tình trạng bị xiềng xích chân nặng nề, hơn 9 phần 10 xác suất sẽ bị giết. Đến lúc đó, chuyện này ngược lại sẽ bất lợi cho bên Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu trước tiên từ phòng ngủ bệnh viện tâm thần của mình, dùng trận đồ truyền tống đến thành phố Tác Thác, rồi từ thành phố Tác Thác thẳng đến Thánh Đô, đồng thời thiết lập điểm nút số 2 của trận đồ không gian ác ma ở Thánh Đô, cộng thêm chuẩn bị sẵn xe tù. Dù phó viện trưởng Gia Tân Cách có tàn nhẫn đến đâu, cũng không dám động thủ với chiếc xe tù này đang trên đường đến viện nghị hội ở một nơi như Thánh Đô. Tô Hiểu và bố đứng lên trận đồ không gian, kích hoạt nó. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra. Ngân Diện vô thức lùi lại nửa bước. Trong lòng thầm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng trận đồ không gian kia. Vừa rồi khoảng cách xa như vậy, trận đồ không gian này gây ra không gian ba động, không, hẳn là không gian sóng chấn động, làm mặt Ngân Diện cũng có chút tê dại. Quanh một tiếng, Tô Hiểu và bố xuất hiện trong phòng ngủ tầng 3 bệnh viện tâm thần. Thần sắc Tô Hiểu như thường, bố chỉ lùi lại vài bước, đứng dựa tường để khỏi ngã. Bụng cuồn cuộn vài lần, sau đó thở dốc. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Là Aileen đang chờ ở ngoài văn phòng. Hôm nay nàng cũng phải làm đại diện bệnh viện tâm thần, đi đến viện nghị hội. Dù sao, Aileen cũng là phó viện trưởng. Viện trưởng Bequea, ngài vừa rồi làm gì vậy? Không có việc gì. Tô Hiểu không nói nhiều. Ra khỏi văn phòng, hắn đi về phía tầng 3 hầm giam. Nửa giờ sau, dưới sự giám sát của Red, Veronica và vài hộ công, ba người sư vương bị khóa xiềng chân đi vào văn phòng. Với chiều cao của sư vương, căn phòng đã được nâng cao hơn vẫn có chút bị chạm trần. Rất nhanh, Tô Hiểu, bố, Ba Ha, Veronica, Red cùng với phó viện trưởng Aileen cuối cùng đều đứng lên trận đồ truyền tống ác ma. Trong đó Aileen nói, viện trưởng, tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp. Hay là, tôi không đi, ngài có thể toàn quyền đại diện bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Aileen chỉ có thể hít sâu. Dự cảm chẳng lành trong lòng nàng càng lúc càng mạnh. Đứng vững, sắp khởi động. Lát nữa các ngươi có thể cảm giác mình đang ở trong máy giặt lồng quay tốc độ cao, nhưng đừng bận tâm, đều là ảo giác. Ba Ha hô lớn, Tô Hiểu đã kích hoạt trận truyền tống. Oanh! Một đoàn người biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trong nhà kho khu sau Thánh Đô. Tô Hiểu, bố, Ba Ha đứng vững trên trận truyền tống. Ở vị trí chéo phía trên vài mét, Veronica mặt đầy ngơ ngác, đang ngồi cưỡi trên đèn chùm, hai tay ôm lấy cột đèn nối với trần nhà. Vài mét ngoài trận truyền tống, Aileen duy trì tư thế xoay người một tay vịn tường, tay còn lại che miệng. Chiếc giày cao gót trên chân nàng, một chiếc vắt trên cổ áo Veronica, chiếc còn lại rơi xuống phía trên Tô Hiểu, vừa vặn được hắn bắt lấy. Tô Hiểu ném chiếc giày cao gót của Aileen trả lại cho nàng, nhìn về phía sư vương đang ngồi xổm nôn mửa, cùng với hai thành viên ban quỷ đã hôn mê, miệng trào ra chất bẩn. Đại lão, Red đâu? Ba Ha đảo mắt khắp nơi. Ta ở đây, kéo ta một cái, bị kẹt rồi. Nghe tiếng nhìn lại, Red trong tư thế dạng chân, trượt cứng ngắc xuống gầm xe. Ngoài đám người có mặt, còn có một người đàn ông lạ chỉ còn nửa thân trên, hồng đứt gãy không đều, nội tạng chảy ra ngoài. Khí tức của người này giống như hệ không gian. Nghĩ vậy là bên phó viện trưởng Gia Tân Cách, điều tra được Tô Hiểu chuẩn bị dùng trận truyền tống đến Thánh Đô, từ đó phái người tiến hành chặn đường có chủ đích. Người đàn ông sắp chết này chính là người siêu phàm hệ không gian phụ trách chặn đường không gian lần này. Chỉ có thể nói, dám ngăn chặn trận đồ truyền tống ác ma, gan to lắm. Cái gì, thứ quỷ gì? Nói xong câu này, người đàn ông hệ không gian mất đi âm thanh. Đến chết hắn vẫn không hiểu, tại sao lại có người dùng trận truyền tống cuồng bạo như vậy? Truyền tống coi như ổn định. Tô Hiểu vừa nói xong, Veronica vừa nãy còn ngồi cưỡi trên đèn chùm đã rơi xuống, ngồi ngơ ngác ở đó. Sau khi chỉnh đốn một lát, cả đoàn người bao gồm cả Ngân Diện đã chờ trong nhà kho đều lên xe. Trong thùng xe tù phía sau, Tô Hiểu ngồi đối diện Aileen, nhưng Aileen đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt oán hận. Có chuyện gì? Không. Aileen uống một ngụm nhỏ dược tề, rồi thở phào một hơi. Chiếc xe chạy ổn định, mãi đến 7 giờ rưỡi sáng mới đến trước cổng chính viện nghị hội. Nơi đây là một quảng trường trải bằng những tảng đá lớn, chỉ có hồ nước ở trung tâm làm trang trí. Nhìn về phía trước là viện nghị hội nguy nga. Tòa kiến trúc này cao vài chục mét, phía trước là những bậc thang hùng vĩ nhưng đơn giản. Tô Hiểu, bố bố, ba Ha đi cổng chính, còn Aileen, Dred, Veronica, Ngân Diện và những người khác thì áp giải ba người sư vương đi cổng hông. Trong quá trình này, dù là bên nào, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy ba người sư vương. Đây là lý do Tô Hiểu cho Aileen đến. Aileen làm phó viện trưởng bệnh viện tâm thần, trong chuyện này, chỉ cần nàng không đồng ý, dù là người của viện nghị hội, cũng không có cách nào. Đi hết những đoạn bậc thang, Tô Hiểu tiến vào cổng chính, đến đại sảnh. Nơi đây đã có không ít quyền quý liên minh. Chuyện của lão viện trưởng và phó viện trưởng gia Tân Cách kéo theo lợi ích của không ít người. Không để ý đến những người đó, Tô Hiểu thẳng tiến đến đại nghị sảnh. Khi hắn bước vào đại nghị sảnh, phát hiện ít nhất 1/3 cấp cao liên minh đã đến dự thính lần quyết định này. Ngoài ra, vài đại diện thần giáo Hoàng Kim cũng đã đến. Đi qua khu vực dự thính, Tô Hiểu đi đến bên cạnh bàn nghị sự rộng ít nhất 6 mét, ngồi vào vị trí thuộc về viện trưởng bệnh viện tâm thần. Tessa ngồi ở ghế bên cạnh. Phát hiện Tô Hiểu đến, Tessa không chào hỏi, chỉ giả vờ như không nhìn, chăm chú sửa móng tay. Chuyện hợp tác, hai bên lén biết là được, không thể để lộ ra ngoài. Ở vị trí đầu bàn nghị sự là một vị đại nghị viên. Lúc này, vị đại nghị viên râu ria rậm rạp, tóc hoa râm, đang dựa lưng nghỉ ngơi. Sau chỗ ngồi của hắn là hai người đàn ông và một người phụ nữ đeo mặt nạ bạc. Mặt nạ bạc của họ rất giống mặt nạ của Ngân Diện, chỉ là hẹp và dài hơn một chút. Người phụ trách chủ trì lần quyết định này đương nhiên không phải vị đại nghị viên có mặt, mà là vị quan tòa được tạm thời điều đến Thánh Đô. Lúc này vị quan tòa Thánh Đô này đang đọc lướt qua lời trần thuật của hai bên, sắc mặt có chút cau có. Biquea, cục diện bất lợi cho chúng ta. Lão viện trưởng ngồi ở ghế bên trái Tô Hiểu. Lần này viện nghị hội đã điều đến nhiều cường giả, rất khó động thủ ở đây. Gã ngồi bàn đối diện kia chính là Gia Tân Cách. Lão viện trưởng chỉ tay về phía phó viện trưởng Gia Tân Cách, người ngồi đối diện bàn, hốc mắt sâu hõm, khí chất nghiêm nghị lại có vài phần tàn độc. Ân hừm. Tessa ngồi ở ghế bên phải Tô Hiểu vội ho một tiếng. Ý nàng là, nàng, lãnh tụ bộ đội thợ săn, vẫn còn ở đây. Đừng mưu đồ bí mật ngay trước mặt. Theo hai chữ yên lặng của quan tòa Thánh Đô, cuộc quyết định bắt đầu. Không lâu sau, nó biến thành lão viện trưởng tạt nước bẩn, còn phó viện trưởng Gia Tân Cách làm ngơ. Nếu ngươi có bằng chứng, thì lấy ra, lãng phí lời nói ở đây không ít gì. Phó viện trưởng Gia Tân Cách mở lời với vẻ thiếu kiên nhẫn. Dù nhìn thế nào, cuộc quyết định này đều là lão viện trưởng và Tô Hiểu đang lãng phí thời gian. Kết quả của cuộc quyết định, kỳ thật đã định sẵn. Khi sư vương và hai thành viên ban quỷ bị dẫn vào, phó viện trưởng Gia Tân Cách nhíu mày. Theo kế hoạch, ba tên tội phạm này không nên được phép tham gia. Rõ ràng là thủ hạ của hắn đã thất thủ. Sư vương đầu tiên nói ra chuyện phó viện trưởng Gia Tân Cách bí mật giao dịch với hắn, rồi đến chi tiết giao dịch của hai bên. Nhưng có một điểm, đó là tất cả những gì sư vương nói đều không có bằng chứng thực tế. Điều này dẫn đến việc mọi người ở đây, toàn bộ đều coi như đang nghe chuyện kể. Ngay lúc sư vương sắp trần thuật xong, câu cuối cùng hắn nói là, trong những người tham gia chuyện này, ngoài phó viện trưởng Gia Tân Cách, còn có thành viên thần giáo Hắc Ám ủng hộ hắn. Bọn họ đã sớm cấu kết với nhau, mưu đồ muốn thả bạn tù tăng hận của ta ra. Nghe nói vậy, mọi người ở đó đầu tiên là yên lặng trong tích tắc, sau đó là tiếng cười. Vụ tạt nước bẩn này, giống như trẻ con đánh nhau chỉ trích lẫn nhau. So với những người đang cười, lòng phó viện trưởng Gia Tân Cách đột nhiên bắt đầu bất an. Hắn nói nhỏ với Tâm Phúc ngồi sau, vài giây sau, vài tên thủ hạ của phó viện trưởng Gia Tân Cách đều đi đến phía sau hắn, cảnh giác đảo mắt xung quanh. Tô Hiểu bắt đầu âm thầm tính thời gian. Nhiếp dưỡng đã được thả ra. Chỉ chờ tế bào quai đến phát sinh phản ứng. Còn về việc phó viện trưởng Gia Tân Cách đã chạm vào tế bào quai ở đâu, đó có cần hỏi sao? đương nhiên là ở trên tượng đá vận rủi. Việc thêm tượng đá vận rủi yêu vào kế hoạch, thật ra không phải vì muốn dùng vận rủi của vật này để phó viện trưởng Gia Tân Cách chết vì không may. Khả năng này quá thấp. Mà là sử dụng hiệu quả vận rủi của tượng đá vận rủi, để phó viện trưởng Gia Tân Cách không thể chạy thoát tế bào quai. Tình hình thực tế cũng đúng như vậy. Phó viện trưởng Gia Tân Cách không chỉ dùng tay chạm vào tượng đá vận rủi, còn bị tượng đá này đập vào cánh tay. Vết thương và gãy xương đã cơ bản hồi phục nhờ bí dược. Tế bào quai kỳ thật không thể tính là tế bào theo nghĩa thực sự. Về bản chất mà nói, nó vô hại, không có bất kỳ uy hiếp nào. Trong cảm giác nguy hiểm, nó thậm chí tương tự như bụi bẩn. Nó đi vào cơ thể sinh vật, sẽ hòa nhập vào tế bào sinh vật. Tồn tại khoảng hơn 10 ngày, sau đó sẽ chết do thay thế tự nhiên. Trong suốt quá trình đó, không có bất kỳ tính nguy hại nào. Trong hơn 10 ngày này, một khi tế bào quai thông qua cơ thể người, hấp thụ được nhiếp dưỡng, tế bào quai sẽ xuất hiện sự phân tách cuồng giả đột biến. Đầu tiên là hòa nhập với tế bào người, loại bỏ hạn chế trong tế bào người, hoàn toàn đóng lại sự ức chế tái sinh tế bào. Đây là tình huống cực kỳ đáng sợ. Tái sinh không kiểm soát tăng sinh. Chỉ cần chưa đến một phút, mục tiêu bị ảnh hưởng bởi tế bào quai dùi nhiếp dưỡng sẽ biến thành một khối cầu thịt nhão khổng lồ. Đây là trong trường hợp đối phương là người siêu phàm. Tô Hiểu từng dùng chiêu này đối phó với Liệt Dương quân chủ của thế giới tranh. Với thực lực của Liệt Dương quân chủ, lúc đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tóm lại, tế bào quai và nhiếp dưỡng đơn lẻ đều vô hại, nhưng cả hai kết hợp lại chính là vật trí mạng. 3. Chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay Tô Hiểu bị hắn đóng lại. Còn ở phía đối diện, phó viện trưởng Gia Tân Cách đột nhiên hô lên một tiếng rồi đứng dậy, giận dữ nói, ngươi. Phanh. Máu thịt văng khắp nơi. Phó viện trưởng Gia Tân Cách phân bố đều xung quanh vài mét. Đại sảnh đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Đột nhiên, Tessa ngồi ở ghế bên cạnh, một tay nắm lấy cánh tay Tô Hiểu. Toàn bộ người nàng gần như dán sát vào hắn, ánh mắt hung bạo nhìn chằm chằm Tô Hiểu ở khoảng cách gần. Ngươi làm? Tessa không phải hỏi, mà là khẳng định. Bằng chứng đâu? Tô Hiểu lấy thuốc lá từ túi áo Tessa, tự mình châm một điếu. Tessa từ từ ngồi trở lại ghế của mình, sau đó rút một điếu thuốc, cũng châm lửa. Trong đại sảnh nghị sự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, lão viện trưởng trợn mắt ngồi ở đó. Ông đột nhiên đứng dậy, giận dữ hô, thần giáo hắc ám giết người diệt khẩu. Tiếng la của lão viện trưởng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Không khí tĩnh lặng vài giây sau, vài đại diện thần giáo hoàng kim đứng dậy. Trong đó, gã tráng hán cầm đầu, càng đập bàn nghị sự một tiếng đầy giận dữ, nói một cách chính nghĩa, thần giáo hắc ám quá đáng, chúng ta phải bắt bọn họ trả giá. Là đại diện thần giáo hoàng kim, gã tráng hán có thể nói là giận không kìm được. Trên thực tế, trong lòng hắn đã âm thầm cảm ơn thần giáo hắc ám. Dù sao ban đầu thần giáo hoàng kim mới là người phải chịu trận đòn hiểm này. Hiện tại thì lại thành thần giáo hắc ám. Tessa. Vị đại nghị viên ở vị trí đầu bàn mở lời. Tessa nhảy lên bàn đối diện. Sau khi quan sát một lát trên chiếc ghế đầy vết máu của phó viện trưởng Gia Tân Cách, nàng rút ra một con trùng nhỏ màu đen, mảnh mai từ giữa những mảnh thịt vụn vỡ. Tâm lý của Tessa đương nhiên rất vững vàng. Đối mặt với lời nói dối của đại nghị viên cũng rất bình tĩnh. Nàng cho con trùng đen mảnh mai vào một bình thủy tinh chứa đầy dung dịch trắng đục. Một giây sau, con trùng đen này hóa thành khói đen. Theo tình hình hiện tại, rất giống thủ đoạn của thần giáo hắc ám. Tessa cố nhịn nụ cười, nghiêm túc nói câu này. Vị đại nghị viên ở vị trí đầu bàn đứng dậy, rời đi dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ. Nhìn thấy cảnh này, nhóm cấp cao liên minh trong đại sảnh đều hiểu rõ cục diện hiện tại. Rất nhanh, văn bản phê chuẩn trừng trị thần giáo hắc ám được viện nghị hội hạ đạt. Ngày hôm đó, 9 giờ sáng, thần giáo hoàng kim, bộ đội thợ săn, tất cả các bộ phận vũ lực dưới quyền viện nghị hội, cùng với bệnh viện tâm thần hoàng hôn, toàn bộ hành động, bắt đầu ra sức đánh mạnh vào các chi nhánh của thần giáo hắc ám ở khắp nơi trong lãnh thổ liên minh. Chưa đến 10 giờ sáng, thần giáo Thái Dương lựa chọn gia nhập. Khoảng 12 giờ, thần giáo Rạng Đông cũng gia nhập. Chạng vạng tối, chân trời tà dương như máu. Liên minh ngoại cảnh, khu vực đầm lầy lớn phía tây, U Hồn Thành. U Hồn Thành vốn là chủ thành do tộc hồn quỷ xây dựng sau khi xâm lấn thế giới này, nhưng sau khi bị liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc đẩy lùi, tộc hồn quỷ, hay còn gọi là quỷ tộc, đã triệt để từ bỏ nơi đây. Điều này dẫn đến U Hồn Thành trở thành vùng đất vô pháp, thành nội ngư long hỗn tạp. Theo một góc độ nào đó, nơi đây thực chất là hang ổ của hắc ám thần giáo. Giờ phút này, trong một cung điện dưới lòng đất tại U Hồn Thành, điện phủ tối tăm, trên đài cao bên trong, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Đây chính là lãnh tụ của Hắc Ám Thần Giáo, được gọi là Chưởng Khống Giả ở Tịch Nhĩ Duy Tư, hoặc cũng có người xưng là thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Dựa vào chút ánh sáng mờ chiếu xuống từ phía trên, có thể thấy thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư có nửa thân trên là thân thể nhân tộc, còn nửa thân dưới thì giống như bùn đen, uốn lượn như thân rắn to lớn, đang khoanh trên đài cao. Giờ phút này, hai mắt trên nửa thân trên nhân tộc của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đang nhắm nghiền. Dù vóc người cường tráng, nhưng sắc mặt hắn hơi bệnh trạng trắng bệch, mái tóc đen dài tự động bay tán loạn. Nửa thân dưới giống như bùn nhão màu đen của hắn thỉnh thoảng lại mở ra từng con mắt. Những con mắt này mở ra không quá vài giây lại khép lại, sau đó lại có những vị trí khác mở ra mắt. Đồng tử của tất cả các mắt đều do từng vòng tròn hỗn loạn chồng lên nhau tạo thành. Đột nhiên, khuôn mặt cứng đờ của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư co giật. Da mắt phải của hắn rung động vài lần rồi mở ra. Cảm giác này không giống như hắn tự nhiên mở mắt, mà giống như có hai bàn tay vô hình đang kéo mí mắt trên dưới của con mắt này ra, vừa cứng nhắc, vừa có chút đáng sợ và kỳ dị. Một giáo chủ Hắc Ám Thần Giáo thân mặc áo bào đen bước nhanh về phía trước, hơi không người chờ đợi thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư sai khiến. Đi tìm, nói cho, kẻ phản bội, hắn chờ diệt pháp, tới. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư nói ra câu này với ngữ khí cứng nhắc. Nửa thân dưới giống như rắn đen vặn vẹo của hắn, tất cả các mắt đều mở ra. Ngay khi đồng tử trong những con mắt đó đang chuyển sang màu đen tối, một luồng sáng màu lam nhạt xuất hiện trong đồng tử của một con mắt. Giây tiếp theo, một tiếng bột, vết đao đã lành lặn trên thân thể bùn nhão của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư lại nổ tung, tia lửa điện màu lam nhạt cuộn trào gần vết thương. Biểu cảm trên khuôn mặt thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư run rẩy. Hắn mở ra hai mắt trái phải mở ra không đều, mang lại cảm giác cứng nhắc và không cân đối mạnh mẽ. Rống. Thủy triều năng lượng màu đen mang theo gào thét khuếch tán trong cung điện dưới lòng đất. Cánh tay phải của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư trên đài đá vương dài, một tiếng phù đâm vào thân hình bùn nhão màu đen của chính mình ở nửa thân dưới. Hắn nắm lấy chuôi đao bên trong, kéo ra ngoài. Điều này khiến hắn liên tục phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Ông. Trường đao lan tỏa ra những sợi màu lam kết nối với mọi nơi trong thân hình bùn đen. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư càng kéo trường đao ra ngoài, vẻ mặt hắn càng đau khổ. Thậm chí trên nửa thân trên còn xuất hiện cảm giác bóng chồng. Đây là biểu hiện của việc bộ phận thân thể nhân loại và linh hồn có chút tách rời. Cuối cùng, khi thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư không thể chịu đựng được nữa, hắn chỉ có thể buông tay, không tiếp tục rút ra trường đao đã rút ra gần nữa. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, trường đao tự động chìm vào trong thân hình bùn đen của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, sau đó những đường kinh lạc màu lam lại phân bố bên trong. Phần thân thể nhân tộc của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt. Toàn thân hắn như vừa bị giặt nước. Diệt pháp. Tiếng rống giận dữ của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư vang vọng trong cung điện dưới lòng đất, địa cung trung chuyển một lúc mới ổn định lại. Thánh đô, trong phòng yến tiệc khách sạn Ngọc Kim. Sau một ngày toàn lực tấn công Hắc Ám Thần Giáo, đến tối đương nhiên phải ăn mừng. Vì vậy, một vài đại diện của Hoàng Kim Thần Giáo đã tổ chức bữa tiệc này. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Aylen, Dred, Ngân Diện, Veronica và những người khác ngồi chung một bàn. A Mổ ngồi ở bàn bên cạnh, cùng với lão viện trưởng và Tessa. Trưởng quan, sao chúng ta không gọi A Mổ qua ngồi cùng bàn? Veronica đang thưởng thức tôm ngọt mở miệng, đồng thời nhìn về phía A Mổ đang ngồi ở bàn bên cạnh không ăn gì. Ngồi cùng bàn với A Mổ, người sẽ không ăn đủ no. Cánh của Ba Ha giống như hai bàn tay. Vừa nói chuyện, tốc độ ăn cơm khô của hắn cũng không giảm đi chút nào. Sao có thể, người xem A Mổ có ăn gì đâu, nó có phải sợ người là không? Veronica dùng tay dính một miếng tôm khô nhỏ, chỉ về phía A Mộ ở bàn gần đó. Khụ, A Ba Ha quay đầu nhìn Veronica với ánh mắt yêu mến. Veronica đáp lại bằng ngón giữa. Rõ ràng là học từ Ba Ha. A Mộ sợ người lạ. Đương nhiên không. Khi A Mộ ngồi ở bàn bên cạnh, Tô Hiểu đã dặn nó ít nhất phải ngoan ngoãn ngồi đó 5 phút rồi mới được ăn. Bây giờ, đã đến giờ. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn của lão viện trưởng và Tessa. Nhân viên phục vụ phát hiện không khí ở bàn này có chút không đúng. Tập trung nhìn vào, bàn trống rỗng. Mồ hôi lạnh trên lưng hắn tuôn ra. Bàn khách này đã đợi lâu như vậy, hóa ra không ai mang thức ăn lên cho họ. Sự tắc trách này sẽ bị trừ lương cuối tháng. Không lâu sau, từng bàn mỹ thực được mang lên. Các thành viên của Hoàng Kim Thần Giáo, những người tổ chức bữa tiệc này, lúc này đang ở bàn lớn trong phòng yến tiệc chính ở bên cạnh, cùng với một vài cấp cao của Liên Minh nâng ly cạn chén. Vẫn chưa biết hóa đơn bữa cơm này sẽ kinh người đến mức nào. Mãi cho đến 10 giờ, dưới ánh đèn đường bên đường, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ lái, tay cầm điếu thuốc khoác lên ngoài cửa sổ xe. Ba Ha trên nóc xe ngáp một cái, nói, A Mổ còn chưa ăn xong sao? Vừa dứt lời, A Mổ đi ra khỏi khách sạn, chen vào ghế sau, ở một tiếng đầy thỏa mãn. A Mổ, no. A Mổ rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động nói chuyện. Nhanh lái xe, đi. Bà Hà nhanh chóng bay vào trong xe. Veronica, người vừa tỉnh ngủ ở ghế lái chính, dù không biết tình huống gì, nhưng đã vô thức khởi động xe. Khi xe chạy đến quảng trường sau đó, ánh mắt của Veronica ở ghế lái càng thêm ngưng trọng. Nàng sờ sờ cái bụng vừa ăn quá no của mình, thăm dò hỏi, trưởng quan, chúng ta đi đâu vậy? Tìm khách sạn ở quảng trường sau à? Không, chúng ta trở về bệnh viện tâm thần. Muốn? Muốn không ngày mai lại trở về đi. Khi Veronica nói chuyện, đã hơi giảm tốc độ xe. Tô Hiểu không nói gì, điều này khiến vẻ mặt của Veronica ở ghế lái chính càng thêm xoắn xuýt. Nàng đưa xe vào kho chứa và nhìn thấy đèn treo mà nàng đã đi lúc đến ở góc. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, bà Hà bước lên trận pháp truyền tống, chuẩn bị quay trở về. Nhưng Aileen, Dread, Ngân Diện, Veronica, bốn người họ đều đứng ngoài trận pháp truyền tống. Viện trưởng, đêm nay ngài có chuyện quan trọng gì sao? Aileen mở miệng dò hỏi. Không. Vậy sao? Vậy tôi đón xe về. Veronica, người lái xe cho tôi. Được. Veronica vừa đáp lời, vừa lên xe. Chưa đợi Red và Ngân Diện nghĩ ra lý do, xe đã lái ra khỏi kho hàng. Oanh. Không gian truyền tống hoàn thành. Trong phòng ngủ nối liền với văn phòng, Red nhanh chóng xông vào văn phòng, sau đó xông ra khỏi cửa. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng rồng gầm dữ tợn của Red từ phòng tắm ở hành lang vọng đến. Ngân Diện, một sát thủ hàng đầu, thì thông dong đi ra ngoài. Vừa đến hành lang, hắn liền viện tường, ở đó hồi lâu mới bước những bước chậm hơn cả cậu mợ của Kingsley, viện tường đi tới. Tô Hiểu ngồi một mình trong văn phòng. Hôm nay tiêu diệt phó viện trưởng ở Gia Tân Cách, làm cho cục diện hỗn loạn trước mắt sáng tỏ hơn rất nhiều. Không chỉ có vậy, hắn còn nhận được thông báo về việc tiêu diệt kẻ địch. Người đã tiêu diệt phó viện trưởng ở Gia Tân Cách. Người thu hoạch được 17% nguồn gốc thế giới. Người thu hoạch được hộp giả tâm, vật phẩm loại bảo rương đặc biệt. Phó viện trưởng ở Gia Tân Cách dù không có sức chiến đấu, nhưng địa vị của hắn, cùng với việc là nhân vật chính trong cuộc giao phong lần này, mới có thông báo tiêu diệt kẻ địch như vậy. Theo Tô Hiểu, so với những lợi ích này, việc đẩy thần hy thần giáo đang nóng lòng muốn thử về lại Vương quốc Thánh Lan mới là thu hoạch lớn nhất. Lần hợp tác này với lão viện trưởng, Tô Hiểu phát hiện ra rằng, lão già này dù không có sức chiến đấu, nhưng có thể nói là bộ bách khoa toàn thư về các thế lực trong thế giới này. Nghĩ cũng đúng, trong tình huống không có vũ lực, việc quản lý bệnh viện tâm thần một cách ngăn nắp, rõ ràng chắc chắn là do hắn cực kỳ xuất sắc ở phương diện khác. So với Tessa, con đường tình báo trong tay lão viện trưởng dù yếu hơn một chút, nhưng lại ổn định và có thể tự do điều động, không giống như Tessa, ba lời hứa chỉ còn lại lời cuối cùng. Điều này rất bình thường, Tessa không phải thủ hạ của Tô Hiểu, cũng không phải loại thân hệ. Hai bên là quan hệ hợp tác, vị trí cũng ngang hàng, đương nhiên sẽ không vô cớ giúp Tô Hiểu làm việc. Đương nhiên, đây là tiền đề khi lợi ích hai bên không nhất trí. Trước đó, tại nghị viện, Tessa phối hợp như vậy là do nàng căm ghét và thù địch Hắc Ám Thần Giáo. Hôm nay tiêu diệt Hắc Ám Thần Giáo, Tessa đương nhiên tâm tình thoải mái. Chỉ là, cũng có chút chuyện làm nàng phiền lòng, chính là em gái Alyssa đang ở tuổi phản nghịch của nàng. Là thành viên mới của gia tộc Molo, em gái Alyssa của nàng thật sự có chút bị trưởng bối làm hư. Một tin tốt là, Alyssa gần đây trên phương diện tu hành siêu phàm đột nhiên tiến bộ vượt bậc, đến mức Tessa có chút kinh ngạc. Nàng thậm chí nghi ngờ liệu em gái mình có bị thứ gì đó như linh hồn cổ xưa để mắc tới hay không. Nàng còn nói chuyện phím bóng gió về một số vấn đề chị em gái nàng biết. Điều này nhìn như nói chuyện phím, nhưng nếu có chút gì bất thường, Tessa, người lãnh đạo thợ săn, sẽ lập tức phát hiện. Kết quả làm Tessa rất vui mừng. Em gái nàng không có vấn đề, vẫn là em gái phản nghịch nhưng đáng yêu của nàng. Về phương diện tu hành siêu phàm, nếu tiếp theo không có vấn đề, thì Tessa phải thừa nhận, em gái nàng là thiên tài mạnh nhất nàng từng gặp. Điều này khiến Tessa, người được mệnh danh là mạnh nhất liên minh, trong lòng vừa cảm thấy đặc biệt vui mừng, lại có chút chua xót. Những chuyện này là đêm nay khi Tessa uống hơi say, ôm vai Tô Hiểu kể. Tô Hiểu càng nghe càng trầm mặc. Con gái nuôi thật sự biết chọn. Không cần nghĩ, Tô Hiểu cũng biết sự thay đổi của em gái Tessa là do Phí Hồng. Hơn nữa, Phí Hồng còn cộng sinh với Alyssa. Không có sự phối hợp ẩn mình của Alyssa, việc Phí Hồng ẩn vào trong tim nàng không thể giấu được cường giả cấp bậc như Tessa. Sự thay đổi của em gái làm Tessa vui hơn cả việc tiêu diệt một trận Hắc Ám Thần Giáo. Sau khi uống say mềm, nàng nói không phải là chỉ huy bắt sống vật sinh sôi của vực sâu, cũng không phải bắt giữ Tăng Hận và Đại sư Tâm Linh, mà là về sự tiến bộ đột ngột của em gái mình. Không chỉ có vậy, Tessa còn trong lúc say rượu nói chuyện phím, vô tình nói một chuyện. Ở U Hồn Thành phía tây nhất đại lục, cũng chính là đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo, xuất hiện một nhân vật mới nổi danh mạnh mẽ, được gọi là Hắc Ám Thánh Tử. Nghe được tin tức này, Tô Hiểu liền biết, nghịch tử HA kia đã phát triển không tồi. Đối với bóng tối mà nói, U Hồn Thành thật sự là địa điểm phát dục tuyệt vời. Nơi đó ngư long hỗn tạp, đặc biệt thích hợp với phong cách của HA, cứ như vậy, trong năm con thôn phệ giả, còn lại ám dương, sứ đồ thái dương và thủy tinh cơ đi đâu không rõ. Phương diện này tạm thời không vội. Cần cho đám thôn phệ giả thời gian phát dục. Chờ qua giai đoạn phát dục, mới là lúc chúng giao phong lẫn nhau. Hơn nữa, Tô Hiểu thông qua lão viện trưởng, bộ bách khoa toàn thư về các thế lực này, biết được tình hình của thần bí giả ở Hoa Hồng Đen ở Vương quốc Thánh Lan. Hiện tại cục diện Vương quốc Thánh Lan bất ổn, Tân Vương còn nhỏ, quyền hành đều nằm trong tay các đại thần, Vương hậu, cùng với Đại tế Ti thần Hy thần giáo. Đơn giản mà nói, nội bộ Vương quốc Thánh Lan là liên minh của ba phái. Phái thứ nhất là một vài đại thần Vương quốc có quyền cao chức trọng. Họ đều là quyền thần dưới trướng lão quốc vương. Hiện tại Tân Vương lên ngôi, kết cục tốt nhất của họ là dần dần ẩn lui, an hưởng tuổi già. Nhưng tất cả điều này nói đơn giản. Sau khi thực sự nếm trải vị ngọt của quyền lực, ít có ai sẵn lòng chủ động từ bỏ. Vì vậy, phái Vương hậu đã tìm đến những quyền thần này và hứa rằng chỉ cần họ sẵn lòng ủng hộ Vương hậu, sẽ để họ tiếp tục nắm giữ quyền cao. Đối với điều này, một vài quyền thần tự nhiên không thể từ chối. Về phần thần quyền can thiệp vương quyền, đây là vấn đề mà Vương quốc Thánh Lan đã tồn tại từ trước đến nay. Trong thế giới mà thần linh thực sự giáng lâm, việc muốn áp chế thần quyền là quá khó. Vì vậy có thể thấy được sự cường đại của liên minh và Bắc Cảnh đế quốc. Hiện tại thần Hy thần giáo cũng đứng về phía Vương hậu. Nhìn như Vương hậu thế lực lớn, kỳ thực nàng chỉ là con rối mà thôi. Người thực sự nắm giữ quyền hành là Hoa Hồng Đen, người đã bồi dưỡng và nâng đỡ Vương hậu. Nói Hoa Hồng Đen là nữ vương của Vương quốc Thánh Lan, thật sự không có vấn đề gì. Nàng thông qua việc nắm giữ hoàng hậu, khống chế một vài quyền thần. Về phương diện thần quyền, thần Hy thần giáo càng đưa ra thái độ thành ý 10 phần. Trong lịch sử Vương quốc Thánh Lan, chưa từng có quốc vương nào làm được đến trình độ này như Hoa Hồng Đen. Không thể nghi ngờ, với tư cách là thần bí giả trên danh sách săn giết, Hoa Hồng Đen thực sự khó đối phó. Về phương diện chiến lực, nàng nằm trên kẻ lừa gạt, kẻ trộm cắp, kẻ mật báo, thuộc về cấp độ trung thượng trong 6 kẻ phản bội. Về phương diện quyền mưu, Hoa Hồng Đen rất có thể là mạnh nhất trong 6 kẻ phản bội. Tô Hiểu lấy ra danh sách săn giết. Ngoài trừ kẻ lừa gạt và kẻ trộm cắp ra, đã sắp xếp thứ tự săn giết. Trước hết là kẻ mật báo, để tránh tên này có thể ẩn nấp trong ác mộng, làm ra chuyện quái dị gì. Sau đó là Hoa Hồng Đen ở Vương quốc Thánh Lan. Sau khi đắc thủ, lại đi đến Sa Mạc quốc tìm Sa Vương, kẻ phản chiến. Lý do Tô Hiểu muốn đi tìm kẻ mật báo trong ác mộng trước là vì lão viện trưởng đã đề cập đến một tin tức then chốt, hòn đảo không ánh sáng, chính xác hơn là hòn đảo ác mộng. Lão viện trưởng đề cập đến điều này là do Hoàng Kim thần giáo. Có lẽ trước đây, khi Lộc Thần còn ở thế giới này, hình thức ban đầu của Hoàng Kim thần giáo được thành lập, gọi là Khổ Tu Viện. Họ không lấy Lộc Thần làm tín ngưỡng thần linh, mà là ngưỡng mộ ý chí không ngừng theo đuổi cường đại của Lộc Thần. Giáo nghĩa chính của Hoàng Kim thần giáo hiện tại là rèn luyện bản thân, chính là do Lộc Thần mà ra. Trước khi Lộc Thần rời khỏi thế giới này, hắn nói là không để ý đến những người theo đuổi này, kỳ thực đã để lại một trong hai chí bảo của mình, Bình Vàng, cho Hoàng Kim thần giáo. Chính xác hơn, cái tên Hoàng Kim thần giáo bắt nguồn từ Bình Vàng. Bình Vàng là gì? Đáp án là, Lộc Thần đã giết chết vô số ác thần, hắn thu nạp máu của từng ác thần vào Bình Vàng này. Bởi vì lượng thần tính khổng lồ bên trong, mới sinh ra cái gọi là lực lượng Hoàng Kim. Nói theo cách đơn giản hơn, các thành viên của Hoàng Kim thần giáo hiện tại không có lực lượng Hoàng Kim trong thân thể. Bản chất mà nói, mục tiêu cuối cùng mà những người này theo đuổi chính là rèn luyện bản thân đến mức có thần tính. Trong cuộc chiến nhiều năm trước, Bình Vàng bị Bắc Cảnh đế quốc cướp đi, sau đó bị mất trộm. Thoạt nhìn, đây là do cách làm tắc trách của Bắc Cảnh đế quốc. Kỳ thực vật này thật sự bị mất trộm, bị một tên đạo tặc trộm đi. Tên đạo tặc đó, vài năm sau trở thành vua hải tặc đầu tiên trong lịch sử, cũng mở ra chương tự trên biển của Tứ Hải Chi Vương. Nơi cuối cùng của Bình Vàng, căn cứ theo ghi chép của Liên minh, có thể xác định vật này ở hòn đảo Ác Mộng. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Muốn đi đến hòn đảo Ác Mộng phải đi qua biển bão, cũng chính là hải vực bóng tối. Hải vực bóng tối gọi tắt là Hắc Hải. Nơi này xuất hiện cùng với hòn đảo Ác Mộng. Nhiều năm trước, thế giới này xuất hiện một lỗ hổng vực sâu. Đó còn là thời đại diệt pháp. Sau khi lỗ hổng vực sâu xuất hiện, năng lượng vực sâu đặc quán đến mức có màu đen lỏng, từ lỗ hổng vực sâu đó trút xuống, tưới lên một hòn đảo vô danh. Hòn đảo vô danh đó chính là hòn đảo ác mộng hiện tại. Hòn đảo ác mộng sau khi bị vực sâu ăn mòn, phần còn lại thể hiện nhiều hơn ở khu vực ác mộng trên đảo. Phần bị vực sâu xâm nhập nghiêm trọng thực sự là hải vực lấy hòn đảo ác mộng làm trung tâm. Vùng biển rộng lớn này nước biển có màu đen. Bên trong biển là các sinh vật biển bị sức mạnh vực sâu xâm nhập. Năng lượng vực sâu khiến chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, ngược lại, chúng cũng vô cùng hung bạo. Nhìn thấy có thuyền đến hắc hải, chúng sẽ chủ động tấn công. Sự đáng sợ này tương đương với việc ném một con bò đang lột da vào một vùng nước đầy người cá ăn thịt. Tất cả mọi thứ có thể nổi trên biển đều là đối tượng tấn công của những động vật biển bóng tối này. Vua hải tặc năm đó cũng bởi vì tuổi già mà không nỡ từ bỏ bình vàng, bị truy đuổi, bị ép tiến vào hải vực bóng tối và may mắn đến được hòn đảo ác mộng, đầu nhập vào ác mộng chi vương ở đó. Nghe lão viện trưởng nói về ác mộng chi vương, Tô Hiểu nhớ lại, hắn trước đây đã chém một ác mộng chi vương. Đối phương còn dùng một vũ khí tên là Mạc Vẫn, tạo ra một sân đấu nhỏ để bản thân và đối phương đơn đấu. Ấn tượng duy nhất hiện tại là ác mộng chi vương đó quả thực rất kháng đòn. Lý do Tô Hiểu nhớ đến hòn đảo ác mộng có hai. Đầu tiên là kẻ mật báo có 7 phần xác suất ở đó, cũng chính là người được xưng là ác mộng chi vương trên đảo. Tiếp theo là, cho dù kẻ mật báo không ở đó, bình vàng của Lộc Thần cũng đáng để Tô Hiểu đi một chuyến. Chưa nói đến tác dụng của vật này, lượng lớn nguyên huyết thần linh bên trong chính là thứ hắn muốn. Huống hồ nguyên huyết thần linh không có khái niệm kỳ hạn bảo quản. Nói vật này là máu, càng giống là một loại ẩn dụ. Vật này gọi là bản nguyên thần tính chính xác hơn, thuộc về một loại năng lượng quý hiếm của hệ thần linh, chỉ có hệ thần linh mới có thể ngưng tụ ra năng lượng này. Ý nghĩ của Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Trước hết đi đến hòn đảo ác mộng trên biển, sau đó là vương quốc Thánh Lan, cuối cùng là sa mạc quốc. Làm thế nào để vượt qua hải vực bóng tối là một vấn đề. Trên loại chuyện này, Tô Hiểu sẽ không đánh cược vận may. Hoặc nói, nếu không chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể đi thuyền đến hòn đảo ác mộng, đó cũng là kỳ tích. Muốn vượt qua hải vực bóng tối, nhất định phải có một người dẫn đường đủ hiểu về nơi đó. Vấn đề là, liên minh không có thuyền nào sẽ đi về phía đó. Chỉ có những kẻ liều mạng trên biển, vì những vật liệu siêu phàm mà những động vật biển ở hắc hải có thể sản xuất, mới liều mình đi qua đó. Tô Hiểu sàng lọc một lúc, phát hiện loại kẻ liều mạng trên biển này sẽ không bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tội không đến mức đó. Kẻ liều mạng trên biển thì không có, nhưng vua hải tặc lại có một người. Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn trên tay, tiến đình ném cho Ba Ha, đi thả nộ Sa ra. Có cần đóng xiềng xích cho hắn không? Ba Ha nhận lấy chiếc nhẫn đại diện cho viện trưởng bệnh viện tâm thần, thử kích hoạt, xác nhận không có vấn đề mới cất đi. Không cần, trực tiếp mang về là được. Được. Ba Ha bay đi. Hơn nửa giờ sau mới quay lại, cùng nộ Sa đi vào văn phòng. Ngồi. Tô Hiểu chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc. Nộ Sa nhìn quanh mấy giây, mới trong lòng thực không nỡ ngồi xuống. Nộ Sa, có chuyện. Tô Hiểu vừa nói được nửa câu, Nộ Sa đối diện liền từ chối và lấy giọng điệu chuẩn bị nói về thẻ đánh bạc nói, không thể nào thuyền trưởng Biquea, ta là hải tặc, vua hải tặc đã ký tên trên điển luật hải tặc. Nghe lời này, Tô Hiểu gọi Veronica vừa chờ lệnh ngoài cửa không lâu vào. Nửa phút sau, Veronica ngồi bên cạnh Tô Hiểu, khẩu súng trường bắn tỉa dài gần 1m8 của nàng gác lên bàn làm việc, nòng súng gần như chạm vào trán Nộ Sa. Veronica đang ăn mì tôm sống lấy từ chỗ bố bố Uông, một tay cầm mì tôm sống, một tay nắm chui súng, ngón trỏ đặt trên cò súng. Hải tặc, cho ngươi cơ hội sắp xếp lại ngôn ngữ. Ba Ha bên cạnh bàn làm việc mở miệng, đồng thời ra hiệu Veronica, tùy thời có thể nổ súng. Nộ Sa mặt cá mập liếc nhìn nòng súng đen ngòm, ngược lại cười khinh thường. Nhẹ nhàng và mặt mang ý cười nói, viện trưởng ngài có gì phân phó? Ta Nộ Sa nhất định cố gắng hết sức. Vừa rồi chỉ đùa với ngài, để làm cho không khí sôi động thôi. Thấy vậy, Veronica cầm lấy khẩu súng trường bắn tỉa trên bàn, nòng súng đen ngòm không còn chỉ vào Nộ Sa nữa. Ngân diện cũng thu hồi lưỡi dao cánh tay sắc bén đặt trên cổ họng Nộ Sa. Súng pháo cận chiến trong tay Red không còn dí vào sau gáy Nộ Sa nữa. Cuối cùng là long tâm phủ của A Mổ cũng rời khỏi cổ Nộ Sa, lưỡi búa còn keo nhẹ. Nhìn khuôn mặt cá mập tươi cười của Nộ Sa, rõ ràng là hắn đã bị năng lực thương lượng của Tô Hiểu cảm động, lựa chọn cam tâm tình nguyện trở thành hoa tiêu cho chuyến ra biển lần này. Sau khi thương lượng, Nộ Sa đồng ý trở thành người chi trả chi phí cho chuyến đi lần này. Hắn cũng được A Mổ và Jack hộ tống trở về tầng 3 nhà giam. Trong văn phòng, Tô Hiểu nhìn bản đồ trên bàn, suy tính về chuyến đi sắp tới đến đảo Ác Mộng. Tuyến đường gần nhất là đi đường bộ về phía Tây đến U Hồn Thành, từ đó ra khơi và đi về phía Tây. Vùng biển này thuộc về tuyến đường thương mại, nơi tàu buôn của Liên minh, Đế quốc Bắc Cảnh và Vương quốc Thánh Lan thường xuyên qua lại. Đối với Tô Hiểu, việc đi lại ở đây khá an toàn. Ngay cả khi không may gặp phải tàu đắm, với thể chất của hắn, việc bơi trở lại bờ hoàn toàn nằm trong khả năng. Tiếp tục đi về phía tây sẽ đến vùng biển của hải tặc, nhưng đối với Tô Hiểu, nơi này cũng không quá nguy hiểm. Hải tặc đúng là những kẻ liều mạng, nhưng nguy hiểm mà những kẻ liều mạng này có thể mang lại chỉ là tương đối. Nguy hiểm thực sự nằm ở việc họ gặp phải Tô Hiểu, chứ không phải ngược lại. Theo kế hoạch của Tô Hiểu, ban đầu hắn muốn mượn một chiếc hạm đội của Liên Minh. Tuy nhiên, khả năng sử dụng chiếc hạm đội này để vượt qua vùng biển tăm tối là rất thấp, nhiều nhất là đến đảo Đầu Lâu thuộc biển hải tặc. Đảo Đầu Lâu có diện tích không nhỏ, điều này khiến nó gần như trở thành một quốc gia hải đảo. Tứ Hải Chi Vương, tức bốn tên vua hải tặc, là những người sở hữu hòn đảo hải tặc này. Đây cũng là lý do vì sao, dù các băng hải tặc dưới trướng vua hải tặc không thường xuyên cướp bóc đốt giết, họ vẫn có rất nhiều vàng. Tuy nhiên, hiện tại Tứ Hải Chi Vương chỉ còn lại hai người. Ban đầu đúng là có bốn người, nhưng Nộ Sa bị nhốt vào bệnh viện tâm thần vì một tên tiểu đệ dưới trướng hắn cướp bóc nhầm người. Một Tứ Hải Chi Vương khác thì bị thu hút bởi một vụ làm ăn lớn, cướp bóc một chiếc tàu buôn đi ngang qua khu vực giao giới biển hải tặc. Tên vua hải tặc này không biết rằng đại tướng quân Bắc Cảnh đang ở trên chiếc tàu đó. Kể từ đó, hai người còn lại trong Tứ Hải Chi Vương bắt đầu không còn thường xuyên cướp bóc tàu thuyền nữa. Họ nhận ra rằng, so với việc cướp tàu, việc phát triển đảo Đầu Lâu dường như kiếm được nhiều tiền hơn và nguy hiểm cũng thấp hơn rất nhiều. Việc cướp tàu thực sự quá nguy hiểm, ngươi hoàn toàn không biết trên chiếc tàu buôn mà ngươi định cướp có những ai. Đảo Đầu Lâu được gọi là quốc gia hải tặc là vì tất cả hải tặc trên biển hải tặc, chỉ cần cướp bóc được tài vật, 9 phần 10 đều mang đến đảo Đầu Lâu để rao bán. Khi rao bán ở đảo Đầu Lâu, chắc chắn sẽ có 4 đến 5 phần lợi nhuận bị hai người Tứ Hải Chi Vương chia cắt. Tại sao nhóm hải tặc kiêu căng khó thuần lại sẵn sàng chịu đựng điều này? Nguyên nhân là, so với chợ đen thuần túy, việc bán tang vật cho các cửa hàng dưới danh nghĩa Tứ Hải Chi Vương, giá cả ít nhất phải cao hơn 30%. Ý tưởng của Tô Hiểu là trước tiên đến đảo Đầu Lâu, sau đó mua một chiếc thuyền buồm ở đó. Đây là phương tiện duy nhất để vượt qua vùng biển tăm tối. Rất lâu trước đây, một số hải tặc nghèo đến điên loạn sẽ thành lập các đoàn săn thú, xâm nhập vùng biển tăm tối để săn bắt động vật biển. Dần dần, sự khác biệt giữa những đoàn săn thú này và các băng hải tặc bắt đầu hiện rõ. Sự thật chứng minh, đoàn săn thú, loại nghề nghiệp kiếm sống bằng chính khả năng của bản thân, là có tiền đồ phát triển. Tứ thần giáo, cũng như các thuật sĩ của Vương quốc Thánh Lan và nhóm phù thủy lãnh đông của Bắc Cảnh, ba nhóm người này có số lượng tăng theo cấp số nhân. Họ đều có nhu cầu rất lớn về vật liệu sản xuất từ động vật biển tăm tối, đặc biệt là nhóm thuật sĩ của Vương quốc Thánh Lan, họ gần như bị mê hoặc bởi điều này. Có nhu cầu thì có thị trường thì sẽ có những người tài giỏi trong lĩnh vực này. Đoàn săn thú qua nhiều thế hệ, trả giá bằng máu tươi và cái chết, cuối cùng đã tìm hiểu rõ ràng loại thuyền nào phù hợp hơn để đi lại trong vùng biển tăm tối. Đầu tiên, nhất định không thể là thuyền kim loại. Trong trường hợp bình thường, kim loại không thể nổi trên mặt nước. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn của động vật biển tăm tối, kích thích bản năng hung tợn của chúng, dẫn đến bị vây công. Thuyền xương ưu việt hơn thuyền gỗ ưu việt hơn thuyền đá ưu việt hơn thuyền kim loại. Điều này là đương nhiên, nhóm động vật biển tăm tối sẽ không cảm thấy hứng thú với bộ xương nổi lềnh bềnh ở phía trên, cho dù là một đống xương cốt liên kết chặt chẽ, đó cũng chỉ là xương cốt mà thôi. Ngoài vật liệu làm thuyền, tiếp theo là động năng. Động năng cánh buồm ưu việt hơn động năng nhiên liệu. Động năng nhiên liệu ưu việt hơn động năng thuật thức linh hồn. Ở vùng biển tăm tối có một câu nói, dù là sử dụng động cơ nhiên liệu kiểu cũ nhất, phát ra âm thanh cực lớn khiến người ta run sợ, cũng đừng sử dụng thuật thức linh hồn không có âm thanh làm động lực. Năng lượng linh hồn phiêu tán ra khi thuật thức linh hồn vận hành là thứ mà nhóm động vật biển tăm tối thích nhất. Đây cũng là lý do vì sao, trên những cây xiên câu của đoàn săn thú, sẽ khảm vào vài viên đá linh hồn trong cấu trúc rỗng. Một chiếc thuyền ba cột buồm làm từ xương động vật biển, giá tối thiểu là 1.600-2.000 hải tặc vàng. Theo tỷ lệ chuyển đổi, một đồng hải tặc vàng tương đương với 10.000-10.800 gu lan. Số tiền lớn như vậy lại là loại tiền tệ khó thanh toán tiền thừa, thực sự không tiện. Tiếc rằng, những người của đoàn săn thú chỉ nhận loại vàng này. Tô Hiểu không thiếu con đường đổi được hải tặc vàng, điều hắn thiếu bây giờ là gu lan. Lần này đến đảo Đầu Lâu, ít nhất cũng phải chuẩn bị 5.000 đồng hải tặc vàng, tức là cần phải có 50 triệu gu lan để đổi. Tô Hiểu đương nhiên có phương pháp nhanh chóng kiếm được 50 triệu gu lan, nhưng phiền phức tiếp theo chắc chắn sẽ nhiều hơn lợi nhuận gu lan. Vì vậy, tốt hơn hết là kiếm gu lan bằng con đường chính thống, tổng thể mà nói, chi phí thời gian bỏ ra nhỏ hơn. Ví dụ như hắn thông qua để bố trộm cướp ngân hàng của Thương Minh, thu được 50 triệu gu lan này, vậy những kiến thức mà hắn tích lũy bấy lâu nay thật sự là uổng phí. Kiến thức không chỉ có thể sinh ra sức mạnh, mà còn có tài phú. Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy da dê thoạt nhìn rất cao cấp. Kỳ thật dùng công thức bình thường, lại lấy ra một chiếc bút lông chim cũ kỹ, cùng với một lọ mực đã khô cạn một nửa, bắt đầu viết công thức dược tề. Dựa vào vật liệu của thế giới này, cùng với lượng lớn kiến thức dược tề học trong đầu, hắn đã suy nghĩ ra một công thức dược tề dùng để bồi bổ tạng phủ, nâng cao hoạt tính sinh mệnh lực trong nửa giờ. Công thức này có hiệu quả bình thường, nhưng mạnh ở chỗ cách điều chế đơn giản. Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, có thể điều chế số lượng lớn trên quy mô nhỏ. Sau khi kinh doanh một thời gian, mỗi ngày điều chế ra hàng trăm bình là không vấn đề. Tô Hiểu nhấc điện thoại lên, trầm ngâm vài giây, lựa chọn gọi số của thị trưởng Peking. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Hiểu lấy ra bộ công cụ hoàn chỉnh, bắt đầu làm cũ công thức này. Điều này không phải để lừa bịp ai, công thức là hoàn toàn chân thực và hiệu quả lại vững chắc. Tuy nhiên, về nguồn gốc, vẫn phải chuẩn bị kỹ. Dù sao hôm qua, phó viện trưởng ở Gia Tân Cách vừa bị thần giáo bóng đêm đầu độc chết. Không lâu sau, một giám đốc ngân hàng vàng đến bệnh viện tâm thần, mang công thức đi giám định. Vụ làm ăn này, thị trưởng Peking tự nhiên không tham gia, cũng không thể tham gia, mà đóng vai trò người giới thiệu. Kết quả là, bên Tô Hiểu cung cấp kỹ thuật, cùng với việc mở cửa sau cho các ngành liên quan. Giám đốc ngân hàng vàng phụ trách tài chính và nhân tài tương ứng. Kiểu hợp tác này mặc dù không tồi, nhưng Tô Hiểu không định tham gia. Với dược tề có thể bồi bổ tạng phủ, nâng cao hoạt tính sinh mệnh lực làm sản phẩm cốt lõi, sau khi vụ làm ăn này phát triển, chắc chắn sẽ là một cây rụng tiền. Nhưng điều này cần thời gian, Tô Hiểu không có nhiều thời gian như vậy. Kết quả cuối cùng là, giám đốc ngân hàng vàng, với 65 triệu gu lan, mua đức quyền sử dụng công thức dược tề này từ Tô Hiểu, cùng với 30% lợi nhuận tiếp theo. Sau khi xác định công thức không có vấn đề, chuyện này rất nhanh được đàm phán xong dưới sự thay mặt của Alan. Tuy nhiên, Alan đưa đến bên Tô Hiểu không phải 65 triệu gu lan, mà là 6.500 đồng hải tặc vàng, ngoài ra còn có một bản hải đồ vùng biển tăm tối trị giá hơn 200 đồng hải tặc vàng. Bản hải đồ này rõ ràng là sự thành ý từ phía ngân hàng vàng. Sau khi toàn bộ vụ việc được xử lý xong, kết quả cuối cùng là, lợi nhuận tiếp theo của vụ làm ăn này, ngân hàng vàng chiếm 80%, Tô Hiểu chiếm 10%, Alan chiếm 10%. Việc phân chia 10% lợi nhuận cho Alan là đương nhiên. Không nói đến việc Alan bận rộn trước sau trong vụ này, trước đó đối phó với phó viện trưởng ở Gia Tân Cách, cùng với việc xử lý tội phạm trong nhà tù dưới lòng đất. Alan từ đầu đến cuối đều có lập trường rõ ràng, lựa chọn đứng về phía tân nhiệm viện trưởng Tô Hiểu. Trong trường hợp như vậy, nếu Tô Hiểu không đưa ra một chút lợi ích có thể nhìn thấy, thực sự sẽ có chút không được. Tô Hiểu mở chiếc rương da lớn trên bàn làm việc. Bên trong là những chồng hải tặc vàng được bọc kín bằng giấy dầu. Hắn cạch một tiếng đẩy ra một chồng, những đồng hải tặc vàng màu ám kim có hình đầu lâu lăn xuống tay hắn. Toàn bộ quá trình này, Tô Hiểu chỉ ở trong văn phòng nghiên cứu con mắt bí ẩn, cộng thêm ký một bản hợp đồng chuyển nhượng do Red đưa tới. Đây chính là sự tiện lợi mà việc nắm giữ kiến thức đầy đủ mang lại. Để hải tặc vàng vào rương da lớn, vấn đề tiền bạc cơ bản nhất đã được giải quyết. Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc nhân sự. Mộ chắc chắn phải mang theo. Ví dụ nếu thực sự lạc đường trong vùng biển tăm tối, Tô Hiểu cảm thấy, ngay cả khi nộ sa mơ hồ không tìm thấy phương hướng, A Mộ vẫn có thể tìm được vị trí. A Mộ là một kẻ cứng cỏi, tự rèn luyện mà bơi được kỹ năng bơi lội tinh thông LV20. Bố Bố Uông và Ba Ha đương nhiên cũng đi cùng. Ba người trong đội ám sát cũng có thể cân nhắc mang theo. Súng bắn tỉa của Veronica mạnh hơn cả pháo thuyền động năng. Ngân Diện thì có khả năng nhận thức siêu phàm. Còn Red, trong đội ám sát, thuận gió dựa vào Veronica, ngược gió dựa vào Ngân Diện, tuyệt cảnh vẫn phải là Red. Ngoài những nhân sự này, Alan mặc dù cũng là một người có chiến lực, nhưng đối phương phải ở lại trấn giữ bệnh viện tâm thần, tránh trường hợp bên này xảy ra vấn đề. Ba người bên thần giáo Thái Dương ngược lại có thể hẹn cùng đi. Giáo chủ Bạch Kim, nữ tử mắt đỏ và kỵ sĩ giả thú đều là những người có chiến lực. Cuối cùng thêm Nộ Sa, cùng với việc sau khi đến đảo đầu lâu, chiêu mộ thêm vài thành viên của đoàn thợ săn ở đó. Cứ như vậy, xác suất thành công của chuyến đi đến đảo ác mộng sẽ cao hơn. Lão đại, giáo chủ Bạch Kim đến rồi, đang chờ ngươi ở ngoài cổng chính. Ba Ha bay vào từ cửa sổ và nói. Nghe nói đối phương không vào, Tô Hiểu đại khái đoán được là chuyện gì. Không ngờ, bên kia làm việc hiệu quả cao như vậy. Xem ra lần này thực sự cần phải mời ba người này đi cùng. Tô Hiểu và Ba Ha cùng nhau ra khỏi bệnh viện tâm thần, rồi lên xe của giáo chủ Bạch Kim. Bi que, gần đây viện nghị viện có tìm phiền phức cho ngươi không? Giáo chủ Bạch Kim vừa lái xe vừa nói. Chiếc xe mà hắn lái, ngoại trừ loa không vang lắm, những chỗ khác đều khá ồn ào. Viện nghị viện vì sao tìm phiền phức cho ta? Tô Hiểu ngồi trên ghế phụ rung lắc, một tay vịn cửa xe. Hắn không phải tự thân không vững, mà là cảm giác cửa xe và chỗ ngồi dưới thân sẽ rơi ra. Hắn làm viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, không thể chịu nổi chuyện này. Hôm qua ngươi xử lý phó viện trưởng ở Gia Tân Cách, không có phiền phức tiếp theo sao? Ừm, cũng đúng, là thần giáo bóng đêm ám sát hắn. Hai người nói chuyện phím một lúc. Dưới khả năng nói chuyện phím của Tô Hiểu, trong xe nhanh chóng rơi vào im lặng. Mãi đến khi cách ngoại ô vài chục km, xe mới dừng lại. Tô Hiểu xách cửa xe dưới xe xuống. Cuối cùng, trong tiếng kinh hô của giáo chủ Bạch Kim, hắn ném thứ đó vào mương nước. Chưa đợi giáo chủ Bạch Kim mở miệng, Tô Hiểu đã ném một chìa khóa xe cho đối phương. Bộ phận liên minh đúng là có tiền. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chiếc xe này đậu ở đâu? Sẽ không phải là nội thành thành phố các đi, vậy thì xa lắm. Không. Vậy thì tốt. Giáo chủ Bạch Kim tung chiếc chìa khóa trong tay, vui vẻ với chiếc xe mới, tâm trạng vui vẻ. Đậu ở Thánh Đô. Ta dựa vào, xa như vậy sao? Có trận pháp truyền tống. Vậy thì tốt rồi. Sau này ta dùng trận pháp truyền tống đi qua. Vậy truyền tống ở đâu, sẽ không thu phí đi. Tầng 3 bệnh viện tâm thần, miễn phí. Cần phải cho ta mượn sử dụng. Nghe lời đó của giáo chủ Bạch Kim, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua giáo chủ Bạch Kim, không nói gì. Người muốn chủ động sử dụng trận pháp truyền tống mà hắn bố trí, đúng là lần đầu tiên gặp. Khi hai người đến một trang viên bỏ hoang, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ ẩn hiện bên trong. Nghe thấy âm thanh này, giáo chủ Bạch Kim hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Biquea, quả trứng phi long đó phát triển thực sự rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ, loại sinh vật này sinh ra là để chiến đấu và chiến tranh. Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề nhỏ. Nói thẳng đi. Khụ, vì một số nguyên nhân, nữ tử mắt đỏ và con phi long đó nhìn nhau ngứa mắt. Ta đoán chừng, có thể là do nữ tử mắt đỏ ngủ một giấc dậy, phát hiện mình ở trong dạ dày phi long. Nghe lời này, bà Hà đang đậu trên vai Tô Hiểu cười nói, tính tình nữ tử mắt đỏ thật tốt. Một nhóm người đi vào trong cổ bảo trở nên mập mạp. Đầu tiên nhìn thấy là từng sợi xiềng xích màu kim bạch, trói buộc hỏa long ác ma. Lúc này, hỏa long ác ma bị buộc không thể phun lửa, đang trừng mắt nhìn nữ tử mắt đỏ ở phía trước. Nữ tử mắt đỏ thì cử chỉ yêu nhã ngồi trên ghế dựa. Vị trí chỗ ngồi cách chỗ có thể bị hỏa long ác ma cắn được chỉ còn chưa đến nửa mét. Lúc này nữ tử mắt đỏ đang đọc sách, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, sách cầm ngược. So với việc đọc sách, việc khiến hỏa long ác ma tức đến mắt đồng trận trừng, đối với nữ tử mắt đỏ lại càng thú vị. Tháo bỏ xiềng xích của nó đi. Tô Hiểu vừa nói vừa đi về phía hỏa long ác ma. Không thấy giáo chủ Bạch Kim có động tác gì, một tiếng bốp vang lên, tất cả xiềng xích màu kim bạch hóa thành thể lỏng. Những chất lỏng màu trắng này nhanh chóng thu lại, nhập vào trong nhẫn của giáo chủ Bạch Kim. Xiềng xích vừa biến mất, hỏa long ác ma giận dữ đã lâu cắn một cái về phía nữ tử mắt đỏ. Ngay khi răng nanh so le sắp cắn vào nữ tử mắt đỏ, động tác của hỏa long ác ma đột ngột dừng lại. Linh hồn chưa thêm hạn chế khó có thể kiểm soát, nhưng khả năng trưởng thành quả thực tốt hơn. Tô Hiểu quan sát hỏa long ác ma một lúc, thao túng nó quay trở lại chỗ cũ. Hỏa long ác ma này sở dĩ nóng nảy như vậy là vì được ban cho linh hồn lãnh chúa vô chủ. Đây là một trong những năng lực chính của Spine. Đơn vị cấp lãnh đạo của trùng tộc, ví dụ như hỏa long ác ma ở Barbato, nhà khoa học trùng tộc. Những linh hồn này đều là linh hồn cấp lãnh đạo được diễn sinh từ năng lực của Spine. Tuy nhiên, những linh hồn cấp lãnh đạo này liên kết tinh thần với Spine, là thể cá thể bậc dưới của Spine. Là đơn vị cấp lãnh đạo bậc dưới của Spine, nếu ở thế giới đại bản doanh của trùng tộc, năng lực các mặt đều có tăng thêm lớn. Chỉ cần loại đơn vị cấp lãnh đạo này bị triệu hoán riêng đến thế giới khác, năng lực sẽ lập tức giảm xuống. Đẳng cấp của quái vật loại giả thú là cấp đầu mục, cấp thủ lĩnh, cấp lãnh chúa, cấp bá chủ, cấp diệt thế. Ví dụ như Bác Ba Tô, ở thế giới phát triển đại bản doanh của trùng tộc, Bác Ba Tô có thể đơn độc đối đầu với đơn vị cấp bá chủ của thế giới đó. Chỉ cần bị Tô Hiểu triệu hoán đến thế giới không có đại bản doanh trùng tộc, càng không có Spine, Bác Ba Tô đừng nói sinh vật cấp bá chủ, long diễm của nó đốt đơn vị cấp lãnh chúa cũng không quá được rồi, nhiều hơn là bị coi làm tọa kỵ bay. Chính vì thế, Tô Hiểu mới khiến Spine hao phí lâu ngày tích lũy, xây dựng một linh hồn cấp lãnh chúa vô chủ, cũng chính là linh hồn hiện tại của hỏa long ác ma này. Nhược điểm của loại linh hồn vô chủ này là, hỏa long ác ma này sẽ không tuân theo bản năng của đơn vị trùng tộc. Ưu điểm là, bất luận đơn vị này đến thế giới nào, sức mạnh đều sẽ không bị giảm xuống. Đây dù sao cũng là đơn vị tồn tại độc lập. Tô Hiểu đương nhiên không thể tạo ra một con giả thú không thể kiểm soát. Vì vậy, trên linh hồn của hỏa long ác ma này, có dấu ấn linh hồn mà hắn đã khắc vào. Đây là phương tiện trực tiếp và hiệu quả nhất để điều khiển nó. Hiện tại hỏa long ác ma mặc dù có thể làm tọa kỵ, nhưng khó có thể làm được việc lớn. Cho nên Tô Hiểu muốn nâng cấp nó một phen. Nói chính xác hơn, hình thái hiện tại của hỏa long ác ma chỉ là mô hình cơ bản nhất. Thân hình của nó, còn chưa xứng với linh hồn cấp lãnh chúa của nó. Tô Hiểu lấy ra một hạt nhân điều khiển. Thứ này có tên là hạt nhân điều khiển ở lãnh chúa bảo táp, vật phẩm cấp khởi nguyên, là lợi nhuận mà hắn mở chiếc hộp thép eo 3 tầng, thu được. Thứ này nhìn như là hạt nhân điều khiển máy móc, kỳ thật không phải. Đây là một hạt nhân sinh vật. Phần có giá trị bên trong không phải lớp cấu trúc máy móc bên ngoài, mà là tháo bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngoài, thu được hạt nhân sinh vật bảo táp. Lúc trước nhóm thợ thủ công của thế giới hội họa đã chỉnh sửa vật này một hồi, sau đó chỉnh sửa phần vỏ ngoài của vật này, khiến điểm tổng thể của vật phẩm này từ 3.000 điểm, tụt xuống còn 2.359 điểm. Trước đó, sau một hồi quan sát, Tô Hiểu lấy ra bộ công cụ sửa chữa chính, một cái búa. Hắn đập hai búa vào phần vỏ máy móc của vật này. Đều bị những thợ thủ công đó sửa thành cái bộ dạng này rồi, còn sửa thế nào nữa? Tô Hiểu luôn rất tự biết mình. Hắn hiện tại ngay cả con mắt bí ẩn cũng chưa nghiên cứu rõ, đừng nói đến hạt nhân điều khiển còn sót lại từ kỷ nguyên luyện kim thứ hai. Vì vậy trực tiếp lấy búa đập, xem có thể đập ra vật liệu gì, thì bán vật liệu đó. Sau khi Tô Hiểu đập nát vỏ ngoài bằng hai chiếc búa, hạt nhân sinh vật bảo táp nguyên vẹn bên trong rơi ra. Trải qua quá trình tự ổn định, điểm số lại đạt đến 3.000 điểm. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy chấn động về trình độ của thợ thủ công thế giới hội họa. Bọn họ rốt cuộc đã sửa vỏ máy móc bên ngoài như thế nào mới có thể khiến vỏ ngoài này kéo điểm số xuống nhiều như vậy, điển hình là cộng thêm phụ. Mắt Tô Hiểu lộ ra ánh sáng lam. Dưới sự tê liệt của dấu ấn linh hồn, hỏa long ác ma ầm vang đổ xuống. Tô Hiểu bước lên, tinh thể bám trên tay hắn, hình thành dạng lưỡi dao dưới lòng bàn tay. Hắn một nhát dao tay, xé rách lồng ngực hỏa long ác ma. Đường linh ảnh nhập vào cơ thể hỏa long ác ma, cuốn lấy hạt nhân sinh vật bảo táp cấp khởi nguyên, nhập vào trái tim hỏa long ác ma. Ngược lại, đường linh ảnh hóa thành năng lượng tiêu tán. Tô Hiểu lấy ra một ống tim kim loại to bằng cánh tay, nén một ống dược tề dài bằng cánh tay từ bên cạnh vào bên trong. Không lâu sau, Tô Hiểu đã tiêm xong ba ống dược tề. Loại thứ nhất là bản nguyên lực lượng vũ thần của cổ thần, không có đặc tính cổ thần, thuần túy là bản nguyên lực lượng mang đặc tính bảo táp và vũ. Loại dược tề thứ hai là máu rồng bảo táp được tăng cường cực đoan. Tác dụng phụ của thứ này là tiêu hao sinh mệnh lực nghiêm trọng, tiêu hao đến mức cực kỳ đáng sợ. Và loại dược tề thứ ba chính là năng lượng sinh mệnh của long tộc được nén đến mức đã xuất hiện những tinh thể nhỏ. Vũ tâm tối, rồng bảo táp, sinh mệnh lực, ba loại đặc tính này được đưa vào là để hỏa long ác ma này dung hợp tốt hơn hạt nhân sinh vật bảo táp cấp khởi nguyên ở điểm đây. Kết hợp với linh hồn mạnh mẽ của nó, từ đó hoàn thành một lần lột xác siêu cường, nhảy vọt trở thành đơn vị cấp bá chủ bậc 9. Nếu lần lột xác này thành công, Tô Hiểu đối phó với Hoa Hồng Đen và Sa Chi Vương sẽ giảm bớt nguy hiểm đáng kể. Tô Hiểu đi ra ngoài cổ bảo. Thấy vậy, giáo chủ Bạch Kim và vài người cũng cùng nhau đi ra. Không lâu sau, toàn bộ trang viên đều bị một loại vật chất kết tinh màu đen bao phủ, tạo thành một quả trứng kết tinh khổng lồ đường kính 100 mét. Quan sát kỹ, sẽ phát hiện quả trứng này thực chất là từ từng sợi lông vũ màu xanh đen dài gần 2 mét, rất bền chắc, cấu thành. Đi bộ trở về nội thành thành phố Cát, rồi đi xe buýt đoàn tàu trở về quảng trường gần bệnh viện tâm thần. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu và đám người trở về văn phòng. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ ra. Giáo chủ Bạch Kim, nữ tử mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú đều bước vào trong đó. Đi ở trước nhất, giáo chủ Bạch Kim quan sát trận pháp truyền tống trên mặt đất, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bi quay à. Trận pháp truyền tống này rất đặc biệt sao? Ta chưa từng thấy loại trận pháp truyền tống thuật thức này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ra hiệu ba người đứng lên trên là có thể bắt đầu truyền tống. Khi cả ba người đều đứng lên trận pháp truyền tống, trước khi đi, Tô Hiểu nói, gần đây muốn đi đảo ác mộng. Các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề. Nhận của ngươi nhiều dược tề như vậy, đi chuyến đảo ác mộng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên ngươi phải kiếm tiền làm một chiếc thuyền buồm xương. Nếu như thuyền chìm ở vùng biển tăm tối, chúng ta đều không về được. Người ít nhất chuẩn bị 300 hải tặc vàng. Đừng ngại nhiều. 300 vạn gu lan đúng là không phải số lượng nhỏ, nhưng 300 hải tặc vàng mua thuyền xương so với ngươi tưởng tượng còn ít hơn. Đã chuẩn bị. Tô Hiểu vừa nói vừa khởi động trận pháp truyền tống. Khoan đã. Mắt giáo chủ Bạch Kim trợn tròn. Bởi vì biên độ động tác quá lớn, mặt nạ trên mặt đều lệch đi, có thể thấy hắn đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Sau một tiếng vang trầm, giáo chủ Bạch Kim và đám người biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, kỹ thuật trận pháp truyền tống càng thêm thuần thục rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay hoặc sáng mai là có thể lên đường. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy một loại rung động chưa từng có, từ trảm long thiểm bên hông truyền đến. Là nhận chi ma linh đã hoàn toàn tiêu hóa năng lượng bản nguyên của vật thể sinh trưởng vượt sâu ở bất diệt đặc tính, dùng cái này để tiêu diệt hoàn toàn nó. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần thăng cấp đặc biệt này, sẽ thu được những tăng cường cơ bản sau đây. Độ bền Trảm Long Thiểm vĩnh cửu gọi 50 điểm. Giới hạn phẩm chất có thể đạt tới của Trảm Long Thiểm vĩnh cửu tăng lên 10%, bao gồm cả tăng thêm lưỡi dao tối cao, tổng cộng đã tăng lên 60%. Nhắc nhở, tăng thêm này có ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này chưa kích hoạt. Cường độ nhận chi ma linh ở 17 điểm. Sau khi cường độ nhận chi ma linh tăng lên, giai đoạn đầu sẽ giảm thời gian ngủ đông sau khi chém giết kẻ địch. Khi nhận chi ma linh đạt đến cường độ đủ, sẽ nâng cao giá trị giới hạn chém giết. Nhắc nhở, bởi vì lần này nuốt chửng năng lượng bản nguyên của vật thể sinh trưởng vượt sâu ở bất diệt đặc tính, thu được năng lượng bản nguyên vô đặc tính. Ngươi có thể dùng phần còn lại của bản nguyên vô đặc tính để ban cho Trảm Long Thiểm một trong ba hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu sau đây. 1. Độ sắc bén vĩnh cửu ô 120 điểm. 2. Cấp độ cường hóa giới hạn cấp khởi nguyên vĩnh cửu ô 1, có thể đạt tới cường hóa ô 16 cấp khởi nguyên. 3. Lực công kích vũ khí tăng lên 10%, tăng lên 52-66 điểm. Hết chương 3686. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.